Có thể nói như vậy, hiện tại muốn ngăn cản loại này đặc hiệu thuốc ra thị trường, đã là phi thường khó khăn, phần lớn người đều làm không đến. Dù sao, loại này đặc hiệu thuốc hiệu quả, nhìn lên đích thật là hết sức rõ ràng. Quan trọng nhất là, xuất hiện ở bề ngoài là không có bất kỳ thủ đoạn, có thể kiểm tra xuất bệnh khí tồn tại, vậy dĩ nhiên là không thể kiểm tra xuất đặc hiệu thuốc thành phần chứa đựng bệnh khí, cũng tiểu không khả năng loại này đặc hiệu thuốc có những gì nguy hại. Mà loại này đặc hiệu thuốc, ở ngoài mặt là có thể lập tức phát ra tác dụng, để bệnh nhân thống khổ biến mất, nói là lập tức rõ ràng cũng không quá đáng. Ở tình huống như vậy, loại này đặc hiệu thuốc một mặt thế, nhất định là sẽ phải chịu vây đỡ, đừng nói người bình thường không biết trong đó nguy hại, cho dù thế giới đứng đầu y dược nghiên cứu đoàn thể, cũng không khả năng biết loại này đặc hiệu thuốc nguy hại. Cho nên, Thiên Hải Y Dược tập đoàn đẩy ra loại này đặc hiệu thuốc, đã là ván đã đóng thuyền, hầu như không có ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, nếu như Tô Dật muốn ngăn cản loại này đặc hiệu thuốc ra thị trường lời nói, vẫn còn có cơ hội, lấy hắn địa vị bây giờ, có thể trực tiếp cùng người lãnh đạo tối cao đối thoại, chỉ cần hắn cùng người lãnh đạo tối cao nói ra đặc hiệu thuốc nguy hại, cùng với tịch ra lòng ngông dạ thú, là có thể ngăn cản đặc hiệu thuốc ra thị trường. Tô Dật cũng không lo lắng cho mình lời nói, hội không bị dạng người tin, nếu như quốc gia lựa chọn tin tưởng tịch ra lời nói, vậy hắn hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Khi hắn cùng Hoàng Hy bọn hắn xuất hiện ở đây, liền đại biểu quốc gia đối tịch ra cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn đã không tín nhiệm, mới sẽ phái bọn hắn đến điều tra, tới nơi này thu thập chứng cứ. Cho nên, Tô Dật muốn ngăn cản loại này đặc hiệu thuốc ra thị trường lời nói, vẫn có niềm tin làm được. Chỉ bất quá, tại không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống, hắn không suy nghĩ kỹ càng làm như vậy, cho dù thu được quốc gia chống đỡ, cũng sẽ để cho quốc gia rơi vào khó xử. Dù sao, toàn thế giới đều cần trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, tại loại này dân tâm sở hướng dưới cục thế. Nếu như quốc gia không có bất kỳ lý do liền ngăn cản loại này đặc hiệu thuốc ra thị trường lời nói, vậy thì sẽ rất dễ dàng tạo thành đại loạn, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không có cách nào tùy tiện ngăn cản đặc hiệu thuốc ra thị trường, tại không có nắm giữ đầy đủ chứng cứ trước đó, cũng không có cách nào làm như vậy. Cũng may chính là, hắn cũng không lo lắng loại này đặc hiệu thuốc có thể mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì, Tô Thị Chế Dược công ty đẩy ra tân dược, chắc chắn sẽ không so với này loại đặc hiệu thuốc buổi tối thành phố. Lấy Tô Thị Chế Dược công ty danh dự mà nói, người tiêu thụ càng tin tưởng Tô Thị Chế Dược công ty, mà không phải Thiên Hải Y Dược tập đoàn. Thêm vào Tô Thị Chế Dược công ty nhất định là hội giá rẻ bán ra tân dược, mà Thiên Hải Y Dược tập đoàn vì lãi kết xù, cũng nhất định là hội giá cao bán ra đặc hiệu thuốc. Ở loại tình huống này lời nói, tin tưởng người tiêu thụ đều sẽ chọn Tô Thị Chế Dược công ty tân dược, mà không phải Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc. Cho nên, Tô Dật hiện tại chuyện cần làm cũng không phải ngăn cản đặc hiệu thuốc ra thị trường, mà là muốn cho Tô Thị Chế Dược công ty mau chóng đẩy ra tân dược, để cho thực hiện rất nhiều số lượng sản xuất đồng thời, cũng phải so với Thiên Hải Y Dược tập đoàn càng nhanh hơn thành phố phố hàng, như vậy mới có thể cam đoan tịch ra tính toán mưu đồ không có thể thành công. Ngoài ra, đang chuẩn bị tân dược ra thị trường bên ngoài, hắn chả phải nhanh một chút cùng Hoàng Hy bọn hắn tìm tới tịch ra chứng cứ phạm tội, tìm tới tịch ra khống chế bệnh khí chứng cứ. Chỉ có tìm tới chứng cứ mới có thể chân chính phá hoại lần này âm mưu, mới có thể cho tịch gia cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn dành cho sự đả kích chí mạng. Bây giờ Tô Dật phi thường tỉnh táo, hắn biết chuyện gì trọng yếu nhất, chuyện gì trước tiên có thể gác lại một chút, biết nặng nhẹ, càng biết mình hiện tại hẳn là trước tiên làm chuyện gì, mà không phải lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ cần tại tối căn nguyên giải quyết vấn đề, mới là nhất lao vĩnh giật, nếu như vẫn luôn là xảy ra chuyện gì, liền giải quyết chuyện gì, kia phiền toái mãi mãi cũng giải quyết không xong. Cho nên Tô Dật muốn mượn cơ hội, trực tiếp hủy diệt tịch ra, để cho không thể lại tiếp tục làm ác. Hiện tại đi ngăn cản đặc hiệu thuốc ra thị trường là không có ý nghĩa gì, hắn làm như vậy, chỉ là vất vả không có kết quả tốt mà thôi, rất có thể không có kết quả gì tốt, trái lại để cho mình trêu đến một thân lẳng lơ, hội khiến người khác lầm cho là mình là có ý đồ riêng. Dù sao, không phải mỗi cái người đều hiểu tịch ra cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn, cũng không khả năng tất cả mọi người biết bọn hắn lòng ngông dạ thú. Tại phân tích ra đặc hiệu thuốc thành phần sau, Tô Dật cũng không có ẩn giấu Hoàng Hy, trực tiếp thanh kết quả nói ra. Bọn họ là điên rồi sao? Loại chuyện này cũng dám làm được. Hoàng Hy khó có thể tin nói. Nghe nói, Tô Dật khẽ mỉm cười, nói, nếu như không điên cuồng lời nói, bệnh khí như thế nào lại khuyết tán? Hiện tại ta là xem như là rõ ràng, có mấy người vì lợi ích thật sự là chuyện gì đều làm ra được. Chúng ta hiện tại có phải không hẳn là đem cái này chân tướng công chư hậu thế, ngăn cản loại này đặc hiệu thuốc ra thị trường? Hoàng Hy hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì, còn có thể đánh rắn động cỏ, đến lúc đó tịch ra có thể liền trực tiếp hết thẻ chứng cứ, phá hủy loại này đặc hiệu thuốc, sau đó lại hướng về đại chúng đánh khổ tình bài, lấy tịch ra năng lượng, chúng ta không có chứng cứ, cũng không làm gì được bọn họ, còn có thể quốc gia rơi vào khó xử, đại chúng cũng không khả năng đứng ở chúng ta bên này, ngược lại sẽ để cho bọn họ tiếp tục chẳng hay biết gì. Vậy chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này muốn làm gì thì làm sao? Hoàng Hy thập phần tức giận, nhưng là không phải không thừa nhận hắn nói có đạo lý. Tô Dật nói ra, dĩ nhiên không phải, chúng ta bây giờ chuyện cần làm chính là tìm tới chứng cứ, lại đem bọn họ một lưới bắt hết, loại này đặc hiệu thuốc dĩ nhiên là ra thị trường không được. Nghe vậy, Hoàng Hy gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có cái phương pháp này rồi. Người đăng, chương 2472, tín nhiệm. Liên quan với đặc hiệu thuốc xử lý, Tô Dật đã nghĩ kỹ đối sách rồi. Hắn đương nhiên là sẽ không nhìn xem loại này đặc hiệu thuốc thuận lợi thượng thị, loại này hại người thuốc, tự nhiên là không thể nào để cho chạy vào thị trường. Bất quá, Tô Dật tạm thời vẫn chưa thể manh động, mà là sẽ để cho Thiên Hải Y Dược tập đoàn tiếp tục thao tác, để cho tiếp tục thúc đẩy đặc hiệu thuốc, như vậy mới có thể để tịch ra thả lỏng cảnh giác, hội bởi vì lợi ích phía trước mà không để mắt đến một ít chi tiết nhỏ. Chỉ có làm đến một điểm này, hắn mới chắc chắn đem tịch ra một lưới bắt hết, mà không lưu cá lọt lưới. Cho nên, hiện tại Tô Dật vẫn chưa thể ngăn cản Thiên Hải Y Dược tập đoàn kế hoạch, còn cần chờ đợi một thời gian ngắn mới được, nhưng hắn tin tưởng cái này cũng không cần quá nhiều thời gian. Sau đó, hắn liền để Hoàng Hy thanh chuyện này cho báo cáo lên, cũng thanh tính toán của mình hồi báo cho người phía trên biết. Tin tưởng người lãnh đạo quốc gia tại biết Tô Dật dự định sau, cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy, chí ít sẽ cho hắn một quãng thời gian đi thử nghiệm, mà sẽ không lập tức nhìn trời biển Y Dược tập đoàn tiến hành đả kích. Dù sao, Thiên Hải Y Dược tập đoàn cùng tịch gia triển nhiều năm như vậy, kỳ thế lực cũng sớm đã là thâm căn cố đế, muốn một lưới bắt hết, cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như không có đầy đủ chứng cứ phạm tội, vậy thì xảy ra sư bất lợi, liền không có cách nào chân chính tiêu diệt tịch gia thế lực. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như Tô Dật có thể tìm được đầy đủ chứng cứ phạm tội, cũng là quốc gia nguyện ý nhìn đến, xuất sư có tiếng, mới là tốt nhất. Cho nên, hắn tin tưởng quốc gia là sẽ cho thời gian, sẽ không bây giờ lập tức hành động, mà là sẽ để cho hắn tiếp tục tìm kiếm chứng cứ, tranh thủ dùng cái giá thấp nhất tiêu diệt tịch gia, mà không đến nỗi gây nên quá lớn rung chuyển, xuất hiện quá ảnh hưởng xấu. Chỉ bất quá, Hoàng Hy như trước làm lo lắng, trước đó người còn tưởng rằng Thiên Hải Y Dược tập đoàn là thật sự nghiên cứu ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, chả thật cao hứng, chuyện này đối với toàn thế giới mà nói đều là chuyện tốt tới, là có thể giải quyết hiện nay lớn nhất nguy cơ. Nhưng bây giờ, nghe Tô Dật vừa nói như thế, mới biết cái này cũng không phải thật sự là hữu dụng đặc hiệu thuốc, trái lại là sẽ để cho bệnh khí tăng nhanh khuyết tán độ, hắn cuối cùng nguy hại hội càng lớn. Khi rõ ràng tịch ra lòng ngông dạ thú sau, Hoàng Hy ngoại trừ càng thêm thống hận bên ngoài, cũng là thất vọng, hiện tại càng thêm lo lắng. Không có đặc hiệu thuốc, cái kia bệnh khí mang đến nguy cơ, hiện tại lại nên xử lý như thế nào? Vì để cho Hoàng Hy không cần lo lắng như vậy, Tô Dật cũng không có một mực bảo mật, liền hơi chút tiết lộ một điểm liên quan với tân dược tin tức, làm cho nàng biết bệnh khí là có biện pháp giải quyết. Dù sao, tân dược cũng sắp yếu thượng thị, cho dù hắn hiện tại không nói, không tốn thời gian giải, Hoàng Hy cũng sẽ biết rõ. Tô Dật tin tưởng Hoàng Hy là người, cũng biết người là sẽ không dễ dàng nói ra, cái kia làm cho nàng biết tân dược tồn tại, cũng không có gì ghê gớm lắm, đây chính là hắn hiện tại hội nguyện ý cùng với nàng tiết lộ tin tức này nguyên nhân. Quả nhiên, tại biết tân dược tồn tại sau, Hoàng Hy liền yên tâm rất nhiều, có loại này tân dược, người liền nhìn thấy hy vọng, có ít nhất loại này tân dược tồn tại, kết quả lại gây go cũng là có giới hạn, nhân loại thế giới vẫn tồn tại hy vọng, mà không đến nỗi bởi vì bệnh khí đi hướng về diệt vong. Chỉ bất quá, Hoàng Hy cũng biết cho dù có trị liệu bệnh khí tân dược, cũng không phải tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, cái này ở trong chả có vấn đề cần phải giải quyết. Trước tiên, bệnh khí gieo rắc người, cần phải nhanh một chút tìm ra, mới có thể tại nguồn cội giải quyết vấn đề. Thứ yếu, tân dược sinh sản cùng tiêu thụ, cũng là một vấn đề lớn nhất chính là sản lượng cùng thành phẩm, tướng này trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới cách cục, chỉ có sản lượng càng cao, thành phẩm càng thấp, mới có thể lấy cái giá thấp nhất để giải quyết cái vấn đề này, mà không đến mức có quá lớn hy sinh. Để Hoàng Hy cảm thấy may mắn là, nghiên cứu ra tân dược thuốc mong đợi, là Tô Thị chế dược công ty, mà không phải còn lại thuốc mong đợi. Bởi vì, nếu như là còn lại thuốc mong đợi nghiên cứu ra thuốc mới, vậy khẳng định là biết cái này loại có thể lũng đoạn tân dược đến thu được lãi kết xù, đem trận này thế giới nguy cơ coi như là một hồi thịnh yến, hội nghị tất cả biện pháp từ đó kiếm chắc lớn nhất lợi nhuận, sẽ đem tân dược giá cả đẩy lên cao nhất, kiếm tiền nhiều nhất tiền tài, cao đến thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quốc gia tài chính, đây cũng hội dẫn một loạt vấn đề. Nếu như loại này tân dược là những quốc gia khác thuốc mong đợi nghiên cứu ra lời nói, đối Trung Quốc tới nói thì càng thêm chí mạng, thậm chí sẽ trực tiếp để Trung Quốc nguyên khí đại thương. Cũng may chính là, loại này tân dược chẳng những là Trung Quốc thuốc mong đợi nghiên cứu ra, hơn nữa còn là thuộc về Tô Thị chế dược công ty, vậy thì để Hoàng Hy yên tâm rất nhiều, người hội không tin còn lại thuốc mong đợi, nhưng tuyệt đối sẽ không tin Tô Thị chế dược công ty. Bởi vì, chỉ có Tô Thị chế dược công ty mới sẽ không vì kiếm chắc lãi kết xù, mà thành tân dược giá cả đẩy lên cao nhất, mà là hội định một hợp lý giá cả, một cái mọi người đều có thể thừa nhận định giá. Loại chuyện này, tại Tô Thị chế dược công ty nơi này cũng rất bình thường, cái này cũng là Tô Thị chế dược công ty kinh doanh lý niệm. Nếu như Tô Thị chế dược công ty là một nhà vì lợi nhuận mà không chừa thủ đoạn nào, chỉ vì lợi ích mà suy tính công ty, cái kia trước đó đẩy ra dược phẩm, giá cả nhất định là có thể so với hiện tại trở mình gấp 10 lần trở lên, mà lợi nhuận cũng có thể cao hơn vài lần. Đây là cơ bản nhất thao tác, mà Tô Thị chế dược công ty cũng đích thật là có tư cách này cùng năng lực làm đến một điểm này, hơn nữa là làm được dễ dàng. Bởi vì, Tô Thị chế dược công ty rất nhiều dược phẩm, đều là cứu mạng thuốc tới, rất nhiều người coi như là táng gia bại sản, đều sẽ mua, vậy cho dù giá cả cao gấp 10 lần, thậm chí cả là gấp 100 lần, cũng như trước hội mua. Nhưng Tô Thị chế dược công ty cũng không hề làm như vậy, như trước thanh các loại dược phẩm giá cả, định đến một cái phi thường hợp lý giá cả, thậm chí là có thể tính là giá rẻ tiêu thụ, coi như là lấy gia đình bình thường thu nhập cũng có thể ung dung chi ra, đây chính là Tô Thị chế dược công ty cho tới nay định giá. Cho nên, loại này tân dược là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra lời nói, Hoàng Hy tin tưởng nhất định là sẽ dùng một cái giá tiền thấp nhất ra thị trường, mà sẽ không là giá trên trời. Liên quan với điểm này, cho dù Tô Dật không nói, Hoàng Hy cũng như trước có lòng tin. Chỉ cần loại này tân dược sinh sản thành bản không là giá trên trời lời nói, thuốc kia giá thì sẽ không là giá trên trời. Đây chính là Hoàng Hy đối Tô Thị chế dược công ty tự tin, hoặc là nói đây là người đối Tô Dật tự tin, người sau ở trong lòng của nàng, chính là như vậy một loại hình tượng. Làm giàu bất nhân, lợi ích trên hết, đây là chưa từng có ở trên người hắn xuất hiện qua. Trên thực tế, chính như Hoàng Hy suy nghĩ, Tô Dật cũng đích thật là chưa hề nghĩ tới lợi dụng lần này bệnh khí mang đến nguy cơ, đến kiếm chắc lãi kết xù, hắn sẽ không như vậy làm, cũng không cần làm như vậy. Trước đây, hắn tại vừa vặn lập nghiệp thời điểm, còn không có nhiều như vậy tiền thời điểm, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này, chớ nói chi là hiện tại, tiền của hắn cũng đã nhiều đến hoa không xong rồi, liền càng không cần đến kiếm loại này trái lương tâm tiền, cho dù là được một cách dễ dàng, cũng không phải hắn mong muốn. Người sống cả đời, không phải là vì lợi ích mà sống, chả có rất nhiều chuyện có ý nghĩa giá trị mà làm theo, mà Tô Dật cũng chỉ làm chính mình cảm thấy đáng giá sự tình. Nếu như hắn chỉ quan tâm lợi ích lời nói, đó cùng Tịch Kha lại có khác biệt gì? Đọc truyện ở Người đăng chương 2473, giá trên trời thuốc. Tại Hoàng Hy sau khi hồi báo lên, Tô Dật liền tiếp tục công việc rồi. Hiện tại việc cấp bách, chính là tìm tới Tịch gia phạm tội căn cứ chính xác theo, cũng chính là thao túng bệnh khí chứng cứ. Chỉ có tại đặc hiệu thuốc ra thị trường tiêu thụ trước đó, tìm tới những này chứng cứ phạm tội, mới có thể chân chính phá hoại Tịch gia tà ác kế hoạch, mới có thể đem hết thể người phạm tội trói lại. Sau đó, Tô Dật cùng Hoàng Hy bọn hắn, hay là tại Thượng Hải không ngừng tìm kiếm, tìm tòi phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Nếu như không có Tô Dật lời nói, công việc này khả năng một ngày đều tiến hành không đi xuống, cũng có thể tìm tòi thời gian mấy năm cũng là không thu hoạch được gì. Ma đô nơi này, nhưng là một cái cấp đại đô thị, muốn ở chỗ này hoàn thành tìm tòi, cái kia cũng không dễ dàng, thêm vào vẫn chưa thể quang minh chánh đại tìm tòi liền càng phải như vậy rồi. Cũng còn tốt chính là, có hắn tại trong đội ngũ, rất nhiều vấn đề cũng có thể đơn giản xử lý, hắn có thể cảm ứng được bệnh khí tồn tại, liền có thể đơn giản hóa tìm tòi quá trình, hiệu suất càng cao hơn. Hơn nữa, Tô Dật bọn hắn còn có Từ Chi Khiêm hỗ trợ, tuy rằng người sau cũng không thể trực tiếp cung cấp trợ giúp, rất nhiều chuyện đều không làm được, nhưng có thể giúp một tay sự tình vẫn là rất nhiều, có Từ Chi Khiêm cái này địa phương xa tại, một ít vấn đề nhỏ cũng có thể đạt được giải quyết, không cần lãng phí quá nhiều thời gian, cũng có thể giúp một tay che giấu hành động của bọn họ, chả là vô cùng trọng yếu. Cứ như vậy, Tô Dật bọn hắn tại Ma Đô lại qua một ngày, như cũng là không có thu hoạch gì, nhưng đã hoàn thành một nửa tìm tòi, cũng là đại biểu tìm tòi phạm vi là càng ngày càng nhỏ. Nếu như chuyện này đúng là cùng Tịch gia có liên quan lời nói, vậy kế tiếp địa phương, tự có khả năng tìm tới chứng cứ. Bất quá, tại trong ngày này, Tô Dật lại biết rồi một chuyện, vẫn là cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn có quan hệ, cũng chính là đặc hiệu thuốc định giá. Cái này Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thật là muốn dựa vào bệnh khí, đến kiếm một món hời, không phải kiếm lấy lãi kết xù đơn giản như vậy, mà là muốn để toàn thế giới đều xuất huyết nhiều. Liên quan với đặc hiệu thuốc định giá, cao tới 1.000 đồng một hạt. Cái giá này, Tô Dật sau khi biết, cũng không khỏi cảm thán, cái này Tịch gia cũng quá độc ác đi, loại tiền này cũng dám kiếm. 1.000 đồng một hạt thuốc, cái này không thể bảo là không là giá trên trời thuốc. Đương nhiên, trị liệu bệnh khí loại này toàn thế giới cũng đau đầu bệnh tật, chỉ phí 1.000 đồng lời nói, thật giống cũng không phải như vậy quá đáng, thậm chí có thể tính là giá rẻ rồi. Cái này cũng không có nói sai, 1.000 đồng chưa khỏi bệnh khí lời nói, đây thật là không mắc, vẫn tính là rất rẻ. Nhưng không nên quên, loại này đặc hiệu thuốc không phải là một hạt cũng có thể trị hết bệnh khí, cũng không phải một hai hộp cũng có thể trị hết bệnh khí, đây là cần yếu uống lâu dài, hơn nữa là một mực căn bảo, cho đến tử vong đến. Loại này đặc hiệu thuốc, căn cứ Thiên Hải Y Dược Tập đoàn giới thiệu đến xem, muốn khống chế bệnh khí lời nói, coi như là nhẹ nhàng nhất bệnh khí, cũng là một ngày hai hạt hoặc là ba hạt, vậy thì đại biểu nhẹ nhàng nhất bệnh trạng, đều cần tiêu tốn 2-3 ngàn nguyên nhất tiền, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tô Dật nhưng là biết loại này đặc hiệu thuốc là không trị hết bệnh khí, chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh khí, không để cho bạo mà thôi, nhưng là sẽ để cho bệnh khí càng ngày càng lợi hại, điều này cũng làm cho biểu thị yêu cầu dùng càng ngày càng nhiều đặc hiệu thuốc, đến áp chế bệnh khí mới được, cái này không chỉ không trị hết bệnh khí, ngược lại sẽ để bệnh khí chuyển hóa thành mãn tính bệnh tật, nguy hại hội càng lúc càng lớn. Tuần đầu tiên thời điểm, hay là một ngày 2-3 hạt, nhưng thứ tuần lễ thứ 2 thời điểm, liền cần một ngày 5-6 hạt. Mà tuần lễ thứ 3 thời điểm, khả năng một ngày 20-30 hạt đều ép không được, một tháng sau, một ngày liền cần 5-60 hạt, thậm chí đều còn chưa đủ. Mấy tháng sau, một ngày ăn 100 hạt đặc hiệu thuốc, đều có khả năng còn chưa đủ. Theo như cứ như vậy coi là, đến cuối cùng, cái kia tại loại này đặc hiệu thuốc tiêu tiền độ, so trực tiếp đốt tiền đều còn nhanh hơn rồi, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn có thể từ đó kiếm bao nhiêu tiền, đó là có thể tưởng tượng được. Có thể nói như vậy. Dựa theo loại này một hạt đặc hiệu thuốc 100 tỷ định giá đến coi là, toàn thế giới khả năng chỉ có 1%, thậm chí là càng thiếu người mới có thể gồng gánh nổi, hơn nữa chỉ là tiền trung kỳ, hậu kỳ tiêu tốn, vậy thì phi thường khó nói. Đương nhiên, giá trên trời thuốc cũng không phải chỉ xuất hiện qua một lần, còn lại thuốc mong đợi cũng từng đẩy ra hôm khác giá thuốc, thậm chí cao hơn 1.000 đồng một hạt đều có. Nhưng những thuốc này, thông thường đều là một ít ca bệnh tương đối ít, chỉ có một số ít người yêu cầu loại thuốc này phẩm. Vì có thể kiếm về tiền kỳ tập trung vào, mới sẽ định xuất giá trên trời tới, mà bệnh khí nhưng không giống nhau, đã bao trùm toàn thế giới, cảm hóa nhân số càng là nhiều vô số kể, đã không phải là thuộc về hiếm thấy chứng bệnh, căn bản không yêu cầu lấy giá trên trời đến kiếm về tiền kỳ đầu tư. Có thể nói, coi như là lấy giá rẻ bán ra dược phẩm, dựa vào bệnh khí cảm nhuộm đoàn người, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đều như cũ có thể kiếm được cực cao lợi nhuận. Nhưng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn vì để cho lợi ích sử dụng tốt nhất, vẫn là không tiếc định xuất một cái bình thường gia đình khó có thể chịu đựng giá trên trời đến, cái này không thể không tâm là quá hắc. Hơn nữa, Tô Dật nhưng là biết loại này đặc hiệu thuốc thành phần, nhưng là phi thường tiện nghi, ngoại trừ bệnh khí bên ngoài không thể ước định, còn lại thành phần đều là tương đương giá rẻ. Về phần tiền kỳ nghiên chi phí, kỳ thực cũng sẽ không so với những thứ thuốc khác cao hơn, đây là chủ yếu lấy thao túng bệnh khí làm chủ, cái kia nghiên chi phí tự nhiên cũng là cao không đi nơi nào, có thể ngay cả bình thường dược phẩm 1/10 đều không có. Hơn nữa loại này đặc hiệu thuốc còn có lớn như vậy thị trường, bây giờ còn là lũng đoạn tính chất. Huống chi, tại bệnh khí bừa bãi tàn phá dưới tình huống, chính phủ các nước đều tuyên bố, tương quan trị liệu dược phẩm cũng có thể miễn thuế, cung cấp lớn nhất chính sách chống đỡ. Điều này đại biểu loại này đặc hiệu thuốc là không cần giao thuế, vậy trừ sinh sản thành phẩm cùng tiêu thụ thành phẩm bên ngoài, liền tuyên truyền cũng có thể không cần, cái khác tiền liền đều là tinh khiết kiếm lợi nhuận dòng. Không nói những cái khác. Tô Dật tin tưởng loại này đặc hiệu thuốc lợi nhuận dòng, ít nhất là trên 80%. Có thể coi là như thế, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn vẫn là định ra 1.000 đồng một hạt giá trên trời. Cái này không thể không nói cái này sau lưng Tịch gia, tâm cũng quá độc ác, muốn mượn cơ hội này kiếm được một số lớn, thậm chí trực tiếp trở thành toàn thế giới thú vị nhất thuốc mong đợi đều có khả năng. Dù sao, cao như vậy lợi nhuận, thêm vào cực kỳ khổng lồ thị trường, cùng với lũng đoạn tính chất, thậm chí ngay cả thu thuế cũng có thể tránh khỏi. Điều này sao có thể hội không kiếm tiền? Đối với đại chúng tới nói, vốn cho là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đẩy ra đặc hiệu thuốc, là đại biểu hy vọng, nhưng biết cái này định ra sau, mới biết đây chỉ là một cái khác tuyệt vọng mà thôi. Thiên Hải Y Dược Tập đoàn căn bản không phải cứu tinh, mà là trắng trợn nhà tư bản. Tô Dật sớm liền nghĩ đến Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, hội định xuất một cái rất cao giá cả, nhưng vẫn không có nghĩ đến sẽ là như thế đi một lần phổ giá cả. Tối làm hắn tức giận chính là, khi này cái định giá sau khi đi ra, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cổ phiếu trả lần nữa tăng mấy thành, cách mấy ngày trước giá cổ phiếu đều nhanh sắp lật rồi một phen. Theo như cứ theo đà này lời nói, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thành phố giá trị, đột phá ngàn tỷ, đó cũng là không tốn thời gian dài. Ở tình huống như vậy, tin tưởng Thiên Hải Y Dược tập đoàn càng sẽ một mực kiên trì cái này định giá, không thể làm ra cải biến, như vậy mới có thể vì bọn hắn mang đến lợi ích lớn nhất. Người đăng, chương 2474, sẽ không thành công. Đặc hiệu thuốc định giá, để Tô Dật mắng to tâm hắc. Loại này không chỉ hết bệnh khí đặc hiệu thuốc, còn dám bán được cao như vậy giá trên trời, cái kia tâm đúng là hoàn toàn hắt thấu rồi. Nếu quả như thật để Thiên Hải Y Dược tập đoàn thành công, cái này còn phải rồi, người bình thường còn sẽ có đường sống sao? Tại táng gia bại sản mua thuốc sau sẽ chậm rãi chờ chết sao? Ngay như vậy giá đặc hiệu thuốc, cũng chỉ có gia đình giàu có mới có thể chịu đựng được, hơn nữa vậy gia đình giàu có, cũng không nhất định có thể có năng lực này, chỉ có số rất ít cao thu nhập gia đình, mới chi giao được rất tốt. Có thể nói, loại này đặc hiệu thuốc chỉ có thể kéo đổ một cái bình thường gia đình, hơn nữa còn không phải mua không thể, nếu không, chỉ có thể chờ đợi chết. Quan trọng nhất là, cho dù có cái này thu nhập đến chống đỡ đặc hiệu thuốc tiền chữa bệnh dùng, cũng là không trị hết bệnh khí, cuối cùng vẫn là sẽ chết, chỉ là có thể kéo nhiều một ít thời gian. Tô Dật đã phân tích quá rồi, người bình thường không bệnh không đau lời nói, có thể sống đến 80 tuổi trở lên, nhưng dùng loại này đặc hiệu thuốc sau, tối đa cũng chỉ có 4-50 tuổi tuổi thọ. Đây là tại đặc hiệu thuốc bao no, cùng với bệnh khí không bạo phát dưới tình huống, mới có thể sống đến 4-50 tuổi, nhưng trên thực tế, tuổi thọ đều sẽ mong muốn ngắn. Cho nên, cho dù loại này đặc hiệu thuốc đã làm được phổ cập, người bình thường tuổi thọ, cũng chỉ còn sót lại một nửa trở xuống, thế giới này còn không loạn thấu. Chỉ bất quá, Tô Dật trả là không thể nào hội để xảy ra chuyện như vậy, nếu như không có còn lại đặc hiệu thuốc, để Thiên Hải Y Dược tập đoàn lũng đoạn lên, thật đúng là sẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng Tô Thị Chế Dược công ty đã chuẩn bị đẩy ra tân dược, vẫn là so với Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc còn tốt hơn tân dược. So với Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc, Tô Thị Chế Dược công ty tân dược rõ ràng cho thấy khắp mọi mặt vượt qua, chẳng những không có tác dụng phụ, hơn nữa là có thể chân chính trị liệu bệnh khí, cái này là điểm trọng yếu nhất. Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc chỉ có thể để bệnh khí tăng thêm, mà Tô Thị Chế Dược công ty tân dược mới là có thể trị phần ngọn trị tận gốc. Mặt khác, Tô Thị Chế Dược công ty tân dược cũng không khả năng hội như Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc cao như vậy giá cả, tuyệt đối không thể nào biết là giá trên trời thuốc, cái này là có thể cam đoan một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mắng to Thiên Hải Y Dược tập đoàn hát tâm, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nếu như Tô Thị Chế Dược công ty không có trị liệu bệnh khí tân dược, cũng chỉ có Thiên Hải Y Dược tập đoàn loại này đặc hiệu thuốc, vậy hắn vẫn đúng là hội là người bình thường ra lo lắng. Sẽ lo lắng bọn hắn mua không nổi thuốc không trị hết bệnh, nhưng bây giờ chính hắn cũng đã nắm giữ tân dược sinh sản, cũng sẽ không cần phải có phương diện này lo lắng. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết Thiên Hải Y Dược tập đoàn giá trên trời thuốc vừa ra, nhất định sẽ gây nên rất lớn phong ba, rất nhiều người sẽ bởi vậy lo lắng, sẽ xuất hiện nhiễu loạn gì, đều là không nhất định. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là để đại chúng sốt ruột mấy ngày, hắn phải bắt được hung thủ sau, mới có thể công bố tân dược tồn tại. Mà hắn cũng tin tưởng ngày hôm nay, đã không tốn thời gian dài, hắn có tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thay lời khác tới nói, Thiên Hải Y Dược tập đoàn cũng là nhảy nhót không được bao lâu. Cho dù Thiên Hải Y Dược tập đoàn đẩy ra giá trên trời thuốc, vậy cũng yếu bán được, mới có thể kiếm lấy lãi kết xù. Nhưng Tô Dật là sẽ không cho Thiên Hải Y Dược tập đoàn cơ hội này, trên trời giá thuốc ra thị trường tiêu thụ trước đó, Tô Thị Chế Dược công ty cũng tất nhiên sẽ đẩy ra tân dược, sẽ không để cho phổ thông đại chúng hoa cái này uổng tiền. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt kế hoạch. Cho nên, đừng xem Thiên Hải Y Dược tập đoàn hiện tại có phong quang dường nào, thật giống tiền đều sẽ chủ động bay đến Thiên Hải Y Dược tập đoàn trước mặt, nhưng những này tiền cũng chỉ là để Thiên Hải Y Dược tập đoàn liếc mắt nhìn, rất nhanh lại sẽ trở về chỗ cũ, Thiên Hải Y Dược tập đoàn cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại Thiên Hải Y Dược tập đoàn có bao nhiêu phong quang, ngày sau liền sẽ thê thảm đến mức nào. Thiên Hải Y Dược tập đoàn giá cổ phiếu mỗi ngày đều tại tăng vọt, thành phố giá trị lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Nhưng Tô Dật cũng tin tưởng đây chỉ là tạm thời, hiện tại lít nhanh bao nhiêu, ngày sau liền hội tốc độ nhanh hơn ngã xuống, hơn nữa còn là trực tiếp rơi xuống đến đáy vực, ngã chết Thiên Hải Y Dược tập đoàn đều có khả năng, đại chúng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, chỉ là hội khổ cô dân. Bất quá, như Thiên Hải Y Dược tập đoàn loại này tăng vọt cổ phiếu, tán hộ vẫn là không nhiều, chủ yếu vẫn là chân chính nhà giàu mua sắm, tịch ra càng sẽ trắng trợn về mua cổ phiếu. Dù sao, Thiên Hải Y Dược tập đoàn xuất hiện ở bề ngoài là kiếm bộn không lỗ cổ phiếu, tán hộ đương nhiên là không giành được rồi, mà tịch ra mới là có lợi nhất, còn lại nhà giàu cũng chỉ có thể cùng theo một lúc ăn canh. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Thiên Hải Y Dược tập đoàn cổ phiếu sụt giá, thảm nhất vẫn là tịch ra, thứ yếu là nhà giàu, mà tán hộ số lượng là phi thường thiếu. Cho nên, đối phó Thiên Hải Y Dược tập đoàn, đả kích Thiên Hải Y Dược tập đoàn, đối với đại chúng tới nói, là có bách lợi không một làm hại, đây mới thực là trừ hại, huống chi, Thiên Hải Y Dược tập đoàn trả rất có thể là khống chế bệnh khí kẻ cầm đầu. Liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật đã sớm nghĩ kỹ phải nên làm như thế nào rồi. Bất kể như thế nào, Thiên Hải Y Dược tập đoàn hiện tại càng càng rỡ, ngày sau báo ứng sẽ có nhiều thảm, cái này cũng đã là nhất định. Hiện tại Thiên Hải Y Dược tập đoàn tình huống thế nào? Bọn hắn dự định làm cái gì? Tô Dật hướng về Hoàng Hy tìm hiểu tình huống, hắn mặc dù có nắm chắc đối phó Thiên Hải Y Dược tập đoàn, nhưng cũng sẽ không xem thường, vẫn là sẽ tận lực đi tìm hiểu đối thủ, biết tình huống của đối thủ là tốt nhất, như vậy mới có thể cam đoan làm được không có sơ hở nào. Hoàng Hy nói ra những gì mình biết tình huống, nghe nói Thiên Hải Y Dược tập đoàn dưới cờ xưởng thuốc, đều tại tăng giờ làm việc sinh sản đặc hiệu thuốc, chuẩn bị ở trên thành phố ngày thứ nhất bên trong, liền đại lượng tiêu thụ, thanh tiền kỳ tập trung vào kiếm về, hơn nữa còn định đem giá cổ phiếu lại kéo cao năm thành. Tính toán thật hay ma? Tô Dật không phải không thừa nhận Thiên Hải Y Dược tập đoàn tâm thật sự lớn vô cùng. Ngày thứ nhất tiêu thụ, liền muốn thanh hết thẻ đầu tư đều kiếm về, đây là còn lại thuốc mong đợi nghị cũng không dám nghĩ tới, cũng nói Thiên Hải Y Dược tập đoàn đối đặc hiệu thuốc là lớn đến mức nào lòng tin. Bất quá, cái này cũng bình thường, từ trước mắt ở bề ngoài tình huống, cũng chỉ có Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc, có thể đối với bệnh khí phát ra tác dụng, đây là một cái lũng đoạn thị trường, hơn nữa còn là tiềm lực lớn vô cùng thị trường, tại bệnh khí bừa bãi tàn phá dưới tình huống, đích thật là sẽ có người đại lượng tranh mua loại này đặc hiệu thuốc. Chỉ cần Thiên Hải Y Dược tập đoàn chuẩn bị đầy đủ đặc hiệu thuốc, cái kia ngày thứ nhất tiểu có khả năng thu hồi hết thể đầu tư. Dù sao, loại này đặc hiệu thuốc tiền kỳ đầu tư, muốn nói cao bao nhiêu, cũng không hoàn toàn, chỉ cần Thiên Hải Y Dược tập đoàn kế hoạch thuận lợi, đích thật là chắc chắn làm đến một điểm này. Không cần lo lắng, bọn hắn là không thể nào sẽ thành công. Tô Dật nói ra. Hoàng Hy gật gật đầu, nếu như không có Tô Dật lời nói, thật là của nàng sẽ rất lo lắng Thiên Hải Y Dược tập đoàn sẽ thành công, nhưng bây giờ liền sẽ không như vậy nghĩ đến, có lời hứa của hắn, còn có cái gì tốt lo lắng. Người đăng, chương 2475, lòng người bàng hoàng. Giá trên trời thuốc vừa ra, gây nên cự sóng gió lớn. Vốn là, bệnh khí xuất hiện, đã để toàn thế giới lòng người bàng hoàng. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, lại là một cái càng tàn khốc hơn kết quả. Có tiền là có thể sống, không có tiền cũng chỉ có thể chờ chết. Đối mặt tình huống như thế, rất nhiều người cũng bắt đầu biểu tình kháng nghị, yêu cầu chính phủ để Thiên Hải Y Dược tập đoàn xuống giá. Không đơn thuần là quốc nội xuất hiện tình huống như thế, những quốc gia khác biểu tình kháng nghị thì càng nhiều, cũng càng thêm cấp tiến, do đó sinh rất nhiều việc không tốt. Dù sao, bệnh khí đã không giống với dĩ vãng bệnh truyền nhiễm, loại bệnh này tức giận truyền nhiễm dẫn cực cao, hơn nữa còn có rất cao trí tử dẫn, đồng thời còn có thể để bệnh nhân chịu đựng sống không bằng chết tư vị. Như thế một loại bệnh truyền nhiễm, đã để người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hơn nữa còn đã ảnh hưởng đến toàn thế giới, hiện tại đã không biết có bao nhiêu người lây nhiễm bệnh khí. Cái này đã cùng mỗi người cùng một nhịp thở, cho dù xuất hiện tại không có truyền nhiễm đến bệnh khí, vốn lấy bệnh khí khuyết tán độ, cũng rất nhanh hội bị cuốn hút, mỗi người đều tránh không được. Nguyên nhân chính là như thế, đối mặt thế tới hung hăng bệnh khí, không có một người có thể làm được bình tĩnh. Bởi vậy, toàn thế giới tầng dưới chốt nhân sĩ mới sẽ liên hợp lại, đối kháng loại này cực kỳ quá đáng giá trên trời thuốc, bọn hắn làm như vậy, là vì tự cứu, nếu như không cho loại này đặc hiệu thuốc giá cả hạ xuống lời nói, vậy bọn họ sẽ không có đường sống. Đối mặt tình huống như thế, toàn cầu chính phủ các nước cũng đang nghĩ biện pháp, bọn hắn cũng người hiểu chuyện dân tố cầu, biết bọn hắn muốn cái gì, cũng biết bọn hắn làm như vậy là không gì đáng trách, thậm chí còn hội chống đỡ bọn hắn làm như vậy. Chính phủ các nước cũng rất muốn giúp bận bịu giải quyết cái vấn đề này, nhưng cái vấn đề này cũng không phải là bọn hắn muốn giải quyết là có thể giải quyết. Bởi vì, cho dù đối mặt chính phủ các nước tạo áp lực, Thiên Hải Y Dược tập đoàn như trước kiên trì không xuống giá. Đến cuối cùng, Thiên Hải Y Dược tập đoàn bởi vì bức tại áp lực mới cấp ra một cái giải thích, nói là bởi vì loại này đặc hiệu thuốc tiền kỳ nghiên chi phí quá cao, nếu như bây giờ không dùng giá cao bán ra lời nói, căn bản thu không trở về tiền kỳ đầu tư, thu không trở về trước đó đầu nhập nghiên chi phí, như vậy hội dẫn đến tập đoàn tài chính vận chuyển xảy ra vấn đề, do đó sẽ ảnh hưởng đến đặc hiệu thuốc sinh sản, thậm chí sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng đến ngừng sản xuất. Vì thu hồi tiền kỳ nghiên chi phí, cũng vì tập đoàn tài chính đường dây không xảy ra vấn đề, loại này đặc hiệu thuốc mới sẽ giá cao bán ra. Thiên Hải Y Dược tập đoàn còn nói coi như là bán 1.000 đồng một mảnh, tập đoàn cũng không có lời bao nhiêu, cuối cùng, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thu hồi tiền kỳ nghiên tập trung vào, trả để ngoại giới lý giải Thiên Hải Y Dược tập đoàn không dễ dàng, xin ủng hộ bọn hắn. Những câu nói này, đơn giản chính là lời xa giao. Một ít hiếm thấy bệnh chứng đặc hiệu thuốc, yêu cầu gánh vác cực cao nghiên chi phí, vậy còn bình thường, bởi vì sản lượng không cao, gánh vác xuống nghiên thành phẩm, tự nhiên là sẽ phi thường cao, nhưng bệnh khí đặc hiệu thuốc nhưng không giống nhau, cần có đoàn người lớn vô cùng, hắn diện tích che phủ vẫn là toàn cầu phạm vi, thậm chí có thể qua bất luận một loại nào cấp bậc. Khổng lồ như vậy bệnh nhân quần thể, đại diện cho vô cùng to lớn thị trường, cùng với kinh người nhu cầu số lượng. Cho nên, cho dù loại này đặc hiệu thuốc nghiên chi phí phi thường cao, nhưng tại khổng lồ như vậy nhu cầu số lượng trước mặt, gánh vác sau đó nghiên chi phí cũng sẽ phi thường thấp, căn bản cũng không cần lấy giá trên trời đến thu hồi nghiên thành phẩm. Thiên Hải Y Dược tập đoàn làm như vậy, hắn mục đích đều chỉ là vì kiếm lấy lãi kết sủ, mà không quản người nghèo chết sống. Đương nhiên, Thiên Hải Y Dược tập đoàn tuy rằng cho thấy thái độ, sẽ không để cho đặc hiệu thuốc xuống giá, như cũng là muốn dùng 1.000 đồng một hạt giá cả bán ra, nhưng vì tạm thời bình tức phong ba, bọn hắn vẫn là hội giảng một ít lừa gạt dân chúng lời nói, cũng chẳng qua ngay tại lúc này sẽ không xuống giá, nhưng sau đó nhất định sẽ xuống giá, về phần lúc nào sẽ xuống giá, vậy phải xem đặc hiệu thuốc lúc nào có thể thu hồi nghiên thành phẩm. Cái này nghiên thành phẩm, đương nhiên là Thiên Hải Y Dược tập đoàn nói tính, cái này chi phí có thể là 1 tỷ, vẫn là 100 nguyên, hay hoặc giả là 100 tỷ, thậm chí cả là càng nhiều, vậy cũng là do trời biển Y Dược tập đoàn quyết định, muốn nói bao nhiêu là có thể nói bao nhiêu. Cho nên, loại này đặc hiệu thuốc xuống giá thời gian, cái kia tiểu có khả năng là 1 năm, hoặc là 3 năm rưỡi, hay hoặc giả là 10 năm đều không nhất định hội xuống giá. Liên quan với loại này giải thích, mọi người tự nhiên là sẽ không thanh danh rồi. Hiện tại dân chúng cũng coi như là đã minh bạch, loại này đặc hiệu thuốc muốn xuống giá, vậy căn bản là không cửa, trừ phi là Thiên Hải Y Dược tập đoàn cho rằng xuống giá có thể tăng cao lượng tiêu thụ, có thể thu được càng nhiều hơn lợi nhuận, mới có thể xuống giá, còn lại nguyên nhân liền vĩnh viễn không thể xuống giá. Mà toàn cầu chính phủ, muốn cho Thiên Hải Y Dược tập đoàn tạo áp lực, cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Đang nắm giữ bệnh khí đặc hiệu thuốc sau, Thiên Hải Y Dược tập đoàn chính là khách quý, có thể mặc sát chính phủ các nước. Nếu như cùng chính phủ các nước nghĩ muốn đối phó Thiên Hải Y Dược tập đoàn, ngày đó biển Y Dược tập đoàn ứng đối biện pháp liền tiếp tục tăng giá, hay hoặc giả là tạm thời đình chỉ sinh sản, để yêu cầu đặc hiệu thuốc bệnh nhân đến bức bách chính phủ đi vào khuôn phép. Huống chi, Thiên Hải Y Dược tập đoàn cùng chính phủ các nước một ít quan chức cùng chính đảng, cũng là có lợi ích gút mắc, cũng thu được rất nhiều phe phái chống đỡ. Chính phủ các nước vẫn đúng là nắm Thiên Hải Y Dược tập đoàn không có cách nào, nội bộ đều không đoàn kết. Chớ nói chi là đối phó Thiên Hải Y Dược tập đoàn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, toàn cầu đại chúng cũng đều hiểu rồi, hy vọng Thiên Hải Y Dược tập đoàn đại thiện tâm là không thể nào, hiện tại hy vọng duy nhất, chính là Tô Thị Chế Dược Công Ty. Cho tới nay, Tô Thị Chế Dược Công Ty đều không có khiến người ta thất vọng qua, cũng đích thật là lấy ra rất nhiều thần kỳ dược phẩm. Cho nên, mọi người đều hy vọng Tô Thị Chế Dược Công Ty lần này cũng có thể giống như trước như thế, lấy ra trị liệu bệnh khí tân dược. Thậm chí có thể không cần so với Thiên Hải Y Dược tập đoàn được, chỉ cần có là được rồi, như vậy mới có thể hình thành cạnh tranh, mới sẽ không để Thiên Hải Y Dược tập đoàn hình thành lũng đoạn, mới có thể bức bách Thiên Hải Y Dược tập đoàn xuống giá. Quan trọng nhất là, Tô Thị Chế Dược Công Ty cho tới nay cho người hình tượng đều là vô cùng tốt, mọi người đều tin tưởng nếu như Tô Thị Chế Dược Công Ty nghiên xuất tương quan dược phẩm, liền tuyệt đối không phải là lấy giá trên trời bán ra, mà là sẽ dùng một cái tương đối bình dân giá, để mọi người đều được lợi. Bởi vậy, Tô Thị Chế Dược Công Ty đã trở thành phổ thông đại chúng duy nhất hy vọng, mọi người tại biểu tình kháng nghị thất bại sau đó đều đi tới Tô Thị Chế Dược Công Ty dưới cờ xưởng thuốc, hy vọng Tô Thị Chế Dược Công Ty có thể cho bọn họ một cái hy vọng. Đối mặt tình huống như thế, Tô Dật chỉ an bài xong người đứng ra, để mọi người bình tĩnh đừng nóng, nói cho mọi người Tô Thị Chế Dược Công Ty hẳn là tại nghiên tương quan dược phẩm, nếu có tin tức liền ngay lập tức sẽ thông báo mọi người. Vì để cho mọi người an tâm một điểm, Tô Thị Chế Dược Công Ty ngôn nhân chả biểu thị hiện nay tiến triển không sai, hay là gần đây sẽ có tin tức tốt đi ra, để mọi người an tâm chờ đợi, không cần quá mức lo lắng, để mọi người đều tồn tại ở hy vọng. Tô Thị Chế Dược Công Ty nói, cho đại chúng đã mang đến một ít hy vọng. Bất quá, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đang nghe loại này nói sau, lại là xì mũi coi thường, cũng không tin Tô Thị Chế Dược Công Ty thật sự nghiên xuất tương quan dược phẩm, cũng không lo lắng Tô Thị Chế Dược Công Ty hội đối kế hoạch của bọn họ hình thành uy hiếp. Người đăng, Chương 2476, kỳ quái nhà xưởng. Ngày hôm nay, Tô Dật bọn hắn đi tới Ma Đô vùng ngoại thành. Tại Ma Đô bên trong thị khu, bọn hắn cũng đã tìm tòi quá rồi, hiện tại liền đem phạm vi mở rộng đến ngoại ô. Tô Dật bọn hắn đã tìm tòi đã hơn nửa ngày, cũng đi qua rất nhiều nơi, nhưng hiện nay vẫn không có thu hoạch, chuyện này với bọn họ tới nói, kỳ thực cũng là có chút đả kích sĩ khí rồi. Tìm chừng mấy ngày, kết quả lại là một điểm thu hoạch đều không có, đổi lại là ai, đều sẽ đả kích nặng nề. Huống chi, bây giờ tình huống khẩn cấp như vậy, bệnh khí ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn, toàn cầu các nơi đều tại bạo bệnh khí, quốc nội tình huống chả khá một chút, nhưng cũng là không thể lạc quan, tiếp tục như vậy lời nói, vấn đề là hội càng ngày càng nhiều. Tại nhiều như vậy vấn đề trước mặt, thêm vào mấy ngày qua, một điểm thu hoạch đều không có, cái này bất kể là ai, đều sợ hội nhục chí. Coi như là Tô Dật, cũng rất khó bảo toàn nắm ngay từ đầu nhạn, cũng không tự chủ được bắt đầu lo âu. Dù sao, hắn đã định cho mình thời gian, nếu như thời gian này đã đến, hắn vẫn không có thu hoạch lời nói, hắn liền muốn từ bỏ, trực tiếp tuyên bố tân dược tồn tại, giải quyết trước mặt vấn đề, để dân chúng không cần lo lắng như vậy. Mà bây giờ, đã là ngày cuối cùng rồi, nếu như vẫn không có thu hoạch lời nói, Tô Dật cũng chỉ có thể buông tha cho. Ở tình huống như vậy, hắn làm sao có thể sẽ không lo lắng, làm sao có thể sẽ không lo lắng, đã sớm đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng hắn cũng là không có cách nào, hắn đã tiêu hao rất nhiều nguyên lực giá trị đi tìm tòi, nhưng không có tìm được bệnh khí tồn tại, cũng là hắn không thể ra sức. Sắc trời đã tối, Tô Dật bọn hắn không thể thời điểm này, trả ở lại vùng ngoại thành tìm tòi, lại tiếp tục tìm kiếm đi xuống, nhất định sẽ bại lộ mục tiêu. Cho nên, bọn hắn đã quyết định lại tìm tòi một địa phương, liền lập tức trở lại. Lần này đi, kỳ thực thì tương đương với Tô Dật buông tha cho lần hành động này, làm Tô Thị chế dược công ty tuyên bố tân dược sau đó Thiên Hải Y Dược tập đoàn kế hoạch liền toàn bộ thất bại, cái kia tịch ra tất nhiên cũng sẽ tiêu trừ hết thẻ chứng cứ, coi như làm là không có việc này sinh như thế, cái kia táng hồn muốn tìm được chứng cứ, liền cơ bản không thể nào rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ như vậy lo lắng, hắn cũng không phải là như thế buông tha tịch ra, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác. Tình huống bây giờ như thế gấp gáp, đã là không có thời gian lại để cho hắn tiếp tục tìm kiếm chứng cứ, nhất định phải mau chóng kết thúc tất cả những thứ này, làm cho thế giới khôi phục về bình thường quy tích, nếu như còn không kết thúc những vấn đề này lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ lộn xộn, đến lúc đó liền thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bởi vậy, Tô Dật cho dù hiện tại không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể buông tha cho. Cái này là không có biện pháp, hắn cũng không muốn khiến những người này nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nhưng cũng không có biện pháp khác, hắn không thể vì tiêu diệt tịch ra, liền đem toàn thế giới lôi kéo đồng thời chôn cùng, hắn cũng không phải như vậy cấp tiến sự tình. Bất quá, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mọi việc không tới cuối cùng, trên đường sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ đều là không giống với. Thường thường tại tuyệt vọng nhất thời điểm, liền dễ dàng sinh kỳ tích. Làm Tô Dật bọn hắn đi tới cuối cùng một nơi, hắn liền bắt đầu xuất hiện nơi này không giống bình thường. Nơi này là một nhà nhà xưởng, ở bề ngoài xem chỉ là làm phổ thông nhà xưởng, nhưng từ mảnh quan sát, lại là xuất hiện nơi này có rất nhiều không giống bình thường chỗ, rất nhiều chi tiết nhỏ đều để lộ ra điểm này. Không nói những cái khác, ở bề ngoài đến nhìn, đây cũng chỉ là một nhà quy mô vô cùng nhỏ nhà xưởng, chỗ sản xuất sản phẩm, cũng chỉ là làm phổ thông hàng mỹ nghệ, thậm chí những này sản phẩm, đều có khả năng là sơn trại phẩm, mà không phải là cái gì tránh quy nhãn hiệu. Hơn nữa, nhà này hãng nhỏ nhà xưởng cũng không lớn, vẫn là làm lụi bại nhà xưởng, thật giống như lâu năm thiếu tu sửa như thế. Loại này nhà xưởng không chỉ quy mô rất nhỏ, hơn nữa còn làm không chính quy, nhưng cái này cũng không có chỗ kỳ quái gì, cũ nát xưởng nhỏ phòng, chỗ nào cũng có, coi như là tại Ma Đô, cũng không có cái gì kỳ quái đâu, nhưng đây chính là tối địa phương kỳ quái rồi. Bởi vì, xưởng này phòng kích thước không lớn, diện tích cực nhỏ, nhưng toàn bộ hán khu lại là diện tích rất lớn, nho nhỏ nhà xưởng, lại là có như vậy lớn hán khu, cái này cũng có chút không giống bình thường rồi. Nếu như tình huống như thế xuất hiện tại một ít trong thành thị nhỏ lời nói, cái kia chẳng có gì lạ, rất nhiều nơi hán khu đều so với nhà xưởng yếu lớn hơn nhiều. Bởi vì, những này thành thị nhỏ đất không phải như vậy đăng giá, rất nhiều người liền mua lại một khối lớn đất đến dự trữ, ngày sau tăng tỷ giá đồng bạc có thể bán đi, tương đương với một loại đầu tư, nhưng ở Ma Đô liền không giống nhau, như thế một khối lớn đất, vậy thì giá trị rất nhiều tiền, cũng sẽ không cứ như vậy để đó. Đương nhiên, tại Ma Đô cũng không phải là không có nhà đầu tư lộn địa, vẫn có một ít người làm như vậy, chờ thổ địa tăng tỷ giá đồng bạc, mở xưởng nhỏ làm bộ doanh nghiệp, sau đó các nơi gia tăng tỷ giá đồng bạc lại bán đi kiếm tiền, hoặc là trực tiếp kiến thiết bất động sản, đều là có không ít người làm như vậy, đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng cái công xưởng này, địa phương kỳ quái, nhưng không chỉ như vậy một điểm, còn có nơi này bảo an, cũng là phi thường kỳ quái. Nơi này bảo an cấp bậc cao, đã xa xa quá rồi một nhà hãng nhỏ nhu cầu. Cho dù một ít đại công xưởng, cũng không có cao như thế an phòng cấp bậc, đây là làm không giống nơi tầm thường. Dù sao, cho dù nơi này là có người độ địa, mới có thể xuất hiện xưởng nhỏ phòng xứng đại hàng khu, nhưng không cần cao như vậy bảo an đẳng cấp. Tô Dật bọn hắn nhưng là phi thường nơi này mấy mét liền có một cái quản chế ló đầu, thanh toàn bộ hán khu cùng với phụ cận đều bao hàm ở bên trong, thêm vào nơi này bảo an nhân viên, cũng là phi thường nhiều, có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng rồi. Từ bọn hắn nhìn đến bảo an nhân viên, liền có tốt hơn 10 cái, tới tới lui lui tuần tra, đừng nói là những nơi khác, nơi này bảo an nhân viên gộp lại, đều đã qua còn lại công nhân. Vậy thì rất kỳ quái rồi, chả chưa từng nghe qua một nhà xưởng bảo an sẽ thêm qua sinh sản công nhân. Hơn nữa, những này bảo an nhân viên cũng không giống như là phổ thông bảo an, mà là phi thường chuyên nghiệp bảo an nhân viên, đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện, hắn chuyên nghiệp tố chất xa xa phổ thông bảo an, loại này cấp bậc bảo an nhân viên, bản thì không nên xuất hiện ở loại địa phương này, xuất hiện tại cái gì hàng đầu phòng thí nghiệm, trái lại cải chính thường một ít. Từ trước mắt xuất hiện tình huống đến xem, nơi này không giống như là một nhà không chính quy sơn trại nhà xưởng, trái lại càng giống là sống sản vũ khí xưởng quân sự, hơn nữa còn là sinh sản cao cấp vũ khí xưởng quân sự. Có thể nói như vậy, cho dù có người ta nói nơi này là quốc gia nghiên cùng sinh sản vũ khí bí mật địa phương, đều có người tin tưởng. Bởi vì, nơi này bảo an cấp bậc, đích thật là cao đến quá hồ tầm thường rồi. Cho dù muốn độn địa các loại tăng tỷ giá đồng bạc, cũng không cần nhiều như vậy bảo an nhân viên, chẳng lẽ còn lo lắng ra hội bị người đánh cắp không được. Sự ra khác thường tất có yêu, tại xuất hiện những này địa phương kỳ quái, Tô Dật bọn hắn liền đều cảm thấy nơi này, không thể chỉ là một gia phổ thông xưởng nhỏ đơn giản như vậy, bên trong tất nhiên ẩn giấu đi to lớn bí mật. Quan trọng nhất là, Tô Dật tại đây chút bảo an nhân viên, cùng với sinh sản công trên thân người, đều phát hiện bệnh khí, nói rõ những người này cũng đã lây nhiễm bệnh khí, chỉ là bây giờ còn chưa có làm mà thôi. Người đăng, chương 2477, phòng dưới đất. Tại đi tới cái công xưởng này sau, Tô Dật bọn hắn liền đều xuất hiện trong đó không tầm thường nơi. Cứ việc, nhà này nhà xưởng ở bề ngoài cũng là xác thực có sinh sản sản phẩm, đồng thời có đối ngoại bán ra, từ mua sắm đến sinh sản lại tới tiêu thụ, đều là không có vấn đề, cũng đích thật là như phổ thông thương phẩm bình thường tiến vào thị trường. Từ nơi này vài điểm đến xem, điều này cũng đích thật là một nhà phi thường phổ thông nhà xưởng, quy mô rất nhỏ, giá trị sản lượng cũng không cao, về phần lợi nhuận, càng là không đáng nhắc tới. Nhưng chính là như vậy không đáng nhắc tới lợi nhuận, lại là mời mọc nhiều như vậy nghề nghiệp bảo an nhân viên. Hắn an phòng công tác đã làm được so với cấp quốc gia những khác viện bảo tàng còn muốn nghiêm mật, nói là kín kẽ không một lỗ hổng cũng không vì. Lấy nhà này nhà xưởng quy mô cùng lợi nhuận mà nói, mời mấy cái bảo an, chả là không có vấn đề, nhưng mời nhiều như vậy chuyên nghiệp cấp bậc bảo an nhân viên, thanh này lợi nhuận đều quăng vào đi cũng không đủ, lấy nơi này an phòng cấp bậc, đó là thanh nhà xưởng thu nhập đều ném vào, cái kia còn có một chút khả năng. Nhưng làm một cái bình thường lão bản, hội làm như vậy, đến cùng làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, mới yêu cầu mời nhiều như vậy bảo an nhân viên tới bảo vệ. Cho nên, làm Tô Dật bọn hắn đi tới nơi này sau đó liền có thể kết luận nơi này có dị thường. Chả có chính là, Tô Dật xuất hiện những này bảo an nhân viên trong, không chỉ phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa trong đó còn không thiếu là chân chính võ giả, thực lực đó không tầm thường, một cái lợi hại võ giả, tới làm một cái bình thường bảo an, hơn nữa còn không chỉ một hai cái, chuyện này làm sao muốn đều cảm thấy không thể. Quan trọng nhất là, hắn chả xuất hiện nơi này mỗi người, đều lây nhiễm bệnh khí, nhưng tạm thời đều không có bạo, cái này cũng là địa phương rất kỳ quái. Tại xuất hiện những này dị thường địa phương, Hoàng Hy cũng bắt đầu hành động, người thông báo nhân viên hậu cần, bắt đầu thu thập liên quan với nhà này nhà xưởng tư liệu, người yếu toàn bộ phương diện giải nhà này nhà xưởng, mới có thể nơi này là không phải chính là bọn họ đang tìm địa phương. Sau đó không lâu, Hoàng Hy liền nhận được điều tra kết quả, cũng cùng Tô Dật bọn hắn chia sẻ. Nhà này nhà xưởng, ở bề ngoài chỉ là một gia làm phổ thông nhà xưởng. Hết thể thủ tục đầy đủ hết, chỗ sản xuất sản phẩm cũng đều là phi thường phổ thông đại chúng thương phẩm. Hơn nữa nhà này nhà xưởng cũng cùng Tịch gia có quan hệ, hoặc là nói mảnh đất trống này là thuộc về Tịch gia. Đương nhiên, ở bề ngoài mảnh đất trống này là thuộc về mặt khác một công ty, nhưng công ty này sau lưng chân chính chủ nhân, chính là Tịch gia, chỉ là trải qua vài thủ nhi đã. Nếu như không thâm nhập điều tra, căn bản sẽ không biết mảnh đất trống này là thuộc về Tịch gia. Vốn là, Tô Dật bọn hắn liền cảm thấy nơi này phi thường quái dị, hiện tại lại biết mảnh đất này chính là Tịch gia, thì càng đáng giá hoài nghi, đối với cái này sao một nơi, bọn hắn nhất định phải trọng điểm điều tra, như vậy mới có thể tìm tới chứng cứ. Tô Dật trước đó đã sắp muốn từ bỏ rồi, còn tưởng rằng cũng tìm không được nữa Tịch gia chứng cứ phạm tội, nhưng không nghĩ tới, lại là sẽ ở bước ngoặt cuối cùng, đạt được loại này kinh hỉ. Thử hỏi, hắn lại làm sao có thể sẽ bỏ qua, lúc này nhà xưởng thâm nhập tìm tòi. Tại Tô Dật dùng nguyên lực giá trị bao trùm toàn bộ hán khu thời điểm, Hoàng Hy cũng đang an bài tường quan sắp xếp, chuẩn bị đem toàn bộ nhà xưởng đều bao quát đi vào. Một lát sau, Tô Dật đình chỉ tìm tòi, quay đầu hỏi Hoàng Hy, tại trong tài liệu, nhà này nhà xưởng có phòng dưới đất sao? Không có, nhà xưởng kiến trúc cũng chỉ có 2 tầng, cũng không hề phòng dưới đất, ngươi vì sao lại hỏi như vậy, lẽ nào ngươi là tìm tới cái gì? Hoàng Hy trả lời, đồng thời cũng cảm thấy hắn nhưng có thể tìm tới cái gì manh mối trọng yếu rồi. Tô Dật gật gật đầu, thật là của hắn có chỗ xuất hiện. Tại nguyên lực giá trị bao trùm toàn bộ nhà xưởng thời điểm, hắn cũng không có tìm được bệnh khí đại lượng tồn tại chứng cứ, vẹn vẹn chỉ là cảm ứng được mỗi người trong cơ thể đều có bệnh khí mà thôi, ngoài ra, liền không có tiếp tục càng lớn xuất hiện. Bất quá, Tô Dật cũng chưa chết tâm, hắn tiếp tục dùng nguyên lực giá trị cảm ứng bệnh khí tồn tại, khi tìm thấy toàn bộ hắn khu mỗi một nơi sau, hắn càng làm nguyên lực giá trị hướng về dưới đất dò xét, kết quả, vẫn đúng là khiến hắn có ngoài ý muốn xuất hiện. Tại nhà xưởng dưới đất, hắn phát hiện bệnh khí tồn tại, hơn nữa phi thường nồng nặc, số lượng phi thường kinh người. Hơn nữa, tại nhà xưởng phía dưới, Tô Dật cũng cảm ứng được có rất nhiều người tồn tại, những người này cũng không phải người bình thường, hắn khí tức trên người, đủ để chứng minh bọn hắn thực lực của mỗi người đều rất lợi hại. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ hoài nghi phía dưới có thể là tồn tại phòng dưới đất, đây là hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy nguyên nhân. Ta hoài nghi nhà xưởng phía dưới có phòng dưới đất, hơn nữa cái phòng dưới đất này lớn vô cùng, so với nhà xưởng diện tích lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, đồng thời cũng tìm được bệnh khí. Ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu hành động. Tô Dật lúc này nói ra. Hoàng Hy gật đầu, được, lập tức hành động. Nơi này, đã hoàn toàn an bài, cũng sai rất nhiều trước mặt người khác đến hiệp trợ, bao vây xưởng này khu, bảo đảm sẽ không để cho bất cứ người nào chạy đi. Sau đó, Tô Dật bọn hắn liền vọt vào nhà xưởng, hết thể chặn tại trước mặt bọn họ người, toàn bộ bị đánh bay đi qua. Những này bảo an nhân viên, cứ việc phi thường chuyên nghiệp, trong đó còn có không ít là võ giả, nhưng đối với Tô Dật bọn hắn tới nói, kỳ thực không có gì ghê gớm lắm, căn bản là ngăn cản không được bọn hắn. Hết thảy bảo an nhân viên, đều bị Tô Dật bọn hắn đánh ngất đi, mà bọn hắn hạ thủ thời điểm, cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng, chỉ cần bất tử là tốt rồi, về phần có thể hay không trọng thương gì gì đó, cũng không phải là bọn hắn sẽ suy xét sự tình. Bởi vì, bây giờ là lúc khẩn cấp khắc, Tô Dật bọn hắn không thể lại do dự thiếu quyết đoán, ai dám ngăn cản, ai liền muốn xong đời, không có hạ sát thủ, đã coi như là nhân tử. Không tới nửa phút, Tô Dật bọn hắn đã đi tới nhà xưởng. Hiện tại Tô Dật đã là không có thời gian đi chậm rãi tìm tòi cửa vào, mà là trực tiếp một quyền đánh trên mặt đất, không có đánh xuất một cái hố đi ra, mà là đánh ra một cái lỗ thủng xuống, thông qua cái này cái đại lỗ thủng, xác thực có thể nhìn thấy một cái dưới đất thất. Hắn đoán không lầm, nhà xưởng phía dưới chính là phòng dưới đất, một cái phi thường bí mật phòng dưới đất, khả năng nơi này có rất nhiều người cũng không biết, ít nhất nơi này sinh sản công nhân đều sẽ không biết tại bọn hắn chỗ làm việc phía dưới chả có động thiên khác, ẩn giấu một cái lớn như vậy phòng dưới đất. Sau đó, Tô Dật bọn hắn đều nhảy vào cái này cái lỗ thủng bên trong, đi vào tầng hầm ngầm sau, bọn hắn mới biết cái phòng dưới đất này, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn, có tới tầng 3, mỗi một tầng diện tích đều phải so nhà xưởng lớn rất nhiều. Tại ma đô cái này đại đô thị bên trong, thần không biết quỷ không hay xây dựng xuất như thế một cái dưới đất thất, cái này thế lực sau lưng, có thể tưởng tượng là khủng bố cỡ nào rồi. Nếu như không phải là bởi vì Tô Dật có thể cảm ứng được chết tức giận, sợ là bọn hắn tiêu tốn lại nhiều thời giờ, cũng có khả năng không tìm được cái phòng dưới đất này, căn bản không khả năng biết xưởng này nhà tôi mặt, chả có động thiên khác, hội tồn tại cái này sao một cái dưới đất thất. Tại đi vào tầng hầm ngầm sau, Tô Dật bọn hắn lúc này khống chế tất cả mọi người, bất kể là nghiên nhân viên, vẫn là nơi này thủ vệ, toàn bộ bị bọn hắn chế phục. Sau đó, Tô Dật bọn hắn liền bắt đầu thu thập chứng cứ, thật vất vả phát hiện như thế một nơi. Tự nhiên là phải nhanh một chút tìm ra chứng cứ, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, để trong này cho người hủy diệt, vậy thì thật sự không cách nào vãn hồi rồi. Người đăng, chương 2478, bệnh khí chi nguyên. Cũng không lâu lắm, Tô Dật bọn hắn liền có không ít thu hoạch. Nơi này thật là nghiên cứu bệnh khí địa phương, có thể nói bệnh khí chính là từ nơi này khuyết tán ra. Nơi này chính là một bí mật nghiên cứu bệnh khí phòng thí nghiệm, ở nơi này cũng xuất hiện rất nhiều thi thể. Trong đó có rất nhiều là người mất tích, lúc đó tưởng rằng trở thành dị hóa sinh vật thực vật, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tại nơi này. Từ nơi này chút xuất hiện đến xem, nơi này chẳng những là nghiên cứu bệnh khí địa phương, còn làm rất nhiều tà ác nghiên cứu, thậm chí liên lụy đến rất nhiều án mạng. Đi ngang qua điều tra sau, Tô Dật bọn hắn xuất hiện nơi này, đích thật là liên lụy đến án mạng, một phần là vì nghiên cứu, mà một phần khác thì là dùng để tăng cao thực lực, thông qua phi thường tà ác phương pháp, đến tăng lên thực lực bản thân. Những này người vô tội, đa số đều là người mất tích, mà phòng thí nghiệm này chính là mượn dị hóa sinh vật để che giấu tà ác kế hoạch, bây giờ thấy được thi thể cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, rất nhiều thi thể sớm đã bị bí mật xử lý. Tô Dật xuất hiện những người này không giống với võ giả bình thường, ở cái địa phương này võ giả, bọn họ là tu luyện bệnh khí, lấy bệnh khí đến tăng lên thực lực bản thân, lại thông qua hấp thu hắn tánh mạng con người lực, đến áp chế bệnh khí mang đến tác dụng phụ, vì nhanh tăng cao thực lực, bọn hắn nhất định phải không ngừng giết người, mới có thể thỏa mãn bệnh khí nhu cầu. Kỳ thực, từ trình độ nào đó mà nói, những người này kỳ thực cùng dị hóa sinh vật không có gì khác biệt, chỉ bất quá, dị hóa sinh vật là hoàn toàn mất đi thần trí, được tử khí khống chế, chỉ còn dư lại giết chóc cùng hủy diệt. Nhưng những tu luyện này bệnh khí người, nhưng là còn có một chút lý trí, có thể suy nghĩ vấn đề, nhưng là cơ bản đánh mất nhân tính, coi mạng người coi là chuyện vặt, này cùng dị hóa sinh vật, cũng không có cái gì không giống nhau, thậm chí những người này còn muốn tà ác hơn một ít. Phía trước, dị hóa sinh vật đã bị tử khí khống chế, mà những người này rõ ràng có thể khống chế hành vi của mình, nhưng vì mình bản thân tư lợi, vẫn là không ngừng hại người, đây mới là đáng hận nhất. Hơn nữa, Tô Dật xuất hiện những người này khí tức trên người, cùng trước hắn gặp phải người rất tương tự, hai người kia chính là cuồng quỷ cùng sát thủ, hai người khí tức trên người đều cùng những người này như thế, đều là mang theo một loại tà ác khí tức, cùng tử khí gần gũi, nhưng cũng không phải tử khí, nhưng hiện tại xem ra, càng thiên hướng về bệnh khí. Hiện tại có thể xác định, cuồng quỷ cùng sát thủ, chính là cùng những người này cùng một loại người, hoặc là nói liền là đồng bọn. Quan trọng nhất là, cái này cuồng quỷ cùng sát thủ nhưng cũng là Tịch Kha thủ hạ, vậy nói rõ cái phòng dưới đất này rồi cùng Tịch Kha thoát ly không được căn hệ, thậm chí có thể nói thẳng phòng thí nghiệm bí mật này, chính là Tịch Kha một tay làm ra tới. Tô Dật không xác định cái thứ nhất xuất hiện bệnh khí địa phương, nhưng cũng lấy khẳng định là phòng thí nghiệm này, chính là gieo rắc bệnh khí địa phương. Đó không phải là nói rõ Tịch Kha chính là thao túng bệnh khí kẻ điều khiển sau hậu trường, chính là không biết ngoại trừ Tịch ra bên ngoài, có còn hay không còn lại đồng bọn, nhưng cũng lấy khẳng định là Tịch ra đối với chuyện này, là quang không rõ quan hệ, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cũng giống như vậy. Kỳ thực, Tô Dật bọn hắn đi tới Ma Đô, chính là hoài nghi Tịch ra chính là sau lưng thao túng bệnh khí kẻ điều khiển sau hậu trường, bọn hắn chỗ điều tra cùng tìm tòi địa phương, cũng đều là Tịch ra sản nghiệp, hoặc là nói đều là cùng Tịch ra có liên quan địa phương. Mà phòng thí nghiệm bí mật này xuất hiện, càng tốt hơn nói rõ Tịch ra mới thật sự là kẻ điều khiển sau hậu trường. Từ trước mắt thu thập được căn cứ chính xác theo đến xem, Tịch Kha chính là sau lưng trưởng khống hết thể tồn tại, những này âm mưu đều là Tịch Kha một tay thúc đẩy, mà Tịch ra cũng đồng dạng là lợi ích vừa được người, vì Tịch Kha cung cấp trợ lực lớn nhất, toàn bộ Tịch ra đều là đồng lõa, đồng dạng là tội không thể tha. Sau đó, Tô Dật ở phòng hầm tầng thứ 3 bên trong xuất hiện một viên tinh thạch, những người khác đều không cách nào tiếp cận. Một khi tiếp cận liền sẽ cảm hóa đến bệnh khí, đồng thời được thương tổn, cũng chỉ có hắn có thể dựa vào nguyên lực giá trị hộ thể, mà tiếp cận viên tinh thạch này. Hắn xuất hiện viên tinh thạch này, cùng trong cơ thể hắn tử khí chi nguyên làm tương tự, nhưng tử khí chi nguyên tán đi ra ngoài là tử khí, cái này mà viên tinh thạch này nhưng là gieo rắc bệnh khí, nhưng phải là tương tự tồn tại. Có thể nói, Tô Dật trong cơ thể tinh thạch là tử khí chi nguyên, mà viên tinh thạch này, nhưng là bệnh khí chi nguyên. Tại toàn cầu bừa bãi tàn phá bệnh khí, rất có thể chính là cái này bệnh khí chi nguyên khuyết tán ra. Mà Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cái gọi là đặc hiệu thuốc, cũng là thông qua bệnh này khí chi nguyên đến sản xuất. Bệnh này khí chi nguyên bệnh khí tại lây nhiễm nhân loại sau đó liền sẽ tại nhân loại trong cơ thể hình thành một cái hạch tâm. Cái này hạch tâm nhưng là hội hấp thu sinh cơ của loài người đến lớn mạnh tự thân, lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, liền sẽ phân liệt, lại cảm hóa những nhân loại khác, không ngừng tuần hoàn đi xuống. Ở cái này tuần hoàn trong quá trình, bệnh khí chi nguyên chính là người được lợi lớn nhất. Bởi vì những bệnh khí này nguyên, hội quần quận không đoạn truyền tống sinh cơ lại đây. Có thể nói, bệnh này khí chi nguyên hay là tại cái này bên trong chưa từng di động, cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà bây giờ viên này bệnh khí chi nguyên, chính là không kém gì Tô Dật thể năng tử khí chi nguyên. Cứ việc, bệnh khí chi nguyên cùng tử khí chi nguyên, cũng không phải hoàn toàn giống nhau tồn tại, nhưng đều là nhân vật hết sức khủng bố. Nếu như Tô Dật trong cơ thể không có chết khí chi nguyên lời nói, cái kia lấy thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn đối phó viên này bệnh khí chi nguyên lời nói, còn sẽ có cơ sẽ thành công, chẳng qua liền đem bệnh khí chi nguyên phong ấn tại trong cơ thể của mình, sau đó từng điểm tiêu diệt bệnh khí chi nguyên năng lượng, thẳng đến xong bị hủy diệt hoàn toàn bệnh khí chi nguyên đến. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn đã phong ấn tử khí chi nguyên, nếu như nữa đối giao bệnh khí chi nguyên lời nói, cũng có chút lực bất tòng tâm. Nếu như Tô Dật cứng rắn là làm như vậy, hậu quả kia liền rất có thể cùng trước đó như thế. Bệnh này khí chi nguyên cũng xâm lấn trái tim của hắn, Chí Tôn Công Đức Điện có thể chấn áp chết khí chi nguyên, nhưng liền không nhất định có thể đồng thời chấn áp lại tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên. Phải biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, phong ấn tử khí chi nguyên đều có chút miễn cưỡng, phải hay không chả muốn lo lắng sẽ bị tử khí chi nguyên phản vệ. Ở tình huống như vậy, Nếu như Tô Dật trong cơ thể đồng thời phong ấn tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, vậy hắn lúc nào cũng có thể không chấn áp được, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên đồng thời phản phệ lời nói, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Một khi sinh loại chuyện này, vậy hắn nhưng là sẽ trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ quái vật, nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực, đồng thời cũng sẽ rơi vào giết chóc cùng hủy diệt. Cho nên, Tô Dật hiện tại muốn đối phó viên này bệnh khí chi nguyên lời nói, sợ là không dễ dàng như vậy, kết quả còn khó nói. Quan trọng nhất là, hiện tại hắn đã biết bệnh khí chi nguyên cũng không đơn thuần là một cái viên, có người nói Tịch Kha còn có mặt khác một viên bệnh khí chi nguyên, đồng thời đã cùng thân thể của hắn dung hợp một chỗ, đây mới là kinh khủng nhất bom hẹn giờ. Tô Dật muốn đối phó không chỉ là một viên bệnh khí chi nguyên, mà là hai viên, trong đó một viên, vẫn tồn tại ở Tịch Kha trong cơ thể, cái này độ khó có thể tưởng tượng được. Tình huống như thế, khiến hắn cảm thấy gay go thấu. Người đăng, chương 2479, sắp đến chiến đấu. Trước mắt mới thôi, Tô Dật đã biết bệnh khí chi nguyên tồn tại hai viên. Hiện tại còn không biết những nơi khác, chả có bệnh khí hay không chi nguyên, nhưng vẹn vẹn là cái này hai viên bệnh khí chi nguyên, đã là cực khó giải quyết. Kỳ thực, trước mắt một cái viên bệnh khí chi nguyên, vấn đề chưa đủ lớn. Cho dù Tô Dật xuất hiện tại không có cách nào hủy diệt một cái viên bệnh khí chi nguyên, nhưng hắn cũng có thể thông qua nguyên lực giá trị đến phong tỏa ngăn cản bệnh khí chi nguyên, để cho không cách nào tràn ra bệnh khí, cũng liền không cần lo lắng bệnh khí sẽ tiếp tục truyền bá ra ngoài. Đợi được thực lực của hắn tăng lên, hoặc là giải quyết xong tử khí chi nguyên sau, lại ngược lại giải quyết viên này bệnh khí chi nguyên, vấn đề như vậy liền không lớn hơn rồi. Nhưng mặt khác một viên bệnh khí chi nguyên đã cùng Tịch Kha dung hợp, cái vấn đề này liền so sánh phức tạp. Tịch Kha thực lực, Tô Dật còn không biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Hai người cũng không hề giao thủ qua, nhưng hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là Tịch Kha thực lực, có thể so với trước hắn gặp phải đối thủ đều cường đại hơn. Trước đây, hắn cũng không biết Tịch Kha thực lực tăng lên vì sao lại như thế nhanh, hắn là dựa vào Chí Tôn Công Đức hệ thống, nhiều lần trải qua cửa ải sống còn, mới có thể nắm giữ hiện tại cái này thân thực lực, nhưng Tịch Kha lại là thông qua dạng gì thủ đoạn đến tăng cao thực lực, đây là hắn một mực nghĩ không hiểu. Mà bây giờ, Tô Dật rốt cuộc tìm được đáp án, Tịch Kha thực lực cường đại như thế. Cái kia chính là cùng bệnh khí chi nguyên có quan hệ, cũng là bởi vì dung hợp bệnh khí chi nguyên, Tịch Kha thực lực mới sẽ tăng nhanh như gió. Tại phòng thí nghiệm này người, cũng có thể thông qua bệnh khí đến tăng cao thực lực, Tịch Kha cũng đã dung hợp bệnh khí chi nguyên, liền càng không cần phải nói. Thay lời khác tới nói, chính là Tịch Kha khẳng định cũng thông qua hấp thu người bình thường sinh cơ, đến tăng lên chính mình thực lực, một thân thực lực mạnh mẽ, không biết là thông qua bao nhiêu mạng người đổi lấy, ở trong tay hắn người chết. Khả năng so với những người khác gộp lại đều phải nhiều. Nếu như không phải hấp thu nhiều người như vậy sinh cơ, Tịch Kha sớm cũng bởi vì bệnh khí chi nguyên phản vệ mà chết rồi, không thể sống đến bây giờ, chả ủng có thực lực cường đại như vậy. Cho nên, Tô Dật hiện tại có thể kết luận Tịch Kha, chính là giết chết rất nhiều người vô tội, mới có thể sống đến bây giờ, còn có thể càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như Tịch Kha trong tay không có những này vô tội sinh mệnh, cái kia kiên quyết là không thể nào làm được loại trình độ này. Thu được cái kết luận này sau, hắn đối Tịch Kha hận ý thì càng sâu, tàn nhẫn như vậy kẻ gian ác, hắn nhất định phải trừ đi. Chỉ là Tịch Kha đã dung hợp bệnh khí chi nguyên, thực lực đó càng là không biết mạnh mẽ tới trình độ nào, Tô Dật muốn giết chết Tịch Kha, muốn hủy diệt bệnh khí chi nguyên, trong này độ khó là có thể tưởng tượng được. Trước mắt một cái viên bệnh khí chi nguyên dễ đối phó, nhưng Tịch Kha trong cơ thể viên kia bệnh khí chi nguyên, nhất định là phi thường khó đối phó. Có thể coi là như thế, Tô Dật cũng không thể bỏ qua Tịch Kha. Không đơn thuần là bởi vì Tịch Kha là kẻ thù của hắn, cho dù cùng hắn không cựu không đoán, nhưng vẹn vẹn bằng Tịch Kha những việc làm, chính là thiên địa bất dung, hắn càng không thể để Tịch Kha tiếp tục nhân ngoài vòng pháp luật, càng không thể để cho tiếp tục làm ác đi xuống. Bởi vậy, cho dù Tịch Kha cường đại hơn nữa, hắn cũng giống vậy phải nghĩ biện pháp trừ đi cái tai họa này. Tại Tô Dật chính đang nghĩ biện pháp đối phó bệnh khí chi nguyên thời điểm, Hoàng Hy đột nhiên nói ra, không tốt, Tịch Kha đã nhận được tin tức, hiện tại đã chạy ra ngoài. Lần này tới Ma Đô, Tô Dật bọn hắn ngoại trừ đến thu thập chứng cứ đồng thời, cũng phái người giám thị Tịch gia thành viên cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn thành viên trọng yếu, chính là lo lắng sự tình bại lộ sau, những người này đều sẽ sớm chạy trốn. Mà Tịch Kha chính là giám thị mục tiêu một trong, hơn nữa còn là trọng yếu nhất giám thị mục tiêu. Kỳ thực, làm Tô Dật bọn hắn hành động sau đó liền biết Tịch Kha nhất định sẽ thu được thông báo, người nơi này nhất định sẽ trước tiên thông báo hắn, liền tính hành động của bọn họ nhanh hơn nữa, Tịch Kha cũng vẫn là hội thu được thông báo. Đồng thời sớm làm ra chuẩn bị. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Dật bọn hắn khống chế phòng thí nghiệm bí mật thời điểm, Tịch Kha liền đã biết hành động của bọn họ rồi. Cho nên, Tịch Kha liền biết mình kế hoạch đã là toàn bộ bại lộ, vậy hắn làm chuyện thứ nhất chính là thoát đi, rời đi Ma Đô cái thành phố này, trước tiên tạm thời trốn đi. Chỉ bất quá, coi như là sự tình bại lộ, Tịch Kha như trước không cho là mình là đã thất bại. Kế hoạch của hắn vẫn là có thể tiếp tục tiến hành. Bởi vì, Tịch Kha vẫn cho rằng bệnh khí là không người nào có thể đối phó, hiện tại bệnh khí đã tứ ngược toàn bộ thế giới, vậy hắn là có thể thông qua bệnh khí đến uy hiếp toàn thế giới, đạt đến khống chế toàn thế giới tất cả mọi người. Chỉ cần bệnh khí chả không có được giải quyết, cái kia Tịch Kha liền không lo lắng cho mình sẽ thất bại. Hơn nữa, cho dù sự tình bại lộ rồi, Tịch Kha cũng không lo lắng Thiên Hải Y Dược tập đoàn sẽ bị đối phó, chỉ cần nắm trong tay bệnh khí, chỉ cần trưởng khống đặc hiệu thuốc, hắn liền đứng ở thế bất bại, hắn hiện tại chỉ muốn chạy ra đi, trước tiên tạm thời trốn một quãng thời gian, các loại kế hoạch thành công, hắn liền sẽ lại mặt mày rạng rỡ trở về, toàn thế giới đều phải nằm trong tay hắn. Không trách Tịch Kha sẽ nghĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì bệnh khí quá cường đại, hơn nữa ở bề ngoài, cũng đích thật là không có đối phó bệnh khí phương pháp. Cho nên, Tịch Kha sẽ cảm thấy có thể thông qua bệnh khí, đến khống chế toàn thế giới, cái này cũng là làm bình thường. Nếu như Tịch Kha biết Tô Dật đã tìm được liễu giải quyết bệnh khí biện pháp, đã có thể sinh sản trị liệu bệnh khí tân dược, cái kia Tịch Kha tiểu không khả năng trả tự tin như vậy. Bất quá, Tịch Kha hiện tại không biết cũng tốt, trả đối kế hoạch của mình có tự tin thì tốt hơn, chỉ cần hắn không cảm giác mình đã thất bại, vậy bây giờ thì sẽ không có lưỡng bại câu thương ý nghĩ, chỉ biết nghĩ trước tiên chạy khỏi nơi này, mà sẽ không làm cực đoan sự tình. Nếu như Tịch Kha đã biết mình kế hoạch hoàn toàn thất bại đâu lời nói, cái kia rất có thể liền sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình, tại trước khi chết, tận lực hủy diệt thế giới này. Cho dù không cách nào hủy diệt thế giới này, tất nhiên cũng sẽ cho thế giới này, dẫn theo lớn nhất thương tổn. Cho nên, Tô Dật càng hy vọng Tịch Kha không biết tất cả những thứ này, chính là vì để Tịch Kha trả mang trong lòng may mắn, mới sẽ không đi này điên cuồng sự tình. Cái này cũng là hắn tại sao chậm chạp không công bố tân dược tồn tại, cũng là vì điểm này suy tính. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tịch Kha thành công chạy đi, an bài thời gian dài như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, lại làm sao có thể sẽ để Tịch Kha liền chạy như vậy. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật không có chút gì do dự, lúc này thả xuống phòng thí nghiệm này sự tình, cùng Hoàng Hy bọn hắn lập tức truy kích Tịch Kha. Tô Dật bọn hắn đã biết Tịch Kha thoát đi phương hướng, chỉ cần bọn hắn rời Tịch Kha gần một ít, là có thể thông qua nguyên lực giá trị đến cảm ứng bệnh khí chi nguyên tồn tại, cũng liền có thể tìm được Tịch Kha. Cho nên, Tịch Kha muốn chạy trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, Tịch Kha thực lực phi thường mạnh mẽ, còn khống chế nhiều như vậy lợi hại võ giả, cho dù Tô Dật bọn hắn đuổi tới Tịch Kha, cũng tránh không được một hồi ác chiến. Sau đó một trận chiến, là không cách nào tránh khỏi, thắng bại càng khó mà dự liệu. Người đăng, chương 2480, đuổi bắt. Sau một tiếng, Tô Dật đã tìm được Tịch Kha vị trí. Cụ thể tới nói, chính là hắn đã cảm ứng được Tịch Kha trong cơ thể bệnh khí chi nguyên, đồng thời bắt lấy vị trí cụ thể. Tại nguyên lực đáng giá phạm vi cảm ứng bên trong, bệnh khí tồn tại, giống như là đêm tối một chiếc đèn, có thể để người ta dễ dàng xuất hiện, về phần bệnh khí chi nguyên, càng là không chỗ nào che giấu, tại khoảng cách rất xa cũng sẽ bị nguyên lực giá trị cảm ứng được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới có thể nhanh như vậy bắt lấy Tịch Kha vị trí. Đây cũng là bởi vì Tịch Kha trong cơ thể bệnh khí chi nguyên. Bất quá, Tịch Kha hiện tại đang tại nhanh di động, này làm cho hắn cho dù bắt lấy Tịch Kha vị trí cụ thể, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn bắt được Tịch Kha, trong này còn muốn phí không ít thời gian. May mắn là, Tịch Kha cũng không biết trong cơ thể bệnh khí chi nguyên, đã trở thành máy định vị, dễ dàng liền bại lộ hắn bộ dạng. Nếu để cho Tịch Kha biết điểm này lời nói, sợ là sẽ phải lấy mo hơn độ rời đi Ma Đô, sau đó lại ẩn náu lên, như vậy coi như là Tô Dật cũng không có cách nào lại tìm tới chỗ ngồi Kha. Bất quá, Tịch Kha chả không biết mình trong cơ thể bệnh khí chi nguyên, sẽ bị Tô Dật coi như máy định vị, dễ dàng liền bắt lấy vị trí của hắn, nếu như hắn biết, vậy hắn nhất định sẽ lấy mo hơn độ rời đi Ma Đô. Hiện tại Tịch Kha di động độ cực kỳ nhanh, nhưng trên thực tế, hắn cũng không hề vùng đến nhanh nhất độ, điều này là bởi vì bên cạnh hắn còn có thủ hạ, tay của hắn nhưng hắn không có như vậy cường đại thực lực, hắn di động độ nhất định là không sánh được hắn, vì mang lên thủ hạ. Hắn mới sẽ chậm lại độ, cũng không hề bằng nhanh nhất độ rời đi Ma Đô. Nhưng nếu như Tịch Kha biết mình đã bị khóa chặt vị trí lời nói, vậy hắn thì sẽ không quản những người khác chết sống rồi, không những sẽ không tiếp tục mang thủ hạ, ngược lại sẽ để cho thủ hạ lưu lại kéo dài thời gian. Đối với Tịch Kha tới nói, bất luận người nào cũng có thể hy sinh, coi như là hắn người thân, thậm chí cả là người nhà cũng có thể hy sinh, chớ nói chi là thủ hạ của hắn. Vốn là, Tịch Kha chính là một cái lợi ích trên hết người, vì tư lợi, chỉ vì tự mình cân nhắc người, mà ở dung hợp bệnh khí chi nguyên sau, loại này ích kỷ bản chất liền càng bị phóng to vô số lần, hiện tại hắn càng là trở thành một có thể vì lợi ích mà làm xảy ra chuyện gì người. Chỉ cần là đối chính mình có chỗ tốt chuyện tình, bất luận lại tàn nhẫn, lại tà ác, hắn cũng làm được. Bây giờ Tịch Kha, chính là một điểm nhân tính đều không có người, bởi vì không có nhân tính, hắn là có thể hấp thu người bình thường sinh cơ đến tăng lên chính mình thực lực, đồng thời cũng có thể thông qua đại lượng giết người đến áp chế bệnh khí chi nguyên mang tới tác dụng phụ. Nếu như không phải là bởi vì đầy đủ tàn nhẫn lời nói, Tịch Kha căn bản đi không tới hôm nay, lại càng không có hôm nay này thân thực lực. Cho nên, vì đạt đến mục đích, hắn là chuyện gì đều làm ra được, càng sẽ không bởi vì chuyện của mình làm mà có nửa điểm hổ thẹn, mà là sẽ cho rằng chuyện đương nhiên, nhận thức vì những thứ khác người so với hắn yếu, liền đáng đợi bị hắn lợi dụng, bị hắn lấy ra hy sinh. Bất kể là Tịch Kha bọn hắn, vẫn là Tô Dật bọn hắn, hắn di động độ đều phi thường kinh người. Không có lợi dụng bất kỳ công cụ giao thông, thuần túy là lấy hai chân của mình di động, nhưng coi như là như thế, bọn hắn độ lại cũng không thua cho một hàng cao di động cao thiết, đã xa xa quá hạn 35 km cao thiết. Chỉ là thời gian một tiếng, Tịch Kha bọn hắn đã rời khỏi Ma Đô cái thành phố này, Tô Dật bọn hắn cũng giống vậy là như thế. Bất quá, Tịch Kha bọn hắn cũng không hề trực tiếp tiến vào phụ cận thành thị, mà là vẫn như cũ bên ngoài chạy nhanh, tựa hồ cũng không tính đi những này phụ cận thành thị, mà là chuẩn bị đi chỗ xa hơn. Liên quan với Tịch Kha sự lựa chọn của bọn họ, Tô Dật cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm sự tình bại lộ sau, Tịch Kha tất nhiên là sẽ bị toàn quốc truy nã, dù cho bây giờ còn chưa có xuất lệnh truy nã, nhưng tương quan bắt lấy hành động cũng sẽ lập tức chấp hành, đặc biệt là Ma Đô cùng với phụ cận thành thị, càng là sẽ trở thành trọng điểm lục soát địa phương. Nếu như Tịch Kha hiện tại đi những thành thị này lời nói, đó chỉ là tự chui đầu vào lưới, thật vất vả mới từ Ma Đô chạy đến, lại làm sao có thể sẽ chủ động đưa đi lên cửa. Bởi vậy, Tịch Kha hiện tại tất nhiên là hội mau chóng rời khỏi những chỗ này, càng xa càng tốt, hắn mục đích cuối cùng, hẳn là rời đi trước Trung Quốc, ra ngoại quốc trốn đi. Trước tiên ẩn náu lên, đợi thời cơ chín muồi sau, lại đông sơn tái khởi. Tô Dật không biết Tịch Kha cuối cùng sẽ chọn nơi nào, nhưng hắn biết một chút, cái kia ngay tại lúc này không thể mất dấu, nhất định phải ngăn cản Tịch Kha rời đi Trung Quốc. Nếu như bây giờ để Tịch Kha thành công chạy mất lời nói, cái kia sẽ rất khó lại có cơ hội bắt hắn lại rồi, một khi chạy ra ngoại quốc, vậy càng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, đây là duy nhất có thể bắt được cơ hội của hắn, bỏ lỡ, có lẽ liền không nữa có. Bởi vì, Tô Dật rất rõ ràng Tịch Kha hiện tại sở dĩ vẫn không có lưỡng bại câu thương, đó là bởi vì Tịch Kha chả không biết hiện tại tình cảnh, còn tưởng rằng có thể đông sơn tái khởi. Một khi Tịch Kha biết rồi tất cả những thứ này, biết Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đặc hiệu thuốc, hội bị trở thành thuốc hư, hắn chỗ an bài tất cả toàn bộ cũng đã phá sản, hắn hết thể đều đã biến mất, liền tuyệt đối sẽ không chỉ muốn chạy ra ngoại quốc, mà là sẽ làm một ít càng điên cuồng sự tình. Dù sao, Tịch Kha tại dung hợp bệnh khí chi nguyên sau, đã là triệt để mất đi nhân tính, vốn là lợi ích trên hết người, hiện tại thì càng là chuyện gì đều làm ra được. Huống chi, Tịch Kha trước đó còn có điều lo lắng, bởi vì chính mình thân phận, không nỡ bỏ từ bỏ của mình vinh hoa phú quý, cùng với địa vị xã hội vân vân, khiến hắn tại làm một ít chuyện thời điểm còn sẽ có kiêng dè, sẽ không quá mức tứ vô kỵ đạn. Tại giết người hấp thu sinh cơ chuyện này, Tịch Kha chính là như thế, hắn sẽ giết người, hội hấp thu người sinh cơ, nhưng cũng không dám quá mức tùy ý giết người, không phải hắn sẽ có gánh nặng trong lòng, mà là kiêng kỵ đến thân phận của mình, không muốn bại lộ chính mình, làm việc mới sẽ khiêm tốn một chút. Một khi, Tịch Kha không có phương diện này lo lắng, tại mất đi của mình vinh hoa phú quý sau đó vậy hắn liền thật sự chuyện gì đều làm ra được. Tại giết người chuyện này, hắn càng là một điểm lo lắng đều không có, mà là hội điên cuồng giết người, đến tăng lên chính mình thực lực, cùng với thỏa mãn mình đã biến, thái tư dục. Cứ như vậy lời nói, Tịch Kha giết người, sẽ là trước kia gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí cả là càng nhiều. Lấy Tịch Kha thực lực bây giờ, hắn muốn giết người, là rất khó ngăn cản hắn, trước kia là lo lắng bại lộ chính mình, mới có chỗ lo lắng, nhưng bây giờ, thân phận của hắn đã bại lộ, liền sẽ không còn có phương diện này lo lắng, vậy hắn liền hội trở thành một phi thường khủng bố sát nhân của ma. Hơn nữa, Tịch Kha giết càng nhiều người, bệnh khí chi nguyên liền sẽ càng lợi hại, thực lực của hắn cũng sẽ dùng khủng bố độ tăng trưởng. Tiếp tục như vậy lời nói, coi như là Tô Dật, cũng không có năng lực có thể tiêu diệt Tịch Kha. Cho nên, hiện tại chính là tiêu diệt Tịch Kha thời cơ tốt nhất, kéo càng lâu, thất bại khả năng liền sẽ càng lớn, coi như là hiện tại, Tô Dật nắm chắc cũng không lớn, nhưng đây đã là tỷ lệ thành công cao nhất thời điểm, hắn càng không thể từ bỏ. Người đăng, chương 2481, Tô Dật phát hiện. Sau 3 tiếng, Tô Dật bọn hắn rốt cuộc đuổi kịp Tịch Kha. Cái này thời gian 3 tiếng, nghe tới thật giống cũng không dài, cũng không đến bao lâu bộ dáng, nhưng cân nhắc đến Tô Dật bọn hắn độ, còn cần tiêu tốn thời gian 3 tiếng, mới có thể đuổi theo Tịch Kha, nhưng nhớ bọn hắn là chạy ra có bao xa rồi. Hiện tại, liền ngay cả Tô Dật bọn hắn đều không biết mình ở nơi nào thượng, cách Ma Đô lại có bao nhiêu xa, chỉ biết chắc cực xa. Có thể nói, bọn hắn ít nhất là chạy trốn hơn 1.000 km, trong thời gian này cũng không biết trải qua địa phương nào. Bởi, Tô Dật bọn hắn chỉ lo toàn lực đuổi bắt, chỉ đã tập trung vào Tịch Kha vị trí, sau đó liền toàn lực truy đuổi, căn bản cũng không có đi lý chính mình hội trải qua nơi nào, cũng không có đi nhận thức đường, thêm vào bọn hắn một mực tại thành thị bên ngoài di động, liên thành thành phố đều không có đi vào, vậy thì càng rất khó biết mình ở nơi nào rồi. Cho nên, Tô Dật bọn hắn hiện tại đều không biết mình ở nơi nào, nhưng chỉ cần hiện tại bọn hắn đã đuổi kịp Tịch Kha bọn hắn, vậy thì là trọng yếu nhất. Tại bị đuổi kịp sau, Tịch Kha cũng không gấp chạy, trực tiếp dừng lại hỏi, các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Bởi vì, Tịch Kha biết mình bị đuổi kịp một lần, liền sẽ bị đuổi kịp lần thứ hai, hiện tại tiếp lấy chạy, vẫn là sẽ bị Tô Dật bọn hắn đuổi theo, chỉ có biết do nguyên nhân, mới có thể chân chính giải quyết cái vấn đề này. Huống chi, Tịch Kha phi thường chán ghét phía sau có đuôi đi theo, cùng với bị một mực dây dưa, còn không bằng một lần giải quyết. Cho nên, Tịch Kha bọn hắn cũng không có tiếp tục chạy, tại xuất hiện Tô Dật bọn hắn ở phía sau lần theo sau, liền làm dừng lại, chuẩn bị trước tiên giải quyết xong cái phiền toái này, lại nghĩ cách chạy ra nước ngoài bên ngoài. Cái này ngươi không cần biết, các ngươi đã làm gì sự tình chính mình hẳn là rất rõ ràng, chỗ dùng các ngươi hiện tại tốt nhất phối hợp chúng ta, theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Tô Dật nói ra, nghe nói, Tịch Kha nở nụ cười, nói, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi, cho rằng mấy câu nói, ta liền hội đi với các ngươi sao? Không khỏi buồn cười quá một điểm. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Tô Dật thừa nhận Tịch Kha thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội, vì tiêu diệt cái này mầm họa, có phần lá bài tẩy, hắn cũng sẽ dùng thượng, tuy rằng nguy hiểm trong đó sẽ rất cao, nhưng chuyện tới như thế, cũng không thể không áp dụng phương pháp như vậy rồi. Thực lực của ngươi đích thật là không sai, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng ta hai người thủ hạ, liền thật sự cho là mình vô địch thiên hạ rồi, thế giới này là rất lớn, thực lực của ngươi đặt ở toàn thế giới, lại đáng là gì, ở trong mắt của ta, càng là không đáng nhắc tới. Tịch Kha làm càn rỡ mà cười cười, hoàn toàn không có bình thường phong độ nhẹ nhàng, hắn đã không cần phải nữa ngụy trang. Có đúng không, câu nói này ta cũng muốn tặng cho ngươi, đừng tưởng rằng toàn bộ thế giới đều là ngươi. Ngươi ý đồ lật đổ thế giới này, chỉ sẽ chết càng nhanh thêm một chút. Tô Dật một điểm cũng không có nhúc nhích nộ, như cũng là rất bình tĩnh. Tịch Kha lại là nổi giận, hắn chỉ vào Tô Dật, mắng, nếu như không phải ngươi phá hoại kế hoạch của ta, ta cũng không cần giống như bây giờ, nhưng tiểu coi như ngươi phá hủy của ta phòng thí nghiệm thì lại làm sao, ta cũng chỉ là yêu cầu tránh một quãng thời gian mà thôi, đợi ta trở về ngày, ta như cũng là thế giới này vương giả. Bất quá làm đáng tiếc, ngươi đã không nhìn thấy cái ngày này. Ta sẽ cho ngươi hôm nay bị chết làm thảm, cho ngươi hối hận cùng ta đối nghịch. Tô Dật chỉ là mắt lạnh nhìn Tịch Kha, cũng không có bởi vì lời của đối phương mà động cho. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, cho dù ta chết đi, ngươi cũng như trước là không thể nào thành công. Ngươi bây giờ đã thất bại, liền không có tiếp tục cơ hội đi lên. Huống hồ hôm nay người chết, cũng không nhất định sẽ là ta, nói không chắc là ngươi. Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới là sức mạnh mạnh nhất, ngươi điểm này thực lực căn bản là không ra hồn. Tịch Kha căn bản không tin tưởng lời này, hắn chỉ tin tưởng chính mình thực lực. Tại câu nói này nói ra sau, Tịch Kha khí tức liền bắt đầu tăng vọt. Tô Dật chú ý tới Tịch Kha trên người bắt đầu xuất hiện một loại tà ác khí tức, cùng bệnh khí rất tương tự, hoặc là nói đây chính là bệnh khí, chỉ là so với trước hắn gặp phải bệnh khí đều phải nồng nặc vô số lần, khí tức càng thêm tà ác. Một cái cỗ bệnh khí, chính là từ Tịch Kha trong cơ thể bệnh khí chi nguyên tán đi ra, mà hiệu quả chính là để Tịch Kha thực lực tăng lên một đoạn. Trước lúc này, Tô Dật cũng đã dùng mạng vận chi nhãn dò xét qua Tịch Kha thực lực, hắn sức chiến đấu giá trị cao tới 3.000 điểm, cùng hắn tưởng tượng như thế, so với chiến lực của hắn giá trị yếu cao một chút. Nhưng bây giờ, tại Tịch Kha vận dụng bệnh khí chi nguyên năng lượng sau, thực lực đạt được tăng vọt, bây giờ lại dùng vận mệnh chi nhãn dò xét, đã chiếm được một cái càng tệ hơn kết quả, Tịch Kha sức chiến đấu giá trị bây giờ đã đạt đến 3.500 điểm, như thế một hồi, cũng đã tăng lên 500 điểm sức chiến đấu giá trị, có thể thấy được bệnh khí chi nguyên đáng sợ. Cứ việc, sức chiến đấu giá trị cũng không thể đại biểu chiến đấu chân chính lực, nhưng ở đại đa số thời điểm, đủ để khởi một cái rất tốt tham khảo tác dụng. Tịch Kha sức chiến đấu giá trị tại 3.000 điểm thời điểm, Tô Dật vẫn có một ít nắm chắc. Chiến lực của hắn giá trị mặc dù so sánh Tịch Kha thấp một ít, nhưng chênh lệch cũng không lớn, lấy bản lãnh của hắn, vẫn là có thể khiêu chiến sức chiến đấu trị giá là 3.000 điểm Tịch Kha, phần thắng vẫn là không thấp. Nhưng hôm nay, Tịch Kha sức chiến đấu giá trị cao tới 3.500 điểm. vậy thì để chênh lệch càng lớn, Tô Dật muốn rút ngắn cái chênh lệch này liền không dễ dàng. Dù sao, cho dù Tô Dật là có thể vượt cấp khiêu chiến võ giả, có thể khiêu chiến càng cao hơn sức chiến đấu giá trị võ giả, nhưng Tịch Kha cũng tương tự không phải một cái võ giả bình thường, thực lực của bản thân hắn cũng đã mạnh hơn cùng sức chiến đấu giá trị võ giả, nếu như chỉ là võ giả bình thường, coi như là sức chiến đấu giá trị cao tới 400 võ điểm, cũng không nhất định sẽ là Tịch Kha đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật xuất hiện đang đối mặt đối thủ, không phải 3-500 điểm sức chiến đấu giá trị võ giả đơn giản như vậy, mà là sức chiến đấu cao hơn đối thủ. Chiến lực của hắn giá trị liền 3.000 điểm đều không có, lại là muốn đối phó như thế một cái đối thủ mạnh mẽ, đây thật là làm vướng tay chân. Cho nên nói, nếu như trước đó Tô Dật chả có không nhỏ phần thắng, nhưng ở Tịch Kha vận dụng bệnh khí chi nguyên sau, cái này phần thắng đã hạ thấp rất nhiều, cơ hội càng thêm mong manh một ít. Bất quá, Tô Dật phát hiện một chi tiết, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tại Tịch Kha vận dụng bệnh khí chi nguyên sau, Tô Dật thông qua vận mệnh chi nhãn dò xét, xuất hiện bệnh này khí chi nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy sử dụng, cho dù Tịch Kha đã dung hợp bệnh khí chi nguyên, nhưng vận dụng bệnh khí chi nguyên năng lượng cũng là cần phải trả giá thật lớn, trong quá trình này là sẽ đối Tịch Kha thân thể tạo thành gánh nặng. Bởi vậy, Tịch Kha tại động dùng bệnh khí chi nguyên năng lượng sau, thân thể cũng giống vậy hội bị thương tổn, thời gian càng dài, tác dụng phụ liền sẽ càng lớn. Ngoài ra, Tịch Kha đang sử dụng bệnh khí chi nguyên sau, trạng thái rõ ràng nhất có phần vấn đề, tỉ như tâm tình, nhưng là chấn động rất lớn, hơi không khống chế được xu thế, điều này nói rõ bệnh khí chi nguyên là sẽ phản phệ ký chủ, này cùng tử khí chi nguyên làm tương tự. Nếu như Tịch Kha áp chế không nổi bệnh khí chi nguyên lời nói, không cần Tô Dật giết hắn, chính hắn đều sẽ mất đi đường sống. Sự phát hiện này, để Tô Dật cảm giác mình vẫn còn có cơ hội, nếu như Tịch Kha có thể làm được tùy ý sử dụng bệnh khí chi nguyên lời nói, vậy hắn liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mà bây giờ nhìn lại, Tịch Kha tuy rằng dung hợp bệnh khí chi nguyên, nhưng sử dụng bệnh khí chi nguyên, cũng giống vậy hội trả giá rất lớn, cùng với phiêu lưu lớn vô cùng. Đây chính là Tô Dật cơ hội rồi, chỉ cần lợi dụng được điểm này, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Người đăng, chương 2482, giao thủ. Tại Tịch Kha thực lực tăng vào sau, Tô Dật cũng rất lo lắng. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà nhụt chí, sớm trước khi tới, hắn cũng đã dự bị tốt có một hồi ác chiến muốn đánh rồi. Từ tham dự lần hành động này bắt đầu, tại Tô Dật biết nhiệm vụ mục tiêu chính là Tịch Kha sau, hắn liền đã biết chính mình sẽ đối mặt với một cái chưa từng có đối thủ mạnh mẽ, là hắn gặp phải đối với trong tay mạnh nhất một người. Trận chiến này, sống chết không rõ, đây là hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá, coi như là sẽ chết, Tô Dật cũng sẽ lôi kéo Tịch Kha chịu tội thay, tuyệt đối sẽ không để người sau tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chẳng qua liền là đồng quy vu tận. Tịch Kha thực lực lại cường đại, nhưng hắn cũng giống vậy có lá bài tẩy, hay là không cách nào đạt được thắng lợi, nhưng làm được lưỡng bại câu thương, đến đồng quy vu tận, chả là không có vấn đề, mà hắn cũng sớm có loại này dự định. Cho nên, đối với cuộc chiến đấu này, Tô Dật cũng không hề cảm thấy tuyệt vọng, dù cho Tịch Kha mạnh hơn, hắn cũng như trước chả có hy vọng. Hiện tại ngươi hối hận đuổi tới chứ? Tịch Kha cười lạnh nói. Tô Dật nhưng là làm bình tĩnh nói, ngươi tựa hồ cảm giác đến mức rất quang vinh, ngươi là giết chết bao nhiêu người vô tội, mới có thực lực bây giờ, lẽ nào ngươi liền không hề có một chút chịu tội cảm sao? Đúng thì thế nào, ta không ngại nói cho ngươi, ta chính là giết rất nhiều người, nhưng ta vì cái gì phải có chịu tội cảm, những người này sống sót cũng vô dụng, bị ta giết chết, còn có thể tăng lên thực lực của ta, đây coi như là bọn hắn duy nhất một điểm giá trị, cùng hắn như thế sống tại trên thế giới, còn không bằng thành sinh mệnh dâng hiến cho ta, nói không chắc bọn hắn còn có thể cảm tạ ta. Tịch Kha thập phần càn rỡ cười to, hoàn toàn chưa hề đem mạng người khác để ở trong mắt. Đồng dạng là người, ngươi dựa vào cái gì làm thế nào? Tô Dật cả giận nói. Tịch Kha lại lần nữa nở nụ cười, nói, ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là nhân thượng nhân, mà bọn hắn chỉ là hạ đẳng nhất người, lưu ở thế giới cũng là vô dụng nhất một đám người, chết thì đã chết, ta vì cái gì yếu lưu ý bọn hắn, làm vì đỉnh chuối thực vật lược thực giả, ta coi bọn họ là làm đồ ăn, lại có những gì không đúng. Người đáng chết không phải là bọn hắn, mà là ngươi. Tô Dật đã triệt để nổi giận, hắn hận nhất chính là Tịch Kha loại này cao cao tại thượng, không đem đừng tánh mạng con người để ở trong mắt người. Tịch Kha cười lạnh nói, vậy phải xem người chết, sẽ là ai, không biết hấp thu tính mạng của ngươi, có thể để cho thực lực của ta tăng lên bao nhiêu, ta thật sự rất chờ mong. Sau đó, Tịch Kha đối với bên người mấy tên thủ hạ, nói ra, giết bọn họ cho ta, một cái không lưu. Tại Tịch Kha bên người, còn có 8 người, đều là thủ hạ của hắn tới. Mà những người này đều là tu luyện bệnh khí, thông qua hấp thu người bình thường sinh cơ đến tăng cao thực lực, cái này để cho bọn họ đều có phi thường cường đại thực lực, hắn cảnh giới võ đạo cũng rất cao. Tại cảnh giới võ đạo, sức chiến đấu giá trị phương diện, những người này đều là cao hơn Hoàng Hy bọn hắn. Bất quá, Tô Dật biết những người này thực tế sức chiến đấu, là muốn so với cùng sức chiến đấu giá trị võ giả hơi chút thiếu một chút, bởi vì là thông qua bệnh khí đến tăng cao thực lực, căn cơ bất ổn, chỗ vung đi ra ngoài sức chiến đấu là có hạn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tin tưởng Hoàng Hy bọn hắn đối đầu những người này, vẫn có phần thắng, cho dù không thể thủ thắng, cũng không nhất định sẽ bị thua. Cuộc chiến đấu này, then chốt vẫn là xem Tô Dật cùng Tịch Kha hai người, ai bại, đại biểu một phương đều sẽ thua làm triệt để. Cho nên, tại Tịch Kha thủ hạ hướng đến đây thời điểm, Tô Dật cũng không có bất kỳ động tác, mục tiêu của hắn phi thường sáng tỏ, cũng chỉ có Tịch Kha một người mà thôi, những người khác đều không phải là mục tiêu của hắn, những người này sẽ để lại cho Hoàng Hy bọn hắn giải quyết. Tịch Kha thủ hạ, có 8 người, nhưng Tô Dật bên này cũng chỉ có Hoàng Hy, Băng Điệp, Tử Nha cùng Hồ Thăng Kỳ, còn có Hạ Thiên Ca 5 người. 5 người đối phó 8 người, thêm vào người sau, vẫn là cảnh giới võ đạo cùng sức chiến đấu giá trị đều chiếm ưu thế, này làm cho Tô Dật biết Hoàng Hy bọn hắn sẽ đối mặt rất lớn áp lực. Dù cho không thể nhanh như vậy bị thua, nhưng là rất khó đạt được thắng lợi, đặc biệt là Hạ Thiên Ca, bởi tiếp xúc võ đạo thế giới còn không trưởng, chuyện này sẽ là rất lớn thế yếu, có khả năng sẽ hãm sâu nguy cảnh. Cho nên, Tô Dật biết mình cùng Tịch Kha chiến đấu, nhất định phải chiến quyết, như vậy mới có thể giúp Hạ Thiên Ca bọn hắn kết thúc cuộc chiến đấu này. Tại Hạ Thiên Ca bọn hắn cùng Tịch Kha trên tay động thủ sau đó, Tô Dật cũng giống vậy động thân, mà Tịch Kha cũng đồng dạng là như thế, song phương cũng bắt đầu giao thủ. Đồng thời vừa bắt đầu liền vận dụng sát chiêu, một điểm bảo lưu đều không có. Một trong nháy mắt, Tô Dật cùng Tịch Kha cũng đã giao thủ mấy chục hiệp rồi, làm hai người tách ra lúc, chu vi đã là khắp nơi bừa bộn. Hai người chiến đấu, mặc dù chỉ là nhằm vào lẫn nhau, nhưng chiến đấu dư âm cũng không nhỏ, không chỉ thanh nơi này đánh tới khắp nơi bừa bộn, cũng ảnh hưởng đến Hoàng Hy bọn hắn, cùng với Tịch Kha thủ hạ cũng giống vậy là như thế. Thẳng đến, Tô Dật cùng Tịch Kha giao thủ, Hoàng Hy bọn hắn mới biết Tô Dật thực lực đã mạnh đến loại trình độ này. Về mặt thực lực, hắn đã cùng bọn hắn không phải cùng một cấp độ, đây là bọn hắn lần thứ nhất ý thức được điểm này, trước đó, bọn hắn cũng chỉ là biết hắn so với bọn họ đều phải mạnh, nhưng lại không biết thực lực của hắn đã tăng lên tới trình độ nào rồi. Trong này, Hoàng Hy cảm thụ là sâu nhất, tại những người này ở trong, ngoại trừ Tô Dật cùng Tịch Kha bên ngoài, liền trừ thực lực của nàng mạnh nhất, có thể nhất lấy rõ ràng trải nghiệm đến Tô Dật thực lực mạnh mẽ đến đâu. Tại mới vừa quen Tô Dật thời điểm, tại Hoàng Hy trong mắt, hắn cũng chỉ là một cái vừa vặn tiếp xúc võ đạo người mà thôi, thực lực cũng không tính mạnh mẽ, thậm chí đối với so với thực lực của nàng, có thể tính là nhỏ yếu, nhưng đoạn đường này lại đây, hắn một mực tại trưởng thành, cho tới hôm nay, đã là qua nàng. Không nói Hoàng Hy không có tiến bộ, trên thực tế, tiến bộ của nàng cũng là phi thường lớn, đã qua rất nhiều võ giả cùng dị năng giả, nhưng so với Tô Dật đến, vẫn có khác biệt một trời một vực. Bây giờ, tại nhìn thấy Tô Dật thực lực chân chính sau, Hoàng Hy càng rõ ràng hơn mình và hắn chênh lệch, điều này không khỏi làm người làm cảm khái. Có thể coi là Tô Dật thực lực đã là phi thường mạnh mẽ, so với Hoàng Hy bọn hắn đều cường đại hơn, nhưng đang đối mặt Tịch Kha thời điểm, như cũng là không chiếm ưu thế, tại mới vừa đối doanh trong, hắn là một điểm ưu thế đều không có, phản mà rơi xuống hạ phong. Hoàng Hy chú ý tới vừa nãy ngắn ngủi giao thủ, đã để Tô Dật bị thương, nhưng Tịch Kha lại là không có. Từ nơi này so sánh, Hoàng Hy đã biết Tịch Kha thực lực là mạnh hơn Tô Dật, liền hắn cũng không là đối thủ lời nói, lại sẽ có người nào có thể chiến thắng Tịch Kha. Bởi vậy, Hoàng Hy rõ ràng cuộc chiến đấu này then chốt, ở chỗ Tô Dật trên người. Nếu như hắn không thắng được Tịch Kha lời nói, vậy bọn họ cũng giống vậy sẽ chết ở nơi này, chỉ có hắn thắng Tịch Kha, tất cả mới có hy vọng. Kết quả như thế này, để Hoàng Hy rất khó chịu, người ghét nhất chính là thành tất cả hy vọng, đều ký thác ở những người khác trên người, mà chính mình lại là không có biện pháp nào, đây là người ghét nhất. Vì thoát khỏi cái cảm giác này, Hoàng Hy chỉ có thể điên cuồng hơn công kích đối thủ, chỉ có đánh bại đối thủ, mới có thể giúp Tô Dật đồng thời đối phó Tịch Kha, mới có trở mình hy vọng, mà người cũng không cần thành tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Tại Hoàng Hy điên cuồng công kích đến, cho dù người lấy một địch hai, như cũng là chiếm thượng phong, để đối thủ của nàng cảm thấy rất lớn áp lực. Người đăng, kênh. Chương 2483, người ngay cả người cũng không phải. Đây là Tô Dật cùng Tịch Kha lần thứ nhất giao thủ. Trước đó đều không có cơ hội này. Cứ việc, hai người xưa nay đều chưa có giao thủ, cũng không biết đối phương thực lực chân chính, nhưng Tô Dật vẫn luôn là coi Tịch Kha là làm đối thủ mạnh mẽ nhất, điểm này xưa nay đều không có thay đổi. Trên thực tế, Tịch Kha cũng là như thế, vừa bắt đầu thật là của hắn làm coi rẻ Tô Dật, cho rằng người sau thực lực không đáng nhắc tới. Sau đó, tại mấy lần gặp gỡ, cùng với điều tra, Tịch Kha lại là xuất hiện Tô Dật trưởng thành độ phi thường kinh người, là hắn đã gặp người trong trưởng thành nhanh nhất. Tịch Kha thực lực, tuy rằng mạnh hơn Tô Dật, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình ủng có như bây giờ tất cả, đều là thông qua mười mấy 20 năm ăn bài, cùng với đạt được bệnh khí chi nguyên sau, mới làm đến bước này. Nhưng căn cứ Tịch Kha điều tra, Tô Dật lại là tại ngắn ngủn trong mấy năm, ủng có thực lực hôm nay, đây mới là nhất làm cho hắn rung động một điểm. Cho dù đã có được bệnh khí chi nguyên Tịch Kha, không thừa nhận cũng không được một điểm. Đó chính là hắn không sánh được Tô Dật trưởng thành độ, hắn mặc dù bây giờ giữ lấy ưu thế, nhưng đó là bởi vì trước tiên chế nhân, so với Tô Dật trước tiên tích lũy mười mấy 20 năm ưu thế, mới làm tới hôm nay loại trình độ này. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu lơ là, tới hôm nay coi trọng, đều tại Tô Dật đang trưởng thành chuyển biến. Về sau, Tịch Kha càng là coi Tô Dật là tối tối đối thủ mạnh mẽ, đáng ra hắn trọng điểm chú ý đối thủ, mà hắn mấy lần thất bại, cũng đều là bại vào Tô Dật trên tay. Có thể nói, Tô Dật là duy nhất để cho Tịch Kha thua quá người, cũng chỉ có hắn đối thủ này mới làm được mà thôi. Bởi vậy, Tô Dật coi Tịch Kha là làm kẻ địch mạnh mẽ nhất, mà Tịch Kha cũng giống vậy coi hắn là làm tối đối thủ lợi hại, nhưng có một chút bất đồng là, Tịch Kha chỉ là coi Tô Dật là làm đối với trong tay nhân vật mạnh mẽ nhất, lại là không cho là Tô Dật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chí ít về mặt thực lực, bây giờ là như thế. Chỉ bất quá, Tịch Kha rất rõ ràng, dựa theo Tô Dật trưởng thành độ, lại cho thời gian mấy năm, có thể ngay cả hắn đều sẽ được qua. Nguyên nhân chính là như thế, Tịch Kha đối Tô Dật đã là động chân chính sát tâm, biết giữ lại hắn sẽ là tai họa ngầm lớn nhất, nhất định phải giết chết hắn mới có thể chân chính chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, Tô Dật cũng giống vậy muốn giết chết Tịch Kha, nhưng không phải là vì chính mình, mà là vẹn vẹn muốn vì thế giới này trừ đi một cái tai họa mà thôi. Tại chiếm thượng phong sau, Tịch Kha thì càng là sẽ không lề mà lề mề rồi, lại lần nữa vọt tới, mà Tô Dật cũng giống vậy là như thế. Đồng dạng là muốn chiến quyết, kết thúc cuộc chiến đấu này, bỏ đi giúp Hạ Thiên Ca bọn hắn. Chỉ là hai người quá mạnh mẽ, trong đó chiến đấu, mặc kệ ai chiếm thượng phong đều tốt, đều sẽ đối Hoàng Hy bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Vì để tránh cho Hoàng Hy mang đến thương tổn, Tô Dật tận lực di động chiến đấu vị trí, muốn đem Tịch Kha dẫn ra, miễn cho Hoàng Hy bọn hắn mang đến thương tổn, chỉ là hắn muốn làm như vậy, mà Tịch Kha lại là không muốn làm như vậy. Cứ việc, Tịch Kha cùng Tô Dật chiến đấu, đối Hoàng Hy bọn hắn tạo thành ảnh hưởng đồng thời cũng sẽ đối thủ hạ của hắn tạo thành thương tổn, nhưng hắn vẫn là không có chút nào quan tâm, những này thủ hạ chết thì đã chết, chẳng qua hắn lại bồi dưỡng một nhóm đi ra, nếu như hy sinh những này thủ hạ, là có thể đổi lấy Hoàng Hy bọn hắn diệt sạch lời nói, hắn là phi thường vui lòng. Nguyên nhân chính là như thế, Tịch Kha căn bản cũng không muốn rời đi chiến đấu vị trí, nếu như có cơ hội, hắn càng là muốn tự tay giết chết Hoàng Hy bọn hắn. Nếu không phải, bởi vì Tô Dật thực lực cũng không yếu, cho dù Tịch Kha hiện tại chiếm thượng phong, nhưng như trước cũng không cách nào bước ra đối phó Hoàng Hy bọn hắn mà nói, Tịch Kha đã sớm đối Hoàng Hy bọn hắn động công kích, chỉ là được người trước nhìn chăm chú đề phòng, căn bản không tìm được cơ sẽ động thủ. Ở trong trận chiến đấu này, Tô Dật không thể nghi ngờ là ở thế yếu. Vốn là, thực lực của hắn cũng không bằng Tịch Kha, cùng hắn chiến đấu bản thân liền có chút miễn cưỡng, mà bây giờ, còn muốn kiêng kỵ Hoàng Hy bọn hắn, lo lắng bọn hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, này làm cho hắn ở trong chiến đấu sẽ phân tâm, đây chính là rất không ổn. Một phương có kiêng rẻ, một phương lại là tứ vô kỵ đạn, người trước chỉ có thể bị động phòng ngự, còn muốn phân lòng chiếu cố đồng đội, mà người sau lại là không kiêng rẻ chút nào, không cần để ý tới đồng đội chết sống, thậm chí bất cứ lúc nào chuẩn bị hy sinh chính mình thủ hạ để đạt tới hỗ trợ của mình. Đến như vậy một cái, hai bên ưu khuyết thế liền vừa xem hiểu ngay. Lại tăng thêm, Tô Dật thực lực bản thân cũng không bằng Tịch Kha, ở tình huống như vậy, thế yếu liền càng gia tăng, hắn càng ngày càng ở hạ phong. Chiến đấu với nhau cũng có chút lực bất tòng tâm. Đối mặt tình huống như thế, hắn cũng tự biết không thể còn tiếp tục như vậy, nếu như một mực bị động, kia chỉ có thể tăng nhanh bị thua độ. Tại ý thức đến điểm này sau, Tô Dật áp dụng một loại khác phương thức chiến đấu, chính là trực tiếp đổi bị động làm chủ động, không chỉ không lại một mực phòng thủ, mà là trực tiếp động công kích mãnh liệt nhất, hắn yếu điên cuồng tấn công. Cứ như vậy, Tịch Kha nhất định phải toàn lực đối phó Tô Dật, mà không có tinh lực đi đối phó Hoàng Hy bọn hắn, có thể để cho người sau chuyên tâm ứng phó đối thủ của mình. Đương nhiên, Tô Dật làm như vậy, cũng không phải là không có giá cao, làm như vậy, chỉ là khiến hắn đối mặt càng lớn áp lực, hội chịu đựng lớn nhất thương tổn, nhưng đây là hắn biện pháp duy nhất rồi, không thể không mạo hiểm một lần. Khi hắn làm như vậy sau đó ngay từ đầu thời điểm, đích thật là thay đổi thế cuộc. Đáng tiếc là, tiệc vui chóng tàn, Tịch Kha lần nữa điều động nổi bệnh khí chi nguyên năng lượng, trên người của hắn bệnh khí càng thêm nồng nặc. Thực lực đó lần nữa đạt được tăng vọt, sức chiến đấu giá trị tăng lên tới 38 o điểm. Tại vận dụng càng nhiều hơn bệnh khí chi nguyên năng số lượng sau, Tịch Kha thân thể gánh nặng cũng đúng là lớn một chút, nhìn lên, cũng là rất thống khổ, nhưng loại thống khổ này, lại là để Tịch Kha càng thêm điên cuồng, thế tiến công càng thêm hung mãnh, hắn thủ đoạn cũng càng thêm thừa nhận. Đến lúc này, Tô Dật liền hoàn toàn ở thế yếu, thậm chí là chỉ có thể bị động phòng thủ, càng thêm lực bất tòng tâm lên. Quan trọng nhất là, vốn là đã làm cật lực hắn, vì bảo vệ Hoàng Hy bọn hắn, khiến hắn thừa nhận lấy càng nhiều đến từ chính Tịch Kha công kích. Có lúc, Tô Dật vốn là rõ ràng là có thể tránh thoát, nhưng vì Hoàng Hy bọn hắn không thể không vẫn cứ chịu đựng xuống, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà không phải né tránh. Bởi vì, nếu như hắn tránh thoát lời nói, bị thương tổn người liền sẽ là Hoàng Hy bọn hắn. Ở tình huống như vậy, Tô Dật lựa chọn là vì Hoàng Hy bọn hắn, đỡ Tịch Kha công kích, mà không phải là vì chính mình không bị thương, mà lựa chọn hy sinh bọn hắn, nếu như hắn làm như vậy, cùng trước mắt Tịch Kha lại có những gì không giống nhau. Hắn căn bản không làm được loại chuyện này, liền không có quan hệ gì với hắn người bình thường, hắn đều làm không đến trơ mắt nhìn bọn hắn hy sinh, chớ nói chi là Hoàng Hy bọn hắn. Tịch Kha đang nhìn đến tình huống như thế sau, lại là rêu cợt nói, chính mình cũng đáp ứng không xuể rồi, còn muốn giúp bọn họ, ngươi có phải hay không đối với mình quá tự tin. Ta và ngươi không giống, ta là người, ta có người nhà, có bằng hữu, có rất nhiều để ý người, mà ngươi không có thứ gì, cho nên, ngươi không cần đem ta nghĩ tới giống như ngươi. Ta và ngươi căn bản cũng không phải là cùng loại người, ngươi ngay cả người cũng không phải. Tô Dật trà sát một cái khỏe miệng huyết, đáp lại nói. Tịch Kha cả giận nói, ta xem ngươi là nước đã đến chân còn mạnh miệng, ngươi nghĩ đảm bảo bảo vệ bọn họ, vậy thì cùng bọn hắn cùng chết đi, ta không ngại giúp ngươi làm chuyện này. Người đăng, chương 2484, tái sinh dị biến. Tại Tịch Kha thực lực lần nữa tăng vào sau, Tô Dật liền càng không là đối thủ rồi. Nếu như ngay cả hắn đều chống đỡ không được lời nói, Hoàng Hy bọn hắn càng không thể sẽ là Tịch Kha đối thủ, đến lúc đó chính là bọn họ đều sẽ chết ở nơi này. Đối mặt tình huống như thế, Tô Dật dĩ nhiên muốn biện pháp thay đổi, mà hắn hiện tại duy nhất có thể dùng được lá bài tẩy, chính là trí tôn biến, bắt đầu dùng tử khí chi nguyên năng lượng, đến tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại Tịch Kha chính là lợi dụng bệnh khí chi nguyên năng lượng, thực lực mới sẽ tăng vọt đến kinh khủng như vậy. Mà tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên là cùng tầng thứ tồn tại. Người trước cũng không yếu ở phía sau người, thậm chí am hiểu hơn ở chiến đấu, đặc biệt là loại này cận chiến, tử khí chi nguyên ưu thế liền lớn hơn một chút, bệnh khí chi nguyên cuối cùng là thuộc về suy yếu đối thủ thực lực tồn tại. Trước đó, Tô Dật cũng không muốn lợi dụng tử khí chi nguyên năng lượng, hắn cuối cùng còn là chưa hề hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên, tùy ý sử dụng lời nói, vẫn là sẽ khiến cho phản vệ. Nhưng bây giờ, hắn đã không có cách nào, nếu như chả kiên trì không cần tử khí chi nguyên. Cái kia người chết liền không chỉ là hắn một người mà thôi. Bởi vậy, Tô Dật không do dự nữa, lúc này dùng tới trí tôn biến, nhưng cũng chỉ là đệ nhất biến. Lấy hắn bây giờ cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến lời nói, phiêu lưu cũng sẽ không quá cao, chỉ cần không rơi vào tử chiến, khiến hắn bị thương nặng lời nói, hắn cũng có thể áp chế lại tử khí chi nguyên, không cần lo lắng hội phản vệ. Đương nhiên, coi như là hiện tại, đang sử dụng đệ nhất biến sau, như trước hội tiêu hao tu vi và tuổi thọ. Đây đều là sử dụng tử khí chi nguyên một cái giá lớn. Tại đệ nhất biến qua đi, Tô Dật khí tức nhanh bay lên, hắn khí chất cũng lớn vì không cùng, nhiều hơn một loại tà khí. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã qua 5.000 điểm, đây chính là tử khí chi nguyên mang đến tăng cường, để thực lực của hắn tăng trưởng qua gấp đôi, nó lực lượng vô cùng kinh khủng. Lần nữa tập kích tới Tịch Kha, trực tiếp được Tô Dật một quyền đánh bay. Cái này chuyển biến, khiến người ta trợn mắt ngoát mồm, trước đó chả ở thế yếu, tình huống cực kỳ không ổn Tô Dật. Hiện tại nhưng là có thể ung dung đánh bay Tịch Kha, nó lực lượng rõ ràng áp chế lại người sau, để người sau một điểm năng lực ngăn cản đều không có. Cho dù Tịch Kha sức chiến đấu giá trị đã tăng trưởng đến 38 ho điểm, nhưng Tô Dật sức chiến đấu giá trị nhưng đạt đến 56 ho điểm, trong này chênh lệch to lớn, nhưng không phải bình thường kỹ xảo nhưng để bù đắp, bây giờ Tịch Kha liền hắn một quyền cũng không ngăn nổi, mà hắn đã có được ung dung đánh bại Tịch Kha sức mạnh. Mấy hiệp, Tô Dật đã hoàn toàn nghịch chuyển thế cuộc. Mà Tịch Kha cũng bị hắn đánh tới trọng thương, hiện tại đã là vùng vây dây chết. Tô Dật nhìn xem bị nện độ sâu vung hố Tịch Kha, nói ra, hiện tại ta là cường giả, ngươi là người yếu, cho nên ta có thể dễ dàng ngược sát ngươi, giống như trước đó ngươi ngược sát còn lại người vô tội như thế, bất đồng là, được ngươi giết chết người đều là vô tội, mà ngươi lại không phải vô tội. Đối với Tịch Kha, hắn đã là hận thấu xương, không phải là bởi vì đứng ở phía đối lập nguyên nhân, mà là Tịch Kha những việc làm. Khiến hắn cảm giác đến mức dị thường phẫn nộ. Tịch Kha hai tay của, không biết dính đầy bao nhiêu người vô tội tiên huyết, người như vậy, làm sao xứng sống trên thế giới này. Ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, nếu như ta dễ dàng như vậy được ngươi giết chết lời nói, ta lại làm sao có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi đem ta bước đến loại trình độ này, cũng coi như là không dễ dàng, ngươi nhưng cho là mình cảm thấy vinh hạnh, nhưng bây giờ cũng có thể yếu kết thúc. Tịch Kha đột nhiên cuồng cười to, tựa hồ không có chút nào quan tâm tình cảnh của mình. Lại hoặc là nói đối với mình tràn ngập tự tin. Không tốt. Tô Dật phát hiện không đúng, muốn ngăn cản lúc, đã là không còn kịp rồi. Chỉ thấy Tịch Kha khí tức lần nữa tăng vọt, hắn tăng trưởng phạm vi so với trước kia phải lớn hơn vô số lần, cái kia bệnh khí đều nồng nặc đến thanh trùng quanh đây đều bao vây lại, Hoàng Hy bọn hắn cũng giống vậy nhận lấy ảnh hưởng. Bản thân trả thế quân lực địch Hoàng Hy bọn hắn, đang bị bệnh khí tập kích sau đó sức chiến đấu hạ thấp không ít, dĩ nhiên ở hạ phong. Nhìn thấy Hoàng Hy bọn hắn gặp nạn, Tô Dật liền muốn đi cứu bọn họ, chỉ là vừa động thân, một bóng người đã vọt tới, đồng thời một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta, chuẩn bị chịu chết đi. Tịch Kha nhìn xem Tô Dật, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Tại đây dị biến sau đó Tịch Kha thực lực tăng trưởng rất nhiều, tại vận mệnh mắt dò xét dưới, càng là dò xét ra chiến lực của hắn giá trị đã cao tới 76 hó điểm, so với trước kia còn cường đại hơn gấp đôi. Không trách, bây giờ Tô Dật đều sẽ được Tịch Kha một quyền đánh bay, liền chống đối một cái đều làm không đến. Hiện tại đến phiên ta đến ngược sát ngươi rồi, ngươi yên tâm bọn hắn một cái đều chạy không được, giết ngươi, ta sẽ đem bọn họ đều giết chết, lại thanh sức sống của các ngươi đều hút sạch, các ngươi yếu cảm thấy vinh hạnh, bởi vì hấp thu sức sống của các ngươi sau, thực lực của ta sẽ tăng mạnh, ta sẽ dùng đến chinh phục thế giới, trong này hội có một phần của các ngươi lực. Tịch Kha càn rỡ cười to, tựa có lẽ đã cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Tô Dật từ dưới đất bò dậy, cực lực nhìn xuống, nhưng vẫn là không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Tịch Kha thực lực bây giờ mạnh mẽ quá đáng rồi, cho dù hắn đã vận dụng chí tôn biến đệ nhất biến, cũng như trước không phải là đối thủ của Tịch Kha. Quan trọng nhất là, Tịch Kha trong cơ thể bệnh khí chi nguyên đã tràn ra mãnh liệt bệnh khí, chả bao trùm chu vi, này làm cho Hoàng Hy bọn hắn đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tô Dật chả khá hơn một chút, có thể dùng nguyên lực giá trị đến trung hòa bệnh khí tập kích, nhưng Hoàng Hy bọn hắn liền không có cách nào làm như vậy. Tại bệnh khí tập kích, thực lực của bọn họ sẽ hạ thấp không ít, vung không ra mạnh nhất thực lực. Mà Hoàng Hy đối thủ của bọn họ, cũng chính là Tịch Kha thủ hạ, lại là sẽ không được đến phương diện này ảnh hưởng. Bởi vì, những này thủ hạ vốn là tu luyện bệnh khí, cho dù được bệnh khí bao trùm, cũng như trước không sẽ chịu đến ảnh hưởng, thực lực đó trái lại có tăng lên. Một cái chướng vừa đầu hàng dưới, Hoàng Hy tình huống của bọn họ cũng có chút không ổn, tình cảnh là vô cùng nguy hiểm. Nếu như Tô Dật vẫn không có giải quyết hết Tịch Kha, hoặc là không để cho một cái cố bệnh khí biến mất, Hoàng Hy bọn hắn liền không kiên trì được bao lâu, bị thua là chuyện sớm hay muộn, hay là cũng sẽ bị đối tay nắm lấy cơ hội giết chết. Nhưng bây giờ, hắn muốn đánh bại Tịch Kha, là phi thường khó khăn. Tô Dật biết Tịch Kha nhất định là lợi dụng biện pháp gì, để trong cơ thể bệnh khí chi nguyên cung cấp năng lượng chống đỡ, để thực lực bản thân đạt được tăng vọt, cái này nên với hắn dùng trí tôn biến đến sử dụng tử khí chi nguyên năng lượng như thế. Cho nên, hắn cho rằng Tịch Kha làm như vậy, tuy rằng thực lực có thể đạt được tăng trưởng, nhưng cũng giống vậy hội bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu như không phải một cái giá lớn cực lớn lời nói, Tịch Kha cũng sớm đã dùng tới, không thể chờ đến bây giờ mới dùng tới. Điều này nói rõ sử dụng bệnh khí chi nguyên một cái giá lớn to lớn, cũng không phải Tịch Kha có thể dễ dàng thừa nhận lấy, giống như Tô Dật cũng sẽ không dễ dàng vận dụng tử khí chi nguyên nhất dạng, đều là vì trong đó có nguy hiểm to lớn, để cho không thể không cẩn thận một điểm. Hơn nữa, Tô Dật cũng cho rằng Tịch Kha vận dụng bệnh khí chi nguyên đến tăng cao thực lực, khẳng định cũng sẽ có thời gian hạn chế, lâu lời nói, căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng coi như là như thế, đoán chừng Tịch Kha đã đến cực hạn thời điểm, cũng có thể giết chết hắn 10 lần rồi. Người đăng, chương 2485, nguy cảnh. Vì giết chết Tô Dật, Tịch Kha đã vận dụng tối át chủ bài lớn. Cái này Tịch Kha trước đó vẫn không dùng tới lá bài tẩy này, tại sắp bị đánh chết thời điểm, mới vận dụng lá bài tẩy này. Nói rõ lá bài tẩy này giá rẻ là phi thường lớn, lớn đến liền Tịch Kha đều không dám đơn giản đánh ra lá bài này. Bất quá, Tô Dật biểu hiện ra thực lực, để Tịch Kha cũng không thể không làm như vậy. Đối với Tịch Kha tới nói, thật sự nếu không vận dụng lá bài tẩy này lời nói, vậy hắn liền sẽ chết ở nơi này, vậy hắn tất cả liền đều kết thúc, cho dù lá bài tẩy này cần yếu trả giá cao to lớn hơn nữa, hắn cũng phải đợi thượng. Cứ như vậy, Tịch Kha đối Tô Dật thì càng là hận thấu xương. Tô Dật cũng nhìn ra Tịch Kha trạng thái làm không đúng, rất rõ ràng nằm ở mất khống chế, nói cách khác đang lợi dụng bệnh khí chi nguyên sau, Tịch Kha cũng bị bệnh khí chi nguyên khống chế, đã sắp yếu áp chế không nổi bệnh khí chi nguyên. Cho dù Tịch Kha cuối cùng thắng lợi, chắc hẳn cũng sẽ bị bệnh khí chi nguyên triệt để khống chế, triệt để luân làm nô tài, thậm chí là trực tiếp mất đi toàn bộ thần trí, chỉ còn dư lại thể xác bất tử, mà nhân hòa người chết cũng không có khác biệt, đây chính là sử dụng bệnh khí chi nguyên giá cao. Dù sao, bệnh khí chi nguyên cùng tử khí chi nguyên, tại trên bản chất là giống nhau, tử khí chi nguyên hội phản phệ ký chủ, muốn khống chế ký chủ, chắc hẳn bệnh khí chi nguyên cũng giống như vậy. Tô Dật còn có thể thông qua Chí Tôn Công Đức Điện đến chấn áp phong ấn tử khí chi nguyên, mà Tịch Kha cũng không có loại này thần khí, lại làm sao có khả năng dễ dàng phong ấn bệnh khí chi nguyên. Chắc hẳn, Tịch Kha trước đó không có gây nên bệnh khí chi nguyên phản phệ, là thông qua hấp thu sinh cơ của loài người, đến thỏa mãn bệnh khí chi nguyên nhu cầu, mới có thể cùng bệnh khí chi nguyên dung hợp làm một, mà không có được phản phệ, còn có thể tăng cao thực lực. Nhưng đây chỉ là tại trạng thái bình thường. Tại Tịch Kha sử dụng bệnh khí chi nguyên năng lượng sau đó hẳn là liền không cách nào nữa áp chế lại bệnh khí chi nguyên rồi, sẽ có phản phệ phiêu lưu. Cho nên, Tịch Kha vì giết chết Tô Dật, đã là dùng lớn nhất hiểm chiêu. Nếu như Tịch Kha không làm như vậy, người chết liền sẽ là hắn, cũng chỉ có bắt buộc mạo hiểm, mới có cơ hội sống sót. Đối với bệnh khí chi nguyên, Tô Dật khả năng so với Tịch Kha còn hiểu hơn, thậm chí hắn cũng có thể nhìn ra được Tịch Kha tình cảnh bây giờ cũng rất không ổn, thực lực càng cường đại thì càng là không thoát khỏi được phản phệ vận mệnh. Có thể nói, Tịch Kha không tốn thời gian dài, cũng sẽ bị bệnh khí chi nguyên triệt để thôn phệ. Chỉ là Tô Dật cho dù biết điểm này, nhưng cũng là không có bao nhiêu tác dụng, tại Tịch Kha được tử khí chi nguyên phản phệ trước đó, hắn cũng sớm đã được Tịch Kha giết chết, cho dù biết cái nhược điểm này, cũng giống vậy lợi không dùng được. Bây giờ đối phó Tịch Kha phương pháp xử lý, cũng chỉ có một, cái kia chính là dùng lấy bạo chế bạo. Tịch Kha là thông qua bệnh khí chi nguyên đến tăng cao thực lực, mới sẽ trở nên cường đại như thế, mà Tô Dật cũng giống vậy có thể thông qua tử khí chi nguyên đến tăng lên chính mình thực lực. Hơn nữa, bệnh khí chi nguyên mang đến tốc độ tăng hội càng lớn, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Hắn bây giờ sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 56 ho ho điểm, đó là Chí Tôn biến đệ nhất biến mang đến, nhưng Chí Tôn biến còn có thứ hai biến. Chỉ cần Tô Dật sử dụng Chí Tôn biến thứ hai biến, là có thể vận dụng tử khí chi nguyên càng nhiều hơn năng lượng, để thực lực bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đánh bại bây giờ Tịch Kha, cũng hoàn toàn là không hề có một chút vấn đề. Nhưng nếu như làm như vậy, nguy hiểm trong đó liền quá cao. Một khi, Tô Dật vận dụng Chí Tôn biến thứ hai biến, cái kia tiểu có khả năng sẽ khiến cho tử khí chi nguyên phản phệ, thực lực cố nhiên có thể đạt được tăng cường, nhưng là sẽ có mất khống chế phiêu lưu. Có khả năng sẽ được tử khí chi nguyên khống chế thân thể, phá hủy thần trí. Cứ như vậy, hắn có khả năng sẽ được tử khí chi nguyên cảm hóa thành dị hóa người, vậy cho dù thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu như Tô Dật thật sự trở thành dị hóa người, cái kia cho thế giới mang tới tai nạn, cũng không phải là một cái Tịch Kha có thể so, giết chết Tịch Kha, lại là có thể yếu kéo toàn thế giới chôn cùng lời nói, đó cũng không phải một cái đáng giá việc làm. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định sẽ xảy ra, lấy suy đoán của hắn, cần phải có 5, 6 phần 10 khả năng. Coi như là 5, 6 phần 10 tỷ lệ, ngọn gió kia hiểm cũng phi thường cao, Tô Dật cũng không mong muốn mạo hiểm như vậy. Không phải hắn sợ chết, mà là lo lắng liên lụy đến toàn thế giới, hắn liều sống liều chết bảo vệ toàn thế giới, nhưng cuối cùng, toàn thế giới lại ở trong tay hắn diệt vong lời nói, lại để cho hắn làm sao cam tâm. Cho nên, cho dù đến lúc này, hắn cũng là phi thường do dự, không muốn dễ dàng vận dụng Chí Tôn biến thứ hai biến. Đệ nhất biến, chỉ cần tiêu hao bộ phận tu vi và tuổi thọ, là có thể sử dụng, này làm cho Tô Dật có thể không có gánh nặng sử dụng, nhưng thứ hai biến, lại là có thể khiến hắn cảm hóa thành dị hóa người. Vậy thì khiến hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Dù cho, tình huống bây giờ gấp vô cùng gấp, hắn vẫn là không cách nào làm ra quyết định này. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, bởi vì hắn tại Tịch Kha trên tay, một điểm đánh trả năng lực đều không có, sức chiến đấu giá trị có tới 2.000 điểm chênh lệch, này làm cho hắn căn bản vô pháp chống đối Tịch Kha công kích. Nếu như không phải là bởi vì tự thân phòng ngự cùng khôi phục cũng không tệ, thêm vào chả có sinh tử cỏ lời nói, hắn sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Có thể coi là bây giờ còn chưa chết, nhưng tình huống cũng là phi thường không ổn, sớm muộn vẫn là hội bị giết chết. Quan trọng nhất là, Tô Dật còn có thể kiên trì một quãng thời gian nữa, nhưng Hoàng Hy bọn hắn lại là rất khó tiếp tục kiên trì, tại bệnh khí tập kích dưới, thực lực của bọn họ đã là bị ảnh hưởng lớn, sức chiến đấu càng ngày càng thấp, mặt đối thủ tiến công, càng ngày càng không chống đỡ được rồi. Tiếp tục như vậy lời nói, Hoàng Hy bọn hắn có khả năng sẽ được Tô Dật trước một bước hy sinh, đây là hắn sợ nhất nhìn đến tình huống. Đặc biệt là Hạ Thiên Ca, tại trong mọi người, thực lực của nàng là thấp nhất, cũng là trước hết hiện ra thế yếu, trước đó chả có qua có lại, mà không đến nỗi bị thua, nhưng bây giờ chịu đến bệnh khí tập kích, đã là không chống đỡ được sự công kích của đối thủ rồi, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tô Dật mấy trận muốn đi cứu Hạ Thiên Ca, nhưng đều bị Tịch Kha đỡ được, hắn liền tự thân cũng khó khăn đảm bảo, chớ nói chi là phải đi cứu Hạ Thiên Ca rồi. Vừa lúc đó, Hạ Thiên Ca được Tịch Kha đối thủ đánh trúng phần đầu, cả người đều bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, cho dù vẫn còn tồn tại một hơi, cũng là trọng thương lâm nguy. Mắt thấy, Hạ Thiên Ca đối thủ liền phải tóm lấy cơ hội lần này, trực tiếp giết chết người lúc, Tô Dật đỏ ngầu cả mắt, bị điên xông lại, muốn cứu nàng. Hạ Thiên Ca là bạn của Tô Dật, cũng là đồ đệ của hắn, càng là hắn một tay mang vào táng hồn, giữa hắn và nàng cảm tình, không phải là người bên ngoài có thể lý giải, hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể nhìn xem nàng chết. Nhưng lại tại Tô Dật yếu đến đây thời điểm, Tịch Kha lần nữa đem hắn đá bay ra ngoài, để trên người của hắn xương lại đứt đoạn mất mấy cây. Liên ở hắn lúc tuyệt vọng, may là Hoàng Hy cùng Băng Điệp đồng thời xuất hiện, ngăn ở Hạ Thiên Ca trước mặt, thanh đối thủ của nàng bước lui, nhưng là bởi vậy song song bị thương, tình huống càng thêm không ổn. Tại loại này tình cảnh dưới, Tô Dật bọn hắn hầu như không có trở mình cơ hội, trừ phi hắn nguyện ý vận dụng lá bài tẩy. Người đăng, chương 2486, thứ hai biến. Đủ rồi, hẳn là kết thúc. Nam dưới đất Tô Dật, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, ánh mắt của hắn đều trở nên lạnh. Tại nhìn thấy Hạ Thiên Ca gặp phải hiểm cảnh sau, hắn đã không thể kìm được nữa, hắn có thể lựa chọn chính mình chết, nhưng tuyệt đối không cách nào nhìn thấy người ở bên cạnh, chết ở trước mặt của hắn. Nếu như Tô Dật thời điểm này, chả kiên trì không cần trí tôn biến thứ hai biến, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng hữu của chính mình, từng cái chết tại trước mặt chính mình, mà kẻ thù của hắn lại là hội nhân nhân ngoài vòng pháp luật, dẫm lấy thi thể của bọn họ rời đi. Đối với loại này sự tình, hắn là không thể nào tiếp thu được, dù cho một cái giá lớn to lớn hơn nữa, hắn cũng phải bảo vệ bọn hắn, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ hy sinh. Cho nên, Tô Dật đã sẽ không còn có lo lắng, hắn hiện tại liền muốn sử dụng trí tôn biến thứ hai biến, lấy cái chết khí chi nguyên năng lượng đến tăng lên chính mình thực lực, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Về phần có thể hay không mất khống chế, có thể hay không bị phản vệ, trở thành dị hóa người, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hơn nữa, xuất hiện ở trước đó, Tô Dật cũng đã có cân nhắc qua tình huống như thế, hắn biết mình phải đối mặt là một cái thực lực kẻ địch cực kỳ khủng bố, hắn cũng không biết mình có thể hay không sống sót, càng không biết mình có thể hay không bị bức đến vận dụng trí tôn biến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị, lưu lại hậu chiêu, chính là vì giải quyết trí tôn biến một cái giá lớn. Mà Tô Dật lưu lại cái này hậu chiêu, chính là kết thúc sinh mệnh của mình. Khi hắn sử dụng trí tôn biến thứ hai biến, mà gặp tử khí chi nguyên phản vệ lời nói, hắn liền sẽ kết thúc sinh mệnh của mình, không để cho mình có cơ hội làm ra xúc phạm tới nhân loại thế giới sự tình. Đương nhiên, một khi Tô Dật mất khống chế, cảm hóa thành dị hóa nhân, hắn căn bản là không cách nào tự mình kết thúc. Mà hắn lưu lại cái này hậu chiêu, chính là vì điểm này mà chuẩn bị. Bởi vì, Tô Dật xuất hiện ở trước đó, đã cùng người phía trên nói xong rồi, một khi hắn rơi vào mất khống chế, một khi hắn bị cuốn hút thành dị hóa nhân, liền không cần có bất kỳ do dự nào, lúc này bắn hoạch đạn đạo. Không sai, hắn chính là chuẩn bị dùng hoạch đạn đạo, đến kết thúc sinh mệnh của mình. Vậy vũ khí, ký uy lực đều không đủ lấy giết chết Tô Dật, chớ nói chi là bị cuốn hút dị hóa hắn, cũng chỉ có hoạch đạn đạo loại này tồn tại, mới có thể giết chết trở thành dị hóa người hắn. Cho nên, Tô Dật lưu hậu chiêu, chính là hoạch đạn đạo. Hắn biết rõ chính mình trở thành dị hóa người sau, hội mạnh mẽ đến đâu lực phá hoại, mà thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến toàn bộ thế giới đều không hủy diệt được hắn, muốn giết chết đã trở thành dị hóa người hắn, liền chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là khi hắn trở thành dị hóa người thời điểm, lập tức dùng vũ khí nguyên tử công kích hắn, cũng chỉ có vũ khí nguyên tử ở, mới có thể giết chết hắn. Nếu như tại tiền kỳ không làm như vậy, một khi để Tô Dật rời đi, cái kia liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể giết chết hắn. Bởi vì, thực lực của hắn trưởng thành, đều sẽ qua hết thể dị hóa sinh vật, không có bất kỳ một con dị hóa sinh vật có thể với hắn so với, hắn tạo thành giết chóc, cũng sẽ so với còn lại dị hóa sinh vật, thêm ra vô số lần, thực lực của hắn hội càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Chỉ cần tại tiền kỳ không có bị giết chết, cái kia Tô Dật liền sẽ trưởng thành vì bất tử tồn tại, hắn sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Bởi vậy, hắn mới sẽ chuẩn bị dùng vũ khí nguyên tử đến kết thúc sinh mệnh của mình, tại chính mình một bị cuốn hút, liền lập tức dùng vũ khí nguyên tử công kích chính mình, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng chính mình sẽ tạo thành giết chóc, hội hủy diệt thế giới. Cái này hậu chiêu, có thể để cho Tô Dật triệt để không hề e dè sử dụng trí tôn biến thứ hai biến, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Coi như là lựa chọn hy sinh chính mình, cũng không muốn thế giới được hắn tự tay hủy diệt. Nơi này là hoang dã, không có ai hội đi qua nơi này, thêm vào nơi này quần sơn vần quanh, cho dù được hạch đạn đạo đánh trúng, tổn thất cũng đang trong giới hạn chịu đựng, không có quá lớn một cái giá lớn. Nơi này vừa vặn chính là dùng vũ khí nguyên tử tối địa phương tốt, có thể giết chết hắn, lại không lo lắng sẽ thương tổn đến người vô tội. Nếu như nơi này là thành thị, là người quần tụ tập địa phương, vậy thật là không cách nào vận dụng vũ khí nguyên tử. Bây giờ vừa đến, Tô Dật cũng có thể yên tâm, hắn biết tại chính mình mất khống chế sau, người phía trên cũng sẽ không hề e rẻ bắn vũ khí nguyên tử. Lời nói như vậy, hắn liền không cần lo lắng chính mình hội không chết được. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn chết, chỉ là không có biện pháp, một khi hắn mất khống chế lời nói, vậy hắn liền sẽ tạo thành vô biên giết chóc cùng hủy diệt. Cho dù chết, Tô Dật cũng không muốn hủy diệt thế giới, càng không muốn chính mình giết chết bất luận cái nào người vô tội. Bởi vậy, ở tình huống như vậy, hắn lựa chọn là hy sinh chính mình, đây là dự tính xấu nhất, nhưng hắn đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị tâm tư, cũng sẽ nên tiếp bất kỳ hậu quả. Tịch Kha cười lạnh nói, là hẳn là kết thúc, ngươi sớm liền phải chết, hiện tại ta liền tới giúp ngươi kết thúc. Bất quá, Tịch Kha vẫn không có động thủ, Tô Dật cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, trước hắn đứt rời xương, cũng một lần nữa khép lại, so với trước kia còn cường đại hơn, hơn nữa khí tức tăng vọt, cả người vô cùng khủng bố. Coi như là vận dụng bệnh khí chi nguyên Tịch Kha, tại thấy cho tới bây giờ Tô Dật, cũng có chút khiếp sợ, cái cảm giác này là chưa từng có. Bây giờ Tô Dật, phảng phất không là một người, mà là tới từ ở địa ngục thâm nguyên ác ma, khiến người ta liếc mắt nhìn liền sẽ mang đến cơn ác ngộng tồn tại, hắn khí chất phi thường tà ác, khiến người ta trong lòng run sợ. Vốn là, tại dung hợp bệnh khí chi nguyên Tịch Kha, đã là phi thường tà ác, bản thân cũng là thuộc về ma quỷ rồi, nhưng thấy cho tới bây giờ Tô Dật, vẫn là vô cùng sợn cả tóc gáy. Hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ sệt, đây là một loại đối mặt tử vong sợ sệt, thuộc về một loại bản năng. Không nên giả vờ giả vịt, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tịch Kha nổi giận, hắn có chút chịu không được. Bất quá, thế tới hung hăng Tịch Kha, còn chưa tới Tô Dật phụ cận, cũng đã được đánh bay ra ngoài rồi. Người sau vung tay lên, cũng đã thanh Tịch Kha đánh bay cách xa mấy chục mét, cả người đều đập vào dưới đất. Tô Dật trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, không vui không giận, nhưng là khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Sau đó, hắn cũng không hề vội vã kết thúc Tịch Kha sinh mệnh, mà là đi tới Hoàng Hy bọn hắn, chuẩn bị trước tiên đối phó Tịch Kha thủ hạ. Vừa nãy, trả chiếm thượng phong 8 người, tại Tô Dật sau khi xuất hiện, thế cuộc liền hoàn toàn nghịch chuyển. Một quyền một cái, không có ai có thể đỡ hắn một quyền, lần lượt chúng chắc chắn chết, 8 người cứ như vậy được một mình hắn giải quyết xong. Đi nhanh một chút. Đang giết chết Tịch Kha thủ hạ sau, Tô Dật lại là nói ra một câu nói như vậy, ngữ khí của hắn phảng phất mang theo thống khổ, cùng hắn nét mặt bây giờ làm không tương xứng. Hoàng Hy hỏi, ngươi làm sao vậy? Phải hay không xảy ra chuyện gì? Các ngươi đi nhanh một chút. Tô Dật lại lặp lại một câu như vậy sau, cũng không có cái khác giải thích, hắn đã nghĩ để cho bọn họ rời đi nơi này. Băng Điệp cái thứ nhất lắc đầu, nàng nhìn hắn, làm kiên định nói ra, ta không đi, chỉ cần ngươi ở nơi này, ta liền sẽ một mực nơi này. Ta để cho các ngươi đi nhanh một chút. Tô Dật càng thống khổ, từ từ có sai lầm khống xu thế. Chỉ là Băng Điệp bọn hắn cũng không muốn rời đi. Đang nhìn đến hắn bộ dáng này sau, thì càng thêm không yên tâm rời đi rồi, mà là hội lưu lại bồi tiếp hắn, dù cho nguy hiểm nữa. Người đăng, chương 2487, điên cuồng chiến đấu. Băng Điệp tình thâm của bọn họ nghĩa trọng, lại làm cho Tô Dật càng thêm thống khổ. Vì giải cứu Băng Điệp bọn hắn, cũng vì giết chết Tịch Kha, hắn đã vận dụng của mình tối át chủ bài lớn, dùng tới Chí Tôn biến thứ hai biến. Chí Tôn biến thứ hai biến, quả nhiên mạnh mẽ. Để Tô Dật sức chiến đấu giá trị trong nháy mắt đột phá 8.000 điểm, đạt đến 8.400 điểm, đây đều là tử khí chi nguyên dây năng lượng tới. Nhưng tử khí chi nguyên năng lượng càng cường đại, đối với hắn liền càng nguy hiểm, tại dung hợp một cái cố năng lượng sau, hắn liền hơi không khống chế được, có một loại sắp không cách nào khống chế cảm giác của mình, nội tâm cũng là càng ngày càng bạo ngược. Hiện tại Tô Dật còn có thể duy trì cuối cùng lý trí, cái kia là dựa vào mạnh mẽ niềm tin làm được. Nếu như không phải hắn ý niệm đủ mạnh lời nói, đã sớm luân hãm ở tử khí chi nguyên mang đến xung kích, thần trí triệt để phai mờ, sau đó trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ dị hóa người, được tử khí chi nguyên điều khiển dị hóa người. Đây chính là Chí Tôn biến thứ hai biến mang đến tác dụng phụ, tại thu được lực lượng cường đại đồng thời, cũng yếu bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho nên, Tô Dật đang giết chết Tịch Kha thủ hạ sau, mới sẽ để Hoàng Hy bọn hắn rời đi nơi này. Nếu như Hoàng Hy bọn hắn không rời đi nơi này lời nói, hắn không cách nào bảo đảm mình ở triệt để mất khống chế sau. Có thể hay không ra tay với bọn họ, hắn làm lo lắng mất đi thần trí hắn, sẽ đích thân giết bọn hắn. Hơn nữa, Tô Dật đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi mất khống chế lời nói, sẽ có hạch đạn đạo công kích nơi này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chịu Hoàng Hy bọn hắn rời đi, chỉ có rời đi nơi này, hắn mới có thể cam đoan chính mình sẽ không làm thương tổn đến bọn hắn, cũng mới có thể không cần lo lắng bọn hắn sẽ chết tại hạch đạn đạo bên dưới. Cho nên, cho dù Hoàng Hy bọn hắn không đi, Tô Dật cũng sẽ để cho bọn hắn đi. Không nên ép ta, các ngươi đi nhanh một chút, van cầu các ngươi đi nhanh một chút. Ngữ khí của hắn mang theo lớn nhất thống khổ, thậm chí còn có cầu khẩn ý vị, có thể thấy được hắn bây giờ là chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Đại thúc không đi, chúng ta sẽ không đi, chúng ta là chiến hữu, chính là muốn đồng sinh cộng tử. Tử Nha cũng lên tiếng. Tô Dật biết hiện tại không thể lãng phí thời gian nữa, nếu như Hoàng Hy bọn hắn còn không đi lời nói, sợ là không còn kịp rồi, hắn căn bản không biết mình có thể kiên trì tới khi nào. Thế là, hắn động thủ, mấy cái trong ánh lấp lánh, liền đem Hoàng Hy các nàng toàn bộ đánh ngất xỉu. Ngươi đang làm gì? Hồ Thắng Kỳ cả kinh nói. Ngươi nhanh lên một chút dẫn các nàng rời đi nơi này, càng xa càng tốt, ta không có thời gian giải thích. Tô Dật nhìn xem cự đại hóa sau Hồ Thắng Kỳ, nói ra. Hồ Thắng Kỳ biết sự tình không có đơn giản như vậy, liền kiên trì nói, nếu như ngươi không nói ra lý do lời nói, ta là sẽ không rời đi, cũng sẽ không dẫn các nàng rời đi. Nếu như ngươi chả coi ta là huynh đệ lời nói, hiện tại liền nghe lời của ta, liền dẫn các nàng rời đi, các loại chuyện này sau khi kết thúc, ta lại giải thích với ngươi. Tô Dật nói ra câu nói này, nội tâm của hắn lại bắt đầu bạo ngược lên, đã sắp đến mất khống chế biên giới rồi. Lời này, để Hồ Thắng Kỳ làm do dự, hắn thật sự không muốn rời đi. Muốn lưu lại giúp Tô Dật, nhưng nghe Tô Dật lời nói, không rời đi, có thể ngay cả huynh đệ đều không làm được. Hơn nữa Hồ Thắng Kỳ biết Tô Dật làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân của hắn, nếu như không rời đi, Hồ Thắng Kỳ cũng lo lắng cho mình hội làm sai, làm phiền hà hắn. Bởi vậy, tại luôn mãi do dự sau đó Hồ Thắng Kỳ chả là mang theo đã hôn mê Hoàng Hy các nàng rời đi nơi này. Nếu như ngươi không cố gắng còn sống lời nói, ta là cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Trước lúc ly khai, Hồ Thắng Kỳ để lại câu nói này. Tô Dật sau khi nghe, khoe miệng cũng hơi dương lên, ánh mắt hơi lộ ra vui mừng. Huynh đệ tốt, ta sẽ không quên ngươi, chúng ta chỉ có thể đợi sau trở lại làm huynh đệ, thay ta chiếu cố thật tốt các nàng, ta tin tưởng ngươi hội làm được. Những câu nói này, Hồ Thắng Kỳ cũng không nghe thấy, Tô Dật phảng phất là nói cho mình nghe như thế. Chỉ là, đang nói xong những câu nói này sau, ánh mắt của hắn lại thay đổi, tràn đầy bạo ngực rồi, có thể nhìn thấy giết chóc cùng hủy diệt. Chính là không có xem đến bất luận cảm tình gì. Ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta bước đến loại trình độ này, sớm biết lúc đó nên giết ngươi, cũng không đến nỗi trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Thời điểm này, bị nện tiến trong hố sâu Tịch Kha, đột nhiên xuất hiện. Bất quá, hiện tại giết ngươi cũng không muộn, dù sao ta cũng không sống nổi, vậy thì lôi kéo ngươi đồng thời chịu tội thay, như vậy cũng không thiệt thòi. Tịch Kha khí tức trên người càng ngày càng không đúng. Bệnh khí cũng là càng ngày càng dày đặc. Tô Dật biết Tịch Kha đây là thanh sinh mệnh lực của mình, đều chủ động để bệnh khí chi nguyên hấp thu, chuyện này ý nghĩa là dùng tính mạng của mình đem đổi lấy thực lực mạnh hơn. Không sai, Tịch Kha làm như vậy, chính là chuẩn bị cùng Tô Dật đồng quy vu tận. Trong nháy mắt này công phu, Tịch Kha liền khôi phục già rồi mấy chục tuổi như thế, từ một cái hăng hái thanh niên, thay đổi một cái tóc bạc trắng lao nhân, nhưng khí tức trên người lại là cường thịnh cực kỳ, thực lực càng thêm khủng bố rồi. Một cái chuyển biến, để Tịch Kha sức chiến đấu giá trị đạt đến 8500 điểm, so với Tô Dật cao hơn 100 điểm. Đọc truyện tại net. Bất quá, coi như là như thế, Tô Dật cũng không có cảm giác đến bất kỳ ý sợ hãi, trái lại càng có chiến ý, trái tim bên trong tử khí chi nguyên càng là dục ra dục dịch, muốn thôn phệ bệnh khí chi nguyên. Hai người, vào lúc này đều làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, đều không có tính toán có thể sống sót. Bởi vì, Tịch Kha sử dụng cuối cùng lá bài tẩy. Cái kia là hoàn toàn hy sinh chính mình sinh mệnh, đem đổi lấy lực lượng cường đại, đang dùng sau đó hắn cũng là không sống tiếp được nữa. Tịch Kha sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì hắn cũng biết mình không có đường sống, nếu như không dùng tới át chủ bài cuối cùng, hắn cũng sẽ bị Tô Dật giết chết. Dù sao đều là chết, còn không bằng dùng tính mạng của mình đem đổi lấy lực lượng cường đại, lại thân thủ giết chết kẻ thù của chính mình, lôi kéo mình cựu địch cùng chết, cũng tốt hơn bạch bạch chết đi. Về phần Tô Dật, thì là hoàn toàn đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Hắn không phải sợ chính mình chết trận, càng là sợ sệt mình còn sống. Cho nên, cho dù ở trong trận chiến đấu này, hắn chả có thể sống, cũng sẽ lựa chọn tự mình kết thúc. Hắn đã từ lâu đã làm xong phương diện này chuẩn bị, lưu lại một tay. Người trước, thuần túy là vì mình, mà người sau, là vì toàn thế giới. Những trận chiến đấu tiếp theo, hai người so với trước kia đều điên cuồng hơn, thực lực đó cũng là thế lực ngang nhau. Sức chiến đấu giá trị chỉ có 100 điểm chênh lệch, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu. Căn bản là không coi vào đâu. Cho nên, hai người chiến đấu, có thể nói là kinh thiên động địa. Loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù Hoàng Hy bọn hắn ở nơi này, cũng là không giúp được gì, thậm chí ngay cả chiến đấu dư âm đều sẽ thương đến tính mạng của bọn họ, rời đi cũng đích thật là tối minh xác lựa chọn. Chỉ có Hoàng Hy bọn hắn đều không ở nơi này, Tô Dật mới có thể toàn tâm tập trung vào chiến đấu, mà không cần có kiêng rẻ. Hắn bây giờ mới là trạng thái mạnh nhất, nhưng vượt chiến đấu, liền để tâm tình của hắn càng bạo ngược, khiến hắn từ từ mất khống chế, nhưng càng là như thế, lực chiến đấu của hắn liền càng cường đại, đây là một cái rất khó nghịch chuyển tuần hoàn. Người đăng, chương 2488, quá để cao chính mình. Tô Dật cùng Tịch Kha chiến đấu, đã là gây cấn tột độ giai đoạn. Vốn là, Tịch Kha sức chiến đấu giá trị tuy rằng cao 100 điểm, nhưng ở trong trận chiến đấu này, lại là không có chút nào chiếm ưu thế. Sức chiến đấu giá trị, chỉ có thể khởi một cái tham khảo tác dụng, mà không phải một cái tuyệt đối đáp án. Sức chiến đấu giá trị cao, cũng không có nghĩa thực tế sức chiến đấu liền cao hơn đối thủ, mà thấp, cũng không có nghĩa hội yếu hơn đối thủ. Chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, sức chiến đấu giá trị cũng không thể quyết định cuối cùng thắng bại. Tô Dật cùng Tịch Kha hai người sức chiến đấu giá trị, đều đã vượt qua 8.000 điểm, cái này 100 điểm chênh lệch, liền thật sự không coi vào đâu. Thực tế sức chiến đấu, Tô Dật là chiếm ưu. Bản thân hắn liền phi thường am hiểu chiến đấu, cũng thường thường khiêu chiến sức chiến đấu giá trị cao hơn đối thủ, làm được lấy yếu thắng mạnh, hắn kinh nghiệm chiến đấu là phi thường phong phú. Nhưng Tịch Kha liền không giống nhau, thực lực tuy rằng mạnh mẽ, cũng là một cái võ đạo thiên tài, nhưng lấy tư cách hẳn là đại gia tộc thiếu gia, cơ hội động thủ là phi thường thiếu, gặp phải kẻ địch, cũng thông thường phái thủ hạ giải quyết, có rất ít tự mình ra tay, di vãng động thủ đều là lấy thực lực tuyệt đối trấn áp, căn bản cũng không cần đi lấy yếu thắng mạnh. So với vậy võ giả, Tịch Kha là muốn hơn hẳn không ít, nhưng so với Tô Dật lời nói, hắn kỹ xảo chiến đấu cũng có chút không đủ. Huống chi, Tô Dật thể chất cũng là vượt xa võ giả bình thường, bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là những phương diện khác, đều là toàn bộ phương diện vượt qua cùng sức chiến đấu đáng giá võ giả bình thường, mà cho dù là võ đạo thiên tài, cũng giống vậy là không sánh được hắn. Cho nên, tại chiến lược giá trị không kém nhiều dưới tình huống, Tô Dật so với Tịch Kha là muốn chiếm cứ ưu thế. Huống chi, Tô Dật nắm giữ tử khí chi nguyên, này đối chiến đấu phụ trợ lớn hơn một chút, mà bệnh khí chi nguyên cũng không phải là như thế, dù sao, đối với chiến đấu chỗ phát ra phụ trợ tác dụng là muốn nhỏ hơn tử khí chi nguyên. Bởi vậy, cho dù chết khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên thuộc về cùng tầng thứ tồn tại, nhưng đối với chiến đấu chỗ phát ra phụ trợ tác dụng là người trước thắng được. Điểm này, liền tác dụng tại Tô Dật cùng Tịch Kha trên người, hai người chiến đấu cũng có thể thấy được đến rồi. Sức chiến đấu giá trị cao Tịch Kha, ở trong trận chiến đấu này, lại là rơi xuống hạ phong, nhưng sức chiến đấu giá trị thấp 100 Tô Dật, lại là nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, toàn bộ phương diện áp chế Tịch Kha. Cứ như vậy, cho dù là Tịch Kha dùng tới toàn lực, thậm chí hy sinh sinh mệnh của mình, vẫn là không cách nào thủ thắng. Đang điên cuồng đối chiến qua đi, Tô Dật thật khí thế như cũng là khí thế như cầu vồng, nhưng Tịch Kha như cũng là thương tích khắp người, đã là mất đi năng lực hoàn thủ, hoàn toàn bị đánh bại. Tại bị đánh bại sau, Tịch Kha liền giống to, đừng có giết ta. Ta không muốn chết, ngươi không thể giết ta. Chỉ bằng ngươi những việc làm, sớm liền phải chết, chết một vạn lần đều không đủ lấy chỗ tội. Tô Dật như thế nào lại bởi vì Tịch Kha dăm ba câu, liền dao động quyết tâm của mình. Coi như là bình thường thời điểm, hắn cũng không khả năng buông tha Tịch Kha, lại thiện lương, cũng không khả năng bỏ qua cho Tịch Kha. Bởi vì, Tô Dật phi thường rõ ràng hiện tại buông tha Tịch Kha lời nói, tiểu sẽ khiến thiên thiên vạn vạn cái người vô tội thụ hại, đây càng là tội ác tày trời. Thử hỏi hắn lại làm sao có thể sẽ thả Tịch Kha. Huống chi, hắn bây giờ đã rơi vào bạo ngược, cả người đều nhanh yếu không kiểm soát, có muốn hủy diệt toàn bộ thế giới kích động, sát tâm là càng ngày càng nồng đậm rồi, nằm trong loại trạng thái này, hắn liền càng không thể buông tha Tịch Kha, chỉ muốn giết chết bất luận người nào. Ngươi không thể giết ta, toàn bộ thế giới đều là của ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền cho ngươi nửa cái thế giới, chúng ta đồng thời xưng vương. Tại sự uy hiếp của cái chết giới, Tịch Kha đều có chút lời nói không mạch lạc. Ngươi giết ta, tất cả mọi người cũng sẽ đi theo ta cùng chết, không có ai có thể cứu được thế giới này. Đúng, ngươi giết ta, toàn bộ thế giới đều nên cho ta chôn cùng. Tô Dật cười lạnh một tiếng, ngươi quá đề cao chính mình rồi, không có ngươi, thế giới như cũng là vận chuyển bình thường. Ngươi cho rằng ta không biết châu ngươi cái gọi là đặc hiệu thuốc là cái gì thành phần sao. Ngươi không chết, toàn bộ thế giới mới sẽ loạn. Ta đã tìm tới giải quyết bệnh khí phương pháp, ngươi chết, thế giới này mới sẽ tốt lên. Ta không tin. Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là gạt ta. Tịch Kha kích động giống lên, hắn căn bản không tin tưởng chính mình an bài lâu như vậy kế hoạch hội lấy thất bại thuyết minh. Tô Dật đã không có bao nhiêu thời gian, hắn không có nghĩa vụ cho Tịch Kha giải thích, càng không có cần thiết để Tịch Kha tin tưởng. Cho nên, hắn đã chuẩn bị kết thúc Tịch Kha sinh mệnh, triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này. Chỉ bất quá, Tô Dật còn chưa kịp động thủ, liền gặp được Tịch Kha trên mặt xuất hiện một loại cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, đồng thời cũng phi thường thống khổ dáng vẻ. Một giây sau, Tịch Kha thân thể liền bắt đầu xuất hiện dập tắt, từng điểm biến mất, từ chân bắt đầu, từng điểm hóa thành cho tàn, giống như bị nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm đốt cháy đi qua như thế, mãi cho đến đầu, cả người đều biến thành cho tàn, gió vừa thổi, liền triệt để tiêu tan, một điểm vết tích đều không có. Loại này dị biến, để Tô Dật đều làm ngạc nhiên, sau đó, hắn hiểu được, đây chính là bệnh khí chi nguyên mang đến tác dụng phụ. Tại thu được thực lực cường đại đồng thời, cũng làm cho bệnh khí chi nguyên hấp thu tất cả sinh cơ, cả người đều sẽ hóa làm chất dinh dưỡng, được bệnh khí chi nguyên hấp thu hầu như không còn, giống như Tịch Kha bây giờ kết cục như thế, một điểm vết tích đều không có. Nếu như Tô Dật không phải có chi tôn công đức điện, không phải là bởi vì hắn thể chất đặc thù lời nói, chắc hẳn hắn cũng sẽ cùng Tịch Kha kết quả giống nhau. Bất quá, coi như là như thế, hắn hiện tại cũng không có chút nào dễ chịu. Đang giải quyết Tịch Kha sau, Tô Dật tâm thần một thường, cũng có chút mất đi sự khống chế, thân thể cũng bắt đầu không kiểm soát, cái kia tâm tình tiêu cực càng là từng cơn sóng liên tiếp trùng kích thần trí của hắn, muốn phai mở thần trí của hắn, khiến hắn triệt để mất đi sự khống chế. Hắn bây giờ, cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế lại một cái cỗ xung kích, nhưng hắn lại không biết mình có thể kiên trì thời gian bao lâu. Tô Dật biết mình cuối cùng còn là hội không chống đỡ được tử khí chi nguyên phản vệ, hội triệt để luân hãm vào cái này tâm tình tiêu cực bên trong, thẳng đến được tử khí chi nguyên hoàn toàn khống chế thân thể, đã trở thành một cái chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt dị hóa người, cũng là dị hóa người vương giả. Tại trở thành dị hóa người sau đó chiến lực của hắn giá trị, thấp nhất đều có khả năng hơn 2 vạn điểm, đây là đánh giá thấp nhất mà tính toán. Hiện tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới 8.400 điểm, cũng đã có như thế lực tàn phá kinh khủng. Nếu như sức chiến đấu giá trị thật sự đạt đến 20.000 điểm lời nói, cái kia chính là vô địch thiên hạ, không có ai hội là đối thủ của hắn, nhưng mà này còn không phải hắn toàn bộ tiềm năng, chỉ là ngay từ đầu sức chiến đấu giá trị mà thôi. Mặt sau, theo tiềm năng của hắn bắt đầu bạo phát, cùng với bắt đầu giết chóc, thực lực của hắn hội càng ngày càng mạnh, trên thế giới cũng không còn có thể hủy diệt sự tồn tại của hắn, bất kỳ vũ khí nào đều là giống nhau. Chỉ bất quá, Tô Dật tại trở thành dị hóa người sau, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không tính là chính hắn, mà là một cái quái vật, không có một người tình cảm quái vật, chỉ làm cho thế giới mang đến phá hoại, mang đến hủy diệt tồn tại, đây cũng không phải là hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ như vậy sợ sệt chính mình trở thành dị hóa người, đây là hắn một mực tại cực lực tránh khỏi tình huống. Chỉ là Tô Dật biết xuất hiện tại mình đã tránh không được, mình đã sắp không kiểm soát, chẳng mấy chốc sẽ trở thành dị hóa người, nhưng hắn đã không phải là khẩn cấp như vậy, bởi vì hắn cũng sớm đã an bài được. Biết rõ làm sao giải quyết cái vấn đề này. Người đăng, chương 2489, sớm an bài xong sau lưng. Đang sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến trước, Tô Dật liền có cái này cái chuẩn bị. Lấy loại người như hắn trọng thương trạng thái, mạnh mẽ đến đâu sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến, mất khống chế tỷ lệ lớn vô cùng, thêm vào hắn vẫn cùng Tịch Kha điên cuồng chiến đấu một cái, này làm cho hắn càng thêm bạo ngược. Dưới tình huống này, Tô Dật hầu như rất khó khống chế chính mình, rất khó dưới áp chế tử khí chi nguyên phản vệ. Có thể nói, hiện tại hắn đều đã biết chính mình không thể thành công áp chế tử khí chi nguyên phản vệ, bị cuốn hút thành dị hóa người, cơ hồ là nhất định kết quả. Hiện tại Tô Dật đã biết kết quả như thế này là tránh không khỏi, nhưng hắn chỉ muốn tại trở thành dị hóa nhân chi trước làm một chuyện. Bởi vì, hắn đã làm tốt sắp xếp, khi hắn trở thành dị hóa người sau, quân đội bên kia liền sẽ bắn hoạch đạn đạo, hắn mục tiêu công kích chính là hắn, cái này cũng là hắn yêu cầu. Tô Dật biết mình trở thành dị hóa người sau, hội có bao nhiêu lực phá hoại, thực lực hội mạnh mẽ một cái phi thường trình độ khủng bố, có thể giết chết cơ hội của hắn, cũng chỉ có khi hắn vừa vặn trở thành dị hóa người thời điểm, đây chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Nếu như vào lúc này, hắn đều không có bị giết chết lời nói, liền thật không có người có thể giết chết hắn. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cùng quốc gia lãnh đạo xin, một khi hắn mất khống chế, liền dùng vũ khí nguyên tử giết chết hắn, vũ khí thông thường rất có thể giết không chết hắn. Ngược lại sẽ khiến hắn chạy mất, cái kia lại càng thêm phiền toái, cũng chỉ có hạch đạn đạo có thể cam đoan làm đến một điểm này. Đang sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến, hắn liền đã làm tốt phương diện này chuẩn bị, có liều chết chuẩn bị tâm tư. Mà bây giờ, Tô Dật liền chuẩn bị tại trở thành dị hóa nhân chi trước, làm một chuyện cuối cùng, cái kia chính là hủy diệt Tịch Kha trong cơ thể bệnh khí chi nguyên, tại sắp sửa trước đó, lại vì thế giới này làm một chuyện cuối cùng. Đương nhiên, hắn biết thế giới này không hề chỉ có một cái viên bệnh khí chi nguyên, tại Tịch Kha trong phòng thí nghiệm, vẫn là có một viên bệnh khí chi nguyên, những nơi khác cũng không biết có hay không tồn tại bệnh khí chi nguyên, tử khí chi nguyên cũng là như thế. Tô Dật hiện tại đã không có biện pháp hủy diệt hết thảy bệnh khí chi nguyên cùng tử khí chi nguyên, hắn chỉ có thể tận năng lực của mình, tận lực hủy diệt trước mắt một cái viên bệnh khí chi nguyên. Tại Tịch Kha thân thể được dập tắt sau đó, bệnh khí chi nguyên liền xuất hiện rồi, cùng trong phòng thí nghiệm phát hiện bệnh khí chi nguyên làm tương tự, chỉ là một cái viên nhìn lên lợi hại hơn một điểm, hiển nhiên là hấp thu càng nhiều nhân loại sinh mệnh lực, mới sẽ càng mạnh mẽ hơn. Một cái viên bệnh khí chi nguyên xuất hiện sau đó tựa có lẽ đã nhận ra được nguy hiểm, liền muốn bay đi. Nhưng ở bệnh khí chi nguyên phi trước khi đi, Tô Dật đã ra tay rồi, không chỉ nhanh nắm lấy bệnh khí chi nguyên, còn dùng nguyên lực giá trị bao trùm lên bệnh khí chi nguyên. Chỉ bất quá, bệnh này khí chi nguyên cũng xác thực phi thường giàu hoạt, đang bị nắm ở sau, cũng không lại chạy trốn, trực tiếp nhân cơ hội tiến vào thân thể của hắn, đồng thời đồng dạng là xâm nhập trái tim của hắn, hay là cũng muốn cùng tử khí chi nguyên nhất dạng, khống chế thân thể của hắn. Dù sao, Tô Dật thân thể không phải bình thường, khí huyết dồi dào, hắn sinh mệnh lực càng là cực kỳ sung túc, coi như là 10 cái Tịch Kha cũng không sánh nổi hắn. Cường thịnh như vậy sinh mệnh lực, chính là bệnh khí chi nguyên cần nhất. Bởi vậy, bệnh khí chi nguyên mới sẽ nhân cơ hội xâm nhập Tô Dật trái tim, liền là muốn dùng này bám vào trong thân thể hắn, sau đó hấp thu sinh mệnh lực của hắn đến lớn mạnh chính mình. Nếu như là lúc trước hắn, có lẽ sẽ sứt đầu mẹ chán, nhưng bây giờ, đã là không sao. Dù sao, một viên tử khí chi nguyên cũng làm cho Tô Dật sắp không cách nào khống chế chính mình, đưa tới phản vệ, đã là áp chế không nổi, rất nhanh hắn liền sẽ mất đi thần trí rồi, cái kia nhiều một viên bệnh khí chi nguyên, kết quả cũng là không có gì khác biệt. Tối đa cũng chỉ là thêm quá trình này, cái này đã không trọng yếu. Mặc kệ hắn cuối cùng nhất là được tử khí chi nguyên khống chế, vẫn bị bệnh khí chi nguyên hấp thụ, hắn kết quả cũng giống nhau, hắn sẽ được hạch đạn đạo đánh trúng, sau đó tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cũng sẽ đồng thời bị hủy diệt. Như thế thứ nhất, Tô Dật dĩ nhiên là không để ý bệnh khí chi nguyên phải chăng xâm nhập thân thể của hắn, cái này đã không có ảnh hưởng gì rồi. Đối với hắn mà nói, đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm tư. Hiện tại chỉ muốn hủy diệt tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, còn lại đều không trọng yếu, quá trình cũng không trọng yếu. Đương nhiên, Tô Dật cũng nghĩ tới tại sau khi hắn chết, thế giới sẽ là cái dạng gì. Hiện tại Tịch Kha đã bị hắn giải quyết xong, đã không thể nguy hiểm nguy hại toàn thế giới rồi. Về phần tử khí, cũng tìm được phương pháp giải quyết, chỉ cần xích diễm đan có thể kéo dài sinh sản đi xuống, cái kia tử khí mang đến nguy hại, liền sẽ càng ngày càng thấp. Về phần bệnh khí, này ngược lại là một vấn đề. Nhưng Tô Dật cũng chạy tới trị liệu bệnh khí tân dược, có thể dùng tân dược đến trị liệu bệnh khí. Đang thi hành nhiệm vụ lần này trước đó, hắn đã làm nguyên vẹn chuẩn bị, để lại đủ nhiều linh dịch cùng nguyên linh dịch, có thể cam đoan Tô Thị tập đoàn tại bình thường triển cùng sinh sản dưới tình huống, linh dịch cùng nguyên linh dịch đều ít nhất có thể thỏa mãn 10 năm sinh sản, cũng đều là xích diễm đan cùng tân dược đều tính đi vào, hơn nữa còn là đã cao nhất dự đoán tương lai 10 năm nhu cầu, cũng là bảo đảm ít nhất trong vòng 10 năm cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên cho dù Tô Dật chết rồi, nhưng ở trong vòng 10 năm, Tô Thị tập đoàn đều sẽ không xuất hiện vấn đề, mà thế giới tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, hết thảy đều có thể lấy vận hành bình thường đi xuống. Về phần 10 năm sau đó hắn muốn lấy trước mặt thế giới khoa học kỹ thuật tiến triển, thêm vào chính phủ các nước coi trọng, thời gian 10 năm, hẳn là đủ để tìm tới giải quyết triệt để tử khí cùng bệnh khí phương pháp, cho dù không thể giải quyết triệt để, nhưng cũng có thể tìm được thay thế tính khả thi phương án, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hiện tại muốn chết rồi, Tô Dật cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Duy nhất khiến hắn không yên tâm, cũng chính là của hắn người nhà cùng bằng hữu, còn có hắn chưa ra đời hài tử, đây mới là hắn tối không nỡ bỏ, tối không bỏ xuống được sự tình, nhưng hắn đã vì bọn hắn đã làm xong sắp xếp, cuộc sống sau này không lo. Huống chi, lần này Tô Dật là vì toàn thế giới mà hy sinh, hắn là toàn bộ nhân loại chân chính anh hùng, khi hắn hy sinh sau, người nhà của hắn cùng bằng hữu đều sẽ phải chịu chiếu cố. Cho nên, hắn tin tưởng cho dù hắn đã chết, hắn chú ý người, cần phải cũng có thể sống rất tốt, không cần lo lắng cuộc sống của bọn họ. Từ Tô Dật hội sớm làm những này sắp xếp, đồng thời cân nhắc đến các loại phương diện, liền biết hắn sớm liền làm tốt tử vong chuẩn bị, bất cứ lúc nào có hy sinh chính mình chuẩn bị tâm tư, nếu không thì sẽ không sớm làm tốt những này sắp xếp, đây giống như sớm sắp xếp xong xuôi sau lưng. Trên thực tế, thật là của hắn như thế, rất sớm liền làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị tâm tư. Bởi vì Tô Dật không muốn chính mình tận tâm tận lực bảo vệ thế giới, cuối cùng vẫn là tao ngộ hủy diệt, càng sợ hãi hội hủy ở trong tay của mình, hắn không thể để cho loại chuyện này sinh, vậy liền phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Chỉ có hy sinh chính mình, mới có thể đổi lấy toàn thế giới an toàn, hắn chỉ có thể làm như vậy, cũng là cam tâm tình nguyện làm như vậy. Người đăng, chương 2490, cuối cùng mệnh lệnh. Tô Dật đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, đây là tại chấp hành nhiệm vụ trước đó, cũng đã chuẩn bị xong. Đối với cái này thế giới mà nói, hắn là người tốt, là anh hùng, nhưng ở người yêu, người nhà cùng bằng hữu trước mặt, hắn là một cái thập phần không thể tả người, hắn cũng tự biết có lỗi với bọn họ, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Tô Dật có thể thản nhiên tiếp thu tử vong phủ xuống, lại là không thể thản nhiên đối mặt bọn hắn. Hiện tại hắn duy nhất chuyện muốn làm, chính là hủy diệt tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, hoặc là cùng chúng nó tất cả bị hủy diệt. Tại Tô Dật nơi tim, đồng thời tồn tại tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đây đều là cực kỳ tà ác tồn tại, cũng nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng, hiện tại đồng thời tranh đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đều là cùng tầng thứ tồn tại, thậm chí có thể nói là đồng nguyên. Bất quá, coi như là như thế, tại tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên gặp gỡ thời khắc, cũng không cách nào đồng tồn, ở bên ngoài, có thể không liên quan tới nhau, nhưng ở Tô Dật trong cơ thể, hai cỗ lực lượng liền không thể nào làm được cùng tồn tại, mà là nhất định sẽ phát sinh tranh cướp. Bất kể là tử khí chi nguyên, vẫn là bệnh khí chi nguyên, đều sẽ muốn thu được Tô Dật quyền khống chế, muốn chiếm linh thân thể của hắn, chỉ có thu được hắn quyền khống chế thân thể, chúng nó mới sẽ lớn mạnh, thành vị cường đại nhất lực lượng bản nguyên. Cho nên, cho dù chết khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên là đồng nguyên tồn tại, nhưng ở Tô Dật trong cơ thể đồng thời sau khi xuất hiện, liền tất nhiên phát sinh tối tranh đấu kịch liệt, chả sẽ muốn thôn phệ song phương. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật trái tim đã trở thành tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên chiến trường, đồng thời chả khuyết tán đến cả người. Mà hắn lúc này đã là đèn cạn dầu rồi, đối mặt tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên chiến tranh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại là không có biện pháp nào, không cách nào ảnh hưởng đến tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên chiến tranh. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, Tô Dật đã thông chi quốc gia, mà quân đội bên kia cũng đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể sẽ phóng ra hạch đạn đạo. Đến lúc này, bất kể là tử khí chi nguyên đạt được thắng lợi, vẫn là bệnh khí chi nguyên chiếm thượng phong, đều không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng, cái kia chính là cùng hắn đồng thời được hạch đạn đạo hủy diệt, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Bởi vậy, đối với tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên chiến tranh, Tô Dật đã là không có chút nào lưu ý, không cách nào ảnh hưởng liền không cách nào ảnh hưởng tới, thắng bại đều không trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ căn bản liền không để ý tới tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên tranh cướp, chỉ muốn thừa dịp thế giới này, thừa dịp chính mình vẫn tính là tỉnh táo, hảo hảo hồi ức cuộc đời của mình, khả năng này là của hắn một lần cuối cùng nhớ lại. Bất quá, Tô Dật muốn từ bỏ, nhưng Chí Tôn Công Đức Điện lại là sẽ không như vậy từ bỏ. Chí Tôn Công Đức Điện là cái dạng gì tồn tại, đến nay hắn đều không rõ ràng, nhưng hắn biết Chí Tôn Công Đức Điện tồn tại, nhất định là không thua với tử khí chi nguyên hoặc bệnh khí chi nguyên, hoặc là so với hai người yếu tầng thứ càng cao hơn tồn tại. Chỉ bất quá, Chí Tôn Công Đức Điện là chịu đến Tô Dật ảnh hưởng, phần lớn năng lực cũng không thể phát huy ra, mới không thể trực tiếp tiêu diệt tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh lời nói, Chí Tôn kia Công Đức Điện là có thể phát huy ra lực lượng cường đại, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cũng sẽ không có uy hiếp gì rồi, trở tay là có thể luyện hóa, để cho hắn sử dụng, mà sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Hiện tại Tô Dật sinh mệnh chịu đến uy hiếp, Chí Tôn Công Đức Điện liền xuất hiện lần nữa, muốn chấn áp chết khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên. Chỉ là lấy thực lực bây giờ của hắn cùng tình huống, cho dù chết khí chi nguyên phản vệ, cũng rất khó áp chế lại, chớ nói chi là bây giờ còn thêm bệnh khí chi nguyên, cho dù Chí Tôn Công Đức Điện xuất hiện, cũng rất khó dưới áp chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên phản vệ, tỷ lệ cũng gần như không. Liên quan với những này, Tô Dật đều không để ý, dù sao kết quả đều là chết, cần gì phải đi nghĩ nhiều như thế. Cho nên, cho dù thân thể của hắn đã trở thành Chí Tôn Công Đức Điện, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên ba phương chiến trường, hắn cũng là không sao cả, đều phải chết, lại có cái gì tốt để ý, lẽ nào hắn lưu ý là có thể thay đổi kết quả cuối cùng sao? Bây giờ Tô Dật đã làm tốt nên tiếp tử vong chuẩn bị. Chân chính nhìn thấu sinh tử. Tại một bên khác, Hồ Thắng Kỳ dựa theo Tô Dật dặn dò, mang theo Hoàng Hy các nàng rời đi, thẳng đến đi tới đi một lần chiến đấu địa phương chỗ rất xa, hắn đem Hoàng Hy các nàng sắp xếp cẩn thận, liền muốn quay trở lại giúp Tô Dật. Chỉ là vào lúc này, Hoàng Hy các nàng lại đều đã tỉnh, các nàng cũng chỉ là bị đánh ngất xỉu đi qua, hiện tại hội tỉnh lại cũng không kỳ quái. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Tô Dật đâu này? Hoàng Hy cái thứ nhất khôi phục tỉnh táo, lúc này hỏi. Băng Điệp các nàng cũng giống vậy nhìn hướng Hồ Thắng Kỳ, chờ câu trả lời của hắn. Xin lỗi, Tô Dật để cho ta mang bọn ngươi rời đi, hắn bây giờ còn tại nơi đó. Hồ Thắng Kỳ trả lời, hắn lúc đó cũng không muốn rời đi, nhưng hắn biết Tô Dật tại sao phải nhường bọn hắn rời đi. Hắn chỉ có thể mang theo Hoàng Hy các nàng đi, sau đó lại chuẩn bị đi trở về giúp Tô Dật. Hoàng Hy nóng nảy nói ra, Tịch Kha còn chưa có chết, ngươi tại sao có thể mang chúng ta đi, một mình hắn lưu lại quá nguy hiểm. Nghe nói, Băng Điệp cái thứ nhất lên đường, người phải đi về cứu hắn. Chúng ta cùng đi. Hoàng Hy cũng đổi tới. Ta cũng muốn đi. Tử Nha cùng Hạ Thiên Ca, cũng là đồng thời nói ra. Dù cho tất cả mọi người là từ quỷ môn quan chạy trở về, nhưng như cũng là không có lùi bước, cho dù chết, các nàng cũng phải cùng tiến lên. Đối với cái này, Hồ Thắng Kỳ chỉ có thể cười khổ, chuyện này là sao? Hắn nghe Tô Dật lời nói, trước tiên đem Hoàng Hy các nàng mang đi ra, chính là vì cứu các nàng, sau đó lại trở về cùng Tô Dật đồng thời chiến đấu. Hiện tại ngược lại tốt rồi, hắn là dẫn các nàng đi ra, nhưng hắn đều vẫn không có trở lại, các nàng liền trước muốn đi rồi. Vừa lúc đó, Hồ Thắng Kỳ bọn hắn 5 người, đồng thời nhận được thông báo, chính là để cho bọn họ rút lui, càng xa càng tốt, đây là mệnh lệnh bắt buộc, bởi vì đem yếu phóng ra hạch đạn đạo, mà mục tiêu công kích chính là Tô Dật. Tại sao? Hoàng Hy bọn hắn đồng thời hỏi, sắc mặt cũng thay đổi. Đây là Tô Dật yêu cầu, mời các ngươi lập tức rút lui, đây là mệnh lệnh, không phải thông báo, nhất định phải lập tức chấp hành. Đây là phía trên đáp lại. Nghe được câu này sau, Hoàng Hy bọn hắn đều sững sờ rồi, bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện này, càng chưa hề nghĩ tới tại trước khi lên đường, Tô Dật cũng đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh chính mình rồi. Cho tới bây giờ, Hoàng Hy bọn hắn mới cuối cùng đã rõ ràng Tô Dật tại sao phải nhường bọn hắn rời khỏi, đây là vì cứu bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn cùng theo một lúc chết. Sau một khắc, Hoàng Hy bọn hắn liền thấy bầu trời xuất hiện một tháng lửa, hướng về trước đó bọn hắn sóng vai địa phương chiến đấu mà đi, chính bay thật nhanh, tình cảnh này để cho bọn họ hồn kinh run rẩy. Không. Băng Điệp cái thứ nhất xông ra ngoài, người không thể nhìn Tô Dật liền chết như vậy. Hoàng Hy bọn hắn cũng không do dự, đồng thời xông lên trên. Cho dù biết rõ hạch đạn đạo dưới, đem vô song hồn, Băng Điệp bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, cho dù biết rõ sẽ chết, cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi, chỉ muốn cùng hắn chết cùng một chỗ. Người đăng, cảnh. Chương 2491, không giống một ý hệt dinh dưỡng phẩm. Làm hạch đạn đạo phủ xuống thời giờ, Hồ Thắng Kỳ bọn hắn đều muốn điên rồi. Đang nhìn đến hạch đạn đạo sau đó bọn hắn không có rút lui, trái lại hướng hạch đạn đạo công kích phương hướng mà đi, bọn hắn không phải là không biết rời đi càng gần, liền sẽ càng nguy hiểm. Hồ Thắng Kỳ bọn hắn đều phi thường rõ ràng, càng là tiếp cận vị trí này, liền sẽ càng nguy hiểm. Đây chính là hạch đạn đạo, mà không phải vũ khí thông thường, kỳ uy lực đạt đến có thể hủy diệt một tòa thành thị, cho dù lợi hại đến đâu võ giả, cũng không ngăn được hạch đạo uy lực của đạn, thậm chí ngay cả thi thể đều không để lại đến. Nhưng coi như là như thế, Hồ Thắng Kỳ bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì bọn họ phải đi về tìm Tô Dật, dù cho muốn vì này đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc là, liền coi như bọn họ độ nhanh hơn nữa, cũng không đuổi kịp đang tại phủ xuống hạch đạn đạo. Tại bọn hắn chạy không có một hồi, hạch đạn đạo cũng đã oanh tạc xuống, dù cho khoảng cách rất xa, nổ tung dư âm vẫn là đem bọn hắn hướng bay, tăng thêm thương thế. Phu cận cư dân thành phố đều cảm nhận được mặt đất chấn động, thật giống như địa chấn đến như thế, để mỗi người đều mang sợ hãi. Cái này vẫn là bởi vì này phụ cận quần sơn quay chung quanh, chặn lại rồi phần lớn nổ tung ao ở, bằng không, viên này hạch đạo đạn nổ tung ao ở, đều sẽ phá hủy cái này một mảnh đất mang, thậm chí ngay cả cách đến rất xa thành thị, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nhưng chính là bởi vì quần sơn quay chung quanh, hạch đạo đạn nổ tung dư âm liền sẽ tập trung ở trung ương nhất, cũng chính là Tô Dật vị trí, hắn thừa nhận lấy lớn nhất nổ tung ao ở, sống sót tỷ lệ, càng vô hạn tiếp cận bằng không. Không có ai có thể tại hạch đạo đạn trong lúc nổ tung sống sót, trong nháy mắt đó sinh ra nhiệt độ cao, thì có thể làm cho một người trở thành cho tàn, dù cho lợi hại đến đâu võ giả đều là giống nhau. Trận này nổ tung dư âm, đối Hồ Thắng Kỳ thương tổn của bọn họ, đồng dạng là phi thường lớn, mà Hồ Thắng Kỳ thì càng khi kỳ trùng, liền cự đại hóa trạng thái đều duy trì không được, lúc này khôi phục trạng thái bình thường. Bây giờ Hồ Thắng Kỳ phi thường thống hận chính mình, nếu như mình không hề rời đi lời nói, liền không dùng trơ mắt nhìn huynh đệ của mình, chết ở hạch đạn đạo dưới, tình cảnh này là hắn cả đời cũng không quên được, cũng là hắn thống hận nhất của mình một chuyện. Đang đối mặt nổ tung tình cảnh này, Hồ Thắng Kỳ không khỏi khỏe mắt tận nước, cả người đều có chút mất hồn, ta tại sao phải đi, ta không đi hắn sẽ không phải chết rồi. Không, hắn sẽ không chết, hắn không có chết, ta phải đi về tìm hắn. Băng Điệp đứng lên, lẩm bẩm nói, đồng thời hướng về trong lúc nổ tung chạy đi. Hoàng Hy bọn hắn cũng đều là như thế. Không có chút gì do dự, lúc này đuổi kịp Băng Điệp, bọn hắn không phải muốn ngăn cản Băng Điệp, mà là muốn cùng người cùng đi tìm Tô Dật. Cho dù Tô Dật được hạch đạn đạo công kích, Hoàng Hy bọn hắn cũng giống vậy sẽ không bỏ qua, không có nhìn thấy hắn, bọn hắn cũng không tin hắn đã chết. Tô Dật sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, Hoàng Hy bọn hắn tin tưởng hắn lần này cũng giống vậy hội sáng tạo kỳ tích, cho dù hạch đạo uy lực của đạn to lớn hơn nữa, hắn cũng giống vậy sẽ tiếp tục sống, đây là bọn hắn bây giờ còn chưa có triệt để hỏng mất duy nhất niềm tin. Nếu như bây giờ để cho bọn họ tiếp thu thực tế lời nói, tinh thần của bọn hắn tuyệt đối sẽ tan vỡ, sẽ chịu không nổi sự đả kích này. Cho nên, dù cho phía trước là được hạch đạn đạo hoành tạc qua địa phương, Hoàng Hy bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào, bọn hắn muốn tìm hắn, dù cho phía trước nguy hiểm nữa, cũng sẽ không tiếc. Vào lúc này, chỗ nguy hiểm nhất, chính là hạch đạn đạo nổ tung địa phương. Dù sao, hạch đạo đạn uy lực lớn nhất, cũng không phải nổ tung lúc sinh ra power, mà là mang đến phóng xạ, đây mới là bền bỉ nhất thương tổn, mà tại trong nổ tung tâm, phóng xạ uy lực càng lớn. Mà bây giờ, Hoàng Hy bọn hắn vì đi tìm Tô Dật, liền muốn đi vào trong lúc nổ tung, bọn hắn không phải là không biết bức xạ hạt nhân tồn tại, cũng không phải bức xạ hạt nhân không cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Trên thực tế, bọn hắn tuy rằng so với người bình thường mạnh, nhưng như cũng là sẽ sợ bức xạ hạt nhân. Chỉ là lần này vì Tô Dật, Hoàng Hy bọn hắn căn bản là cố không là cái gì bức xạ hạt nhân rồi, hiện tại đừng nói là bức xạ hạt nhân, cho dù trở lại một viên hạch đạn đạo, bọn hắn cũng giống vậy sẽ không lùi bước. Vừa tiến vào trong lúc nổ tung, Hoàng Hy bọn hắn liền chịu đến bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, vốn là thương thế liền vô cùng nghiêm trọng, hiện tại càng thêm chuyển biến xấu rồi. Có thể coi là như thế, Hoàng Hy bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới rút đi. Không tìm được Tô Dật, bọn hắn đều sẽ không rời đi, dù cho mặt trên luôn mãi mệnh lệnh, bọn hắn cũng giống như vậy quyết chí tiến lên. Đối với Hoàng Hy bọn hắn tình huống bây giờ, Tô Dật cũng không biết, nhưng hắn thật sự không chết. Bất quá, hắn cũng không phải tại hạch đạn đạo giáng lâm trước đó chạy đi, mà là liền nằm trên đất, nhìn xem hạch đạn đạo hoành tạc xuống, nhìn tận mắt hạch đạn đạo tại bên cạnh hắn cách đó không xa nổ tung, trong nháy mắt đó sinh ra bao ở, hắn cũng đích thật là chịu đựng được, hắn nổ tung ở cũng đem hắn hướng bay đến nơi xa đi. Nếu như là bình thường thời điểm, hạch đạo đạn nổ tung ở, sớm liền không biết để Tô Dật chết rồi bao nhiêu lần, khoảng cách gần như thế, rất có thể cũng sẽ bị nổ thành cho tàn rồi. Nhưng một mực, hắn sẽ không có chết, liền ở hạch đạo đạn nổ tung còn sống, thừa nhận lấy uy lực lớn nhất mà không chết. Tại đây chẳng trong lúc nổ tung, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới chính mình chả có thể sống sót, hoặc là nói ngay cả chính hắn cũng không biết đã chết chưa, bởi vì hắn hiện tại nằm ở phi thường trạng thái kỳ diệu, hắn đối thân thể của mình mất đi cảm ứng, một điểm chi giác đều không có, thật giống thân thể đều đã biến mất rồi, nhưng lại cảm thấy thân thể đều tại, đồng thời một chút việc đều không có. Cái cảm giác này, phi thường mâu thuẫn cũng rất kỳ diệu, nhưng chính là một mực tồn tại, hắn cũng không hiểu rõ. Hơn nữa, Tô Dật cũng cảm nhận được tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên tồn tại, cái này hai cỗ năng lượng đều không có bởi vì hạch đạn đạo mà biến mất, nhưng bởi vậy đình chỉ tranh đấu, tựa hồ có thể hòa bình cùng tồn tại rồi. Quan trọng nhất là, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên hiện tại cũng không có tranh cãi nữa đoạt thân thể của hắn, không lại ý đồ khống chế thân thể của hắn. Hơn nữa, Tô Dật còn có thể cảm ứng được tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên tồn tại, đồng thời, còn giống như có thể khống chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên. Cái này hai cỗ lực lượng đều tùy ý hắn sử dụng, giống như là sử dụng thân thể của mình như thế, thật giống trở thành một phần của thân thể hắn. Chỉ bất quá, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên bây giờ năng lượng phi thường nhỏ yếu đến chuyện gì đều không làm được. Bất quá, Tô Dật có thể cảm ứng được tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, hiện tại từ ngoại giới chính đang hấp thu năng lượng, trong đó có tử khí, bệnh khí, còn có khiến người ta thấp thỏm lo âu bức xạ hạt nhân, đều được hấp thu vào. Cái này có thể để người ta sống không bằng chết bức xạ hạt nhân, cũng trở thành tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên chất dinh dưỡng, khiến chúng nó bắt đầu khôi phục. Hơn nữa, theo bệnh khí chi nguyên cùng tử khí chi nguyên khôi phục, Tô Dật cũng cảm giác mình chính đang từ từ khôi phục trở về, cũng bắt đầu chậm rãi cảm ứng được thân thể tồn tại, có một chút như vậy chi giác, không còn là không hề có cảm giác gì. Có thể nói, cái này bức xạ hạt nhân chẳng những là tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên khôi phục chất dinh dưỡng, cũng là hắn khôi phục dinh dưỡng phẩm. Người đăng, chương 2492, nhân họa đắc phúc. Tại hạch đạo đạn trong lúc nổ tung bất tử, Tô Dật xem như là đầu một người. Đối với mình có thể sống sót, hắn tự thân cũng là cảm thấy bất ngờ, trước đó cũng là không có hiện tại nghĩ tới chính mình có thể sống sót. Nếu như Tô Dật trước đó cảm giác mình có thể tại hạch đạo đạn oanh tạc dưới còn sống, vậy hắn cũng sẽ không hướng lên phía trên xin phóng ra hạch đạn đạo, đến kết thúc sinh mệnh của mình rồi. Thật là của hắn phi thường mạnh mẽ, nhưng loại này mạnh mẽ còn không đến mức chống lại hạch đạo huy lực của đạn. Huống chi, tại hạch đạn đạo hoành tạc trước đó, Tô Dật nhưng là bị thương nặng, cho dù là trạng thái toàn thịnh đều không chống đỡ được hạch đạo huy lực của đạn, chớ nói chi là bị thương nặng thời điểm, coi như là một phần mười bao ở, cũng đủ để đánh giết hắn. Thế nhưng, hắn vẫn không có chết, hơn nữa hay là tại hạch đạn đạo nổ tung ở trung tâm nhất, còn sống, được hạch đạn đạo chính diện đánh trúng tình huống, chả còn sống, đây chính là hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu được tình huống. Hắn cũng nghĩ không thông tại sao mình có thể bất tử, không hiểu tại sao mình còn có thể tiếp tục sống sót. Một cái viên hạch đạn đạo, dĩ nhiên không phải Trung Quốc ở lớn nhất hoạch đạn đạo, nhưng cũng không phải ở nhỏ nhất hoạch đạn đạo, sát thương ở thuộc về thiên hướng trung đẳng. Hơn nữa, một cái viên hoạch đạn đạo, còn không phải sát thương phạm vi lớn hoạch đạn đạo, là thuộc về ở tập trung loại, là có thể thanh uy lực lớn nhất tập trung ở nơi trung tâm nhất, do đó hạ thấp bốn phía lực phá hoại, thanh hết thể lực sát thương đều tập trung ở vùng trung tâm, lấy tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật lần lượt bên trong một cái viên hạch đạn đạo, ở tuyệt đối không nhỏ. Nếu không phải nơi này là quần sơn quay chung quanh, chặn lại rồi hạch đạo đạn sóng trùng kích, nếu không, coi như là ở tập trung tiểu hạch đạn đạo, cũng như trước sẽ đối với chung quanh thành thị tạo thành to lớn phá hoại, nhưng coi như là như thế, chung quanh thành thị cũng đều sinh ra động tĩnh cực lớn, cũng không gió êm sóng lặng. Có thể tưởng tượng được, một cái viên hạch đạo uy lực của đạn là có cỡ nào kinh người rồi, nhưng Tô Dật chả là còn sống, như kỳ tích còn sống. Quan trọng nhất là, Tô Dật không chỉ phát xuất hiện mình còn sống, còn có thể mượn tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đến hấp thu chúng quanh bức xạ hạt nhân, đến khôi phục thân thể của mình, từng điểm khôi phục lại. Điều này đại biểu hắn đã có thể khống chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, cái này mới là trọng yếu nhất một điểm. Nếu như hắn không có thể khống chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, vẫn là sẽ bị tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cướp đi quyền khống chế thân thể, vậy coi như là bây giờ còn sống sót, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kết thúc sinh mệnh của mình, đồng thời để tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cùng theo một lúc bị hủy diệt. Dù sao, Tô Dật sở dĩ sẽ phải cầu dùng hạch đạn đạo đến kết thúc sinh mệnh của mình, cũng là vì không để cho mình biến thành dị hóa người. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này lời nói, hắn là sẽ không bởi vì mình còn sống mà cảm thấy may mắn, chỉ biết cảm thấy khổ não, cũng sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp kết thúc tính mạng của mình, sẽ không lại để tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên có cơ hội đem hắn biến thành dị hóa người. Nhưng Tô Dật cuối cùng lại là phát hiện mình không chỉ còn sống, còn thành công khống chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên. Không biết tại sao, đang bị hạch đạn đạo bắn trúng sau đó hắn không chỉ chế trụ tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên phản vệ, đồng thời tại một trong nháy mắt, liền dung hợp tử khí chi nguyên, hơn nữa còn là hoàn toàn dung hợp, bệnh khí chi nguyên cũng là như thế. Trước đó, Tô Dật nghĩ tất cả biện pháp đều rất khó tăng lên cùng tử khí chi nguyên dung hợp, nhọc lòng phí sức, cũng chỉ là dung hợp một phần. Chả đưa tới tử khí chi nguyên phản kháng, phí đem hết toàn lực mới chế trụ tử khí chi nguyên phản vệ. Nhưng bây giờ, hắn lại là dễ như ăn cháo được rồi dung hợp tử khí chi nguyên, thậm chí còn là tử khí chi nguyên chủ động dung hợp, mới có thể trong nháy mắt liền hoàn thành dung hợp, hơn nữa là hoàn toàn dung hợp. Không đơn thuần là tử khí chi nguyên, bệnh khí chi nguyên cũng là chủ động dung hợp. Phải biết, bệnh khí chi nguyên cũng là trước đây không lâu mới xâm nhập Tô Dật thân thể, hai người căn bản không có đang nếm thử dung hợp. Thậm chí bệnh khí chi nguyên còn không ngừng phá hoại thân thể của hắn, muốn hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Nhưng lại tại hạch đạn đạo bắn trúng trong nháy mắt, bệnh khí chi nguyên liền chủ động dung hợp thân thể của hắn, cùng thân thể của hắn hợp làm một thể. Tô Dật sở dĩ có thể tại hạch đạo đạn trong lúc nổ tung sống sót. Tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên đều có tác dụng rất lớn, không có cái này hai cô năng lượng lời nói, hắn không nhất định có thể sống sót. Trên thực tế, tại hạch đạn đạo nổ tung trong nháy mắt, ngoại trừ Chí Tôn Công Đức Điện tự chủ hộ chủ vận dụng sức mạnh lớn nhất bảo vệ hắn, đồng thời tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cũng là tiêu hao hết tất cả năng lượng đến bảo vệ hắn thân thể, vì phát huy ra lớn nhất hiệu quả, trả chủ động cùng hắn dung hợp mới có thể trong nháy mắt liền hoàn thành hết thể dung hợp. Chí Tôn Công Đức Điện sẽ chủ động bảo vệ Tô Dật, cái này làm bình thường, đây vốn chính là thuộc về hắn, hội bảo vệ hắn cũng là làm bình thường, nhưng tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sẽ làm như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên làm như vậy, cũng là vì tự vệ. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu như Tô Dật chết ở hạch đạo đạn doanh tạc dưới, cái kia tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cũng là không thể may mắn còn sống sót, cũng tương tự hội bị hủy diệt. Vì tự vệ, chỉ có thể trước bảo vệ tốt thân thể của hắn, chết như vậy khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên mới sẽ không bị hủy diệt. Nhưng ở Chí Tôn Công Đức Điện dưới sự dẫn đường, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên tại tiêu hao hết năng lượng đồng thời, cũng triệt để cùng thân thể của hắn dung hợp, trở thành một phần của thân thể hắn. Có thể nói, bây giờ tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên chính là Tô Dật thân thể một phần, cùng tay chân của hắn không có gì khác biệt, hắn có thể dễ dàng khống chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, cũng không cần lại lo lắng hắn sẽ được tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên xúc phạm tới, càng sẽ không lại tồn tại phản phệ loại chuyện này. Bởi vì, bây giờ tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên chính là của hắn tay, chính là của hắn chân, chẳng lẽ mình thủ còn có thể đánh chính mình sao? Trừ phi là tự mình nghĩ làm như vậy, bằng không tiểu không khả năng hội tự mình đánh mình. Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới mình ở hạch đạn đạo bên dưới còn sống, còn có thể hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, cái này cái niềm vui bất ngờ, thật đúng là khiến hắn vui mừng chịu không nổi thu, thậm chí so với sống sót còn muốn cho hắn cao hứng. Bởi vì, tại dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, hắn liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Dựa vào tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên nơi tay, Tô Dật có thể tìm được hắn tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đồng thời đem các loại tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên toàn bộ dung hợp tiến trong thân thể của mình, trở thành sức mạnh của hắn, mà hắn cũng có thể thông qua làm như vậy, để giải quyết tử khí cùng bệnh khí mang đến tai nạn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hội cao hứng như thế, điều này là bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng. Tô Dật nhọc lòng phí sức bảo vệ thế giới này, xuất hiện ở cái thế giới này, đem như ước nguyện của hắn, hội càng ngày càng đẹp được, đây chính là tối đáng giá cao hứng sự tình. Người đăng, chương 2493, dung hợp sau năng lực. Tại Tô Dật khôi phục tỉnh táo sau, liền bắt đầu khống chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên. Vốn là, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi bắt nguồn từ chủ hấp thu năng lượng, hiệu suất thuộc về bình thường khi hắn khống chế sau đó hắn độ liền tăng lên không ngừng gấp trăm lần. Tại Tô Dật khống chế tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, cùng với sinh tử thảo sau, rất nhiều tử khí cùng bệnh khí đều tràn vào thân thể của hắn, cùng với chung quanh bức xạ hạt nhân cũng đều điên cuồng tràn vào, trong đó còn có thiên địa nguyên khí. Nhưng ở cái địa phương này, thiên địa nguyên khí so với tử khí, bệnh khí cùng bức xạ hạt nhân liền không đáng giá nhắc tới, căn bản không phải một cấp độ. Cứ như vậy, Tô Dật điên cuồng hấp thu tử khí, bệnh khí cùng bức xạ hạt nhân, đến khôi phục thân thể của mình. Không biết quá rồi bao lâu, hắn rốt cuộc đứng lên, thân thể đã triệt để khôi phục trở về rồi, mà phụ cận một vùng bệnh khí cùng tử khí cũng đều bị hắn hấp thu. Quan trọng nhất là, bức xạ hạt nhân cũng bị hắn toàn bộ hấp thu, đã sẽ không lại chịu đến bức xạ hạt nhân ảnh hưởng tới. Phải biết, hạch đạn đạo mang đến lực sát thương, không cần nổ tung trong nháy mắt đó sinh ra bao ở, sóng trùng kích mang đến là một lần thương tổn, nhưng lớn nhất thương tổn, vẫn là tràn ngập ở trong không khí bức xạ hạt nhân, đây mới là đối với nhân loại thương tổn lớn nhất tồn tại, cũng là khó giải quyết nhất vấn đề. Tại hạch đạn đạo hoành tạc sau đó nơi này bức xạ hạt nhân, đem sẽ ảnh hưởng thời gian mấy chục năm, tại trong vòng 10 năm, khả năng nhân loại đều không thể tiến vào nơi này. Hơn nữa, nơi này bức xạ hạt nhân, còn có thể sẽ bị gió to thổi tan, khuếch tán đến càng lớn phạm vi, đối phủ cận thành thị cũng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tại hạch đạn đạo hoành tạc sau đó cần phải giải quyết vấn đề rất nhiều rất nhiều. Nhưng bây giờ, Tô Dật thanh nơi này bức xạ hạt nhân toàn bộ hấp thu, cũng là lập tức giải quyết xong cái vấn đề này, hiện tại chỉ cần để hoàn cảnh chậm rãi khôi phục là tốt rồi, những vấn đề khác đã không lớn, đã đem tổn thất rơi xuống thấp nhất rồi. Tại thân thể khôi phục sau, hắn kinh hỉ xuất hiện thực lực của mình, có rất lớn tăng trưởng. Trước đó, Tô Dật sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới 28 o điểm, mới sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến sau. Hắn sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới 8400 điểm, đây là liều lĩnh nguy hiểm to lớn mới làm được, hơn nữa cái này 8400 điểm sức chiến đấu giá trị cũng không thể kéo dài, chỉ có thể sử dụng một quãng thời gian, sau đó liền sẽ khôi phục trở về, thậm chí tu vi hội lui bước rất nhiều. Ở tình huống bình thường, đang sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến lâu như vậy, cho dù không đưa tới tử khí chi nguyên phản vệ, tu vi cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, sức chiến đấu giá trị có thể hay không duy trì 2000 điểm, đều là rất khó nói. Nhưng bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị chẳng những không có hạ thấp, trái lại có tăng lên rất nhiều, không nhưng so với bình thường tu vi cao hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả trước đó sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến sau thực lực, cũng so không hơn hiện tại. Bởi vì, Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị, tại hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, đã đạt đến tháng 3 năm 2000 điểm. Hiện tại thực lực của hắn, đã so với vừa bắt đầu phải cường đại không chỉ 10 lần, cho dù trước đó sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến hắn, cũng so không hơn thực lực bây giờ, có lớn vô cùng chênh lệch. Có thể nói như vậy, trước đó Tô Dật đang sử dụng trí tôn biến thứ 2 biến, hắn sức chiến đấu giá trị đạt đến 8400 điểm, thực lực cũng chỉ là cao hơn Tịch Kha một chút, muốn đánh bại Tịch Kha, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, vung ra cao nhất thực lực mới có thể làm được. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, hắn muốn đánh bại Tịch Kha đối thủ như vậy, thậm chí một cái đầu ngón tay liền có thể làm được rồi. Có thể tưởng tượng được, Tô Dật thực lực bây giờ, so với lúc trước, tăng lên là có bao nhiêu rồi, nói là long trời lỡ đất tăng lên cũng không quá đáng. Cùng lúc trước chênh lệch, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa, hắn bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là sức mạnh của mình, chả chưa dùng tới tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, sức chiến đấu giá trị liền đã đạt đến tháng 3 năm 2000 điểm, nếu như dùng tới tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên năng lượng, hóa thành mình dùng lời nói, chiến lực của hắn giá trị càng là có thể đạt đến một to ho ho ho ho điểm, đồng thời chả không cần lo lắng sẽ khiến cho phản vệ. Hắn có thể tùy ý sử dụng, mà sẽ không lại lo lắng tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên hội bạo động. Ngoài ra, Tô Dật bây giờ còn không phải trạng thái mạnh nhất, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thêm vào tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên trước đó đã tiêu hao hết năng lượng, cũng là chưa hề hoàn toàn khôi phục, thực lực của hắn chả tại tăng lên bên trong. Cho nên, hiện tại cũng không phải hắn mạnh nhất thời điểm, chờ hắn hoàn toàn khôi phục sau, thêm vào tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cũng khôi phục toàn bộ năng lượng, cái kia thực lực của hắn đều sẽ so với bây giờ càng thêm khủng bố, đồng thời hội càng ngày càng lớn mạnh, căn bản không biết cực hạn của hắn có thể làm tới trình độ nào. Không nói về sau, coi như là bây giờ Tô Dật cũng không cần lại lo lắng hoạch đạn đạo rồi. Cho dù trở lại một viên lúc trước hoạch đạn đạo, hắn cũng có thể cam đoan chính mình bất tử, thậm chí có thể làm được hào không tổn hại, bởi vì tại hoạch đạn đạo hoành tạc trước đó, lấy hắn độ, đã đủ để đi đến một cái chỗ an toàn. Cho nên, hoạch đạn đạo đối Tô Dật đã mất đi uy hiếp, trừ phi là không khác biệt hoành tạc, mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Có thể coi là thành công, hắn đã chết, toàn thế giới cũng cơ bản xong đời. Cứ như vậy, xác thực có thể tính là hoạch đạn đạo đối Tô Dật mất đi uy hiếp, không có ai có thể dùng hoạch đạn đạo giết chết hắn, cũng không dám có người làm như vậy, bởi vì chọc tới lời của hắn, sẽ đối mặt với so với hoạch đạn đạo khủng bố vô số lần trừng phạt, trong này cần yếu trả giá cao, không phải bất kỳ quốc gia nào nhưng chịu đựng được. Làm Tô Dật tại hoạch đạo đạn oanh tạc bên dưới không sau khi chết, trả bình yên vô sự đi ra một khắc đó, hắn cũng đã là toàn thế giới vương giả rồi. Mặc kệ, hắn có hay không có ý nghĩ này đều tốt. Hắn đều là thế giới vương giả, vị vua không ai. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện tại còn chưa ý thức được điểm này, hắn đều vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu một cái thân thực lực, chủ yếu là chuyện này sinh quá đột nhiên, nguyên bản vốn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị hắn, hiện tại không những không chết, sống cho thật tốt, thực lực trả tăng nhanh như gió, lập tức tăng lên không chỉ 10 lần, cái này đổi lại bất cứ người nào, cũng không phải nhanh như vậy tiếp nhận. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng là vô cùng hưng phấn, hắn cố gắng như vậy tu luyện, không phải là muốn để cho mình thành là tối cường tồn tại, nhưng bây giờ, hắn cũng đã làm được. Coi như là trong quá trình này, vô cùng nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh đều không quá đáng, chỉ cần có một chút lầm lỗi, hắn liền sẽ tan cành mây khói, liền thi thể đều không tìm được, nhưng có hiện tại loại này kết quả, cũng là cực lớn kinh hỉ, tất cả những thứ này đều đáng giá. Hơn nữa, Tô Dật phát hiện mình không chỉ là thực lực tăng lên đơn giản như vậy, tại dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, hắn nắm giữ rất nhiều năng lực. Tại tự thân năng lượng phối hợp xuống, thân thể của hắn bắt đầu lơ lửng lên. Tô Dật hiện tại chẳng những có thể lấy thời gian dài nổi đồng bền giữa không trung, thậm chí có thể bay thẳng đi, độ trả cực nhanh, đây là dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, thêm vào tự thân nguyên lực giá trị, mới có thể khiến hắn làm đến một điểm này. Không chỉ như thế, hắn thông qua tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, cùng với nguyên lực đáng giá dung hợp, còn có thể ủng có nhiều loại năng lượng. Hiện tại Tô Dật có thể giống như băng điệp trưởng khống băng chi lực, giống như Hoàng Hy trưởng khống hỏa lực, cũng có thể giống như Tử Nha trưởng khống điện chi lực, mà Hồ Thắng kỳ cự đại hóa, hắn cũng có thể làm được. Nói cách khác, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cùng nguyên lực giá trị dung hợp, có thể để cho hắn đủ có nhiều loại dị năng lực, thậm chí làm được so với nguyên bản dị năng giả còn lợi hại hơn. Người đăng, chương 2494, hắn là thần. Tại hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, Tô Dật năng lực là càng thêm vạn năng rồi. Hiện tại hắn nguyên lực giá trị chẳng những có thể lấy cứu sống, còn có thể mô phỏng bất kỳ dị năng, thậm chí làm được trò giỏi hơn thầy. Đủ loại đủ kiểu năng lực, Tô Dật đều thí nghiệm một lần, khiến hắn càng cảm thán trong đó kỳ diệu. Hiện tại hắn tôi muốn thí nghiệm chính là một loại khác năng lực, cũng là thần kỳ nhất năng lực, hắn chỉ là có một loại cảm giác, nhưng lại không biết chính mình có thể hay không làm được. Thế là, Tô Dật bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, muốn tới thí nghiệm năng lực của mình. Hắn tìm kiếm mục tiêu là một thân cây, cũng không cần một gốc sinh cơ tươi tốt đại thụ, chỉ cần còn sống, vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ cây cối là được rồi. Chỉ bất quá, tại hoạch đạn đạo hoành tạc qua đi, cho dù muốn tìm được một gốc thoi thóp một hơi cây cối cũng không dễ dàng, chung quanh đây cây cối, tại đợt tấn công thứ nhất ba dưới liền cơ bản hủy sạch. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật muốn ở chỗ này đi tới một thân cây, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau đó, hắn bay ra rất xa, rốt cuộc tìm được mong muốn cây, một gốc không hề lớn cây cối. Còn tại hạch đạn đạo nổ tung sóng trùng kích trong phạm vi, nhưng bởi vì nằm ở biên giới, thêm tiến về phía trước còn có một chút ngăn cản vận, đã ngăn được phần lớn sóng trùng kích, khiến cây này may mắn còn sống. Chỉ bất quá, cây này cho dù không chết, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, thân cây cũng bị phá hủy hơn nữa, thêm vào trước đó bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, cây này sinh cơ cũng nhanh yếu đứt đoạn mất, chỉ có một tia như có như không sinh cơ rồi. Nhưng Tô Dật cũng không hề thất vọng, trái lại càng cao hứng hơn. Bởi vì hắn mong muốn chính là loại này cây, muốn chết cây, chính là làm thí nghiệm tốt nhất đối tượng. Sau đó, hắn đem để tay tại trên thân cây, chỉ thấy khô héo thân cây nhanh khôi phục trở về, bị hủy diệt thân cây, cũng lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục trở về. Chỉ trong chốc lát, cây này liền khôi phục nguyên trạng, thậm chí so với trước kia còn muốn tươi tốt. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, theo Tô Dật chuyển biến, cái này khỏa khôi phục sinh cơ cây cối, lại nhanh khô héo, chuyển hóa thành một gốc sinh cơ gần như không cây nhỏ. Nếu không phải hắn đúng lúc dừng lại lời nói, cây này sinh cơ, liền triệt để đoạn tuyệt. Thành công. Tô Dật nhìn xem chính mình tay, vui vẻ nói, đây chính là hắn phải làm thí nghiệm, mà kết quả như hắn suy nghĩ. Tại thông qua tử khí, bệnh khí cùng nguyên lực giá trị ba người dung hợp sau, hắn có thể cho sinh mệnh giao cho sinh cơ, để cho sinh cơ không ngừng, cũng có thể cướp đoạt sinh mạng tất cả sinh cơ, để cho trong nháy mắt trở thành vật chết, đây chính là hắn mới phát hiện năng lực. Cái năng lực này, thật giống cùng vận mệnh chi nhãn tương tự, vận mệnh chi nhãn cũng là có thể hấp thu cây cối năng lượng, hóa thành mình dùng, nhưng hai loại năng lực vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Tô Dật hiện tại mới trưởng khống năng lực, so với vận mệnh chi nhãn càng thêm kỳ diệu, cũng càng thêm bá đạo. Bởi vì, vận mệnh chi nhãn có rất nhiều hạn chế, đồng thời đối với cây cối tạo tác dụng, nhưng loại người như hắn năng lực mới, nhưng là đúng bất kỳ sinh mệnh cũng có thể phát ra tác dụng, cái này có thể tác dụng cho thực vật, cũng có thể tác dụng cho động vật, cũng bao quát nhân loại, cũng có thể phát ra tác dụng. Cho nên nói, Tô Dật hiện tại có thể cướp đoạt một người sinh mệnh, cũng có thể kéo dài một người sinh mệnh. Có thể nói như vậy, nếu như hắn không muốn để cho một người chết, chỉ cần cho vận chuyển loại năng lượng này, hắn liền có thể đảm bảo người này bất tử, lấy năng lực hiện tại của hắn, ít nhất có thể kéo dài 500 năm sinh mệnh, thậm chí vẫn là có thể bảo đảm tại đây 500 năm không sẽ già yếu. Tô Dật đây là vừa vặn nắm trong tay loại năng lực này, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, loại năng lực này tác dụng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên, loại này năng lực mới, so với vận mệnh chi nhãn yếu càng thêm bá đạo một ít, cũng càng thêm thần kỳ. Tô Dật có thể kéo dài một người sinh mệnh, để cho sống thêm 500 năm, vậy hắn tự thân tuổi thọ liền càng không cần phải nói, sống được ngàn năm, vạn năm đều không có vấn đề, chỉ cần hắn không có gặp phải càng mạnh tồn tại, hoặc là thuần túy chính mình không muốn chết, cái kia ở trên thế giới này, hắn là có thể một mực sống tiếp, tính mạng của hắn tựa hồ đã không có phần cuối. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đối với hắn hiện tại, cũng đích thật là làm hình tượng. Trên thực tế, lấy Tô Dật hiện tại có năng lực, nói là thần, cũng không phải là quá đáng, hay là hắn hiện tại còn so ra kém trong truyền thuyết thần thoại thần, nhưng hắn vẫn là thế giới này duy nhất thần, tối thần thông quảng đại thần, chân chính tồn tại thần. Bất quá, tâm thái của hắn vẫn là cùng phàm nhân không khác, cũng chưa hề nghĩ tới dùng năng lực của mình đi trở thành người người tín ngưỡng thần, cũng chỉ là muốn dùng năng lực của mình, để người ở bên cạnh trải qua càng tốt hơn một chút, này cùng người bình thường tâm thái là không có gì không giống với, hắn vẫn là hắn, cũng không có mình thực lực biến hóa, liền biến thành một người khác. Sau đó, Tô Dật lại đem trước mắt gốc cây này sắp chết héo cây nhỏ, một lần nữa giao cho sinh cơ. Bất kể như thế nào, đây đều là hắn dùng đến làm thí nghiệm cái thứ nhất vật thí nghiệm, có thể lưu lại lời nói, cái kia chính là tốt nhất kỷ niệm, hắn tự nhiên thì không muốn thấy cây này bởi vì hắn mà chết rồi. Dù sao, cây này thật vất vả tại hạch đạo đạn sóng trùng kích dưới còn sống, cuối cùng lại là chết ở Tô Dật thí nghiệm trong, vậy cũng đích thật là thật không tốt. Tại một lần nữa giao phó sinh cơ sau, cái này khỏa cây nhỏ lập tức trưởng thành, đã trở thành đại thụ che trời, cho dù ngàn năm con số, cũng so không hơn nó tươi tốt. Gốc cây này cây, tương lai cũng đã trở thành chói mắt nhất phong cảnh, một gốc tại hạch đạn đạo hoành tạc dưới bất tử, trả trong một đêm, sinh trưởng thành đại thụ che trời, đây quả thực là kỳ tích, như thế hiếm thấy sự tình, đương nhiên sẽ bị người nói chuyện say xưa, vậy dĩ nhiên là phải nhận được tối không bình thường đãi ngộ rồi. Mặc kệ, Tô Dật cũng không quan tâm cây này tương lai vận mệnh, hắn cứu sống cây này, cũng vẹn vẹn chỉ là không muốn cây này hiện tại hội chết rồi, chỉ đến thế mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, cây này tương lai sẽ có cái gì vận mệnh, hắn là sẽ không đi chú ý, hiện tại càng sẽ không quan tâm. Vào lúc này, Tô Dật đột nhiên nghe được tiếng kêu, thật giống nghe có người uống tên của hắn, này làm cho vẻ mặt hắn hơi động, nghĩ đến đây cũng là băng điệp bọn hắn. Chuyện của tôi. Nét sau đó, hắn lúc này bay lên không trung, không phải là muốn rời đi, mà là tại không trung, dễ dàng hơn tìm tới băng điệp bọn hắn. Rất nhanh, Tô Dật đã tìm được băng điệp bọn hắn, cũng nhìn thấy bọn hắn có bán thêm sức lực tìm kiếm hắn, này làm cho hắn làm cảm động, tại hạch đạn đạo vừa vặn oanh tạc qua đi, còn dám ở tiến vào nơi này người, thế giới này cũng không có mấy cái, đã làm hắn, băng điệp bọn hắn lại là không chút do dự tiến vào nơi này, trong này tình nghĩa nặng bao nhiêu, hắn là phi thường rõ ràng. Đang nhìn đến bọn hắn sau, Tô Dật không chần chờ chút nào, lúc này bay về phía bọn hắn. Sự xuất hiện của hắn, để băng điệp bọn hắn mừng rỡ như điên. dù cho trong lòng một mực không thừa nhận hắn đã chết, nhưng là rõ ràng khả năng này gần như không, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận sự thực này, mới để cho bọn họ bước vào nơi này đến tìm kiếm hắn, nhưng là không nghĩ tới gặp được hắn. Tại Tô Dật xuất hiện một khắc đó, băng điệp bọn hắn tại mừng rỡ như điên đồng thời, cũng cho là mình xuất hiện ảo giác. Dù sao, tại hạch đạn đạo hoanh nổ không chết, loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người đăng, chương 2495, vô địch tồn tại. Tô Dật xuất hiện, chính là đại biểu kỳ tích sinh. Lần này, hắn trước sau như một sáng tạo ra kỳ tích, không có khiến người ta thất vọng kỳ tích. Bất quá, Tô Dật không có chuyện gì, băng điệp tình huống của bọn họ ngược lại là phi thường gay go, thân thể đã đến đèn cạn dầu. Trong lần chiến đấu này, băng điệp bọn hắn đã bị thương, đồng thời đều là bị trọng thương, thương thế rất nghiêm trọng, hạch đạn đạo nổ tung hình thành sóng trúng kích, cũng tăng thêm thương thế của bọn họ. Sau đó, băng điệp bọn hắn vì tìm kiếm Tô Dật, trả tiến vào hạch đạo đạn trong lúc nổ tung, nơi này chính là bức xạ hạt nhân nghiêm trọng nhất địa phương. Tại bị thương nặng dưới tình huống, hấp thu nữa những này bức xạ hạt nhân, trực tiếp tiến một bước chuyển biến xấu, tình huống so với trước kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, để thân thể của bọn họ càng là bị thương nghiêm trọng. Nếu như Tô Dật trả không xuất hiện, băng điệp kết cục của bọn họ rất có thể là chết ở chỗ này, liền tính là không chết, cũng sẽ hạ xuống ảnh hưởng cả đời di chứng về sau. Bất quá, hắn hiện tại xuất hiện, trả tại bên người của bọn họ, liền tự nhiên là không thể nào để loại chuyện này sinh. Sau đó, Tô Dật đầu tiên là thanh băng điệp bên trong cơ thể của bọn họ bức xạ hạt nhân, đều xua tan đi ra, lại dùng nguyên lực giá trị vì bọn họ chữa bệnh, lập tức liền để cho bọn họ hoàn toàn khôi phục, liên thương thế cũng thuận tiện cho bọn họ chữa tốt. Làm băng điệp thương thế của bọn hắn tốt sau, liền không nhịn được muốn hiểu rõ hắn là làm sao sống được. Cứ việc, băng điệp bọn hắn đều nghĩa vô phản cố tiến vào nơi này tìm kiếm Tô Dật, nhưng tại trong lòng bọn họ, đối với hắn hay không còn sống, đã là không ôm hy vọng gì, chỉ hy vọng có thể tìm được hắn mà thôi. Nhưng không có nghĩ tới là, Tô Dật không những không chết, trái lại so với trước đây càng thêm mạnh mẽ, tại thanh tĩnh lại sau đó băng điệp bọn hắn lại làm sao có thể sẽ không hiếu kỳ. Đối với loại này tình huống, Tô Dật cũng chỉ có thể đơn giản giải thích, liền hắn cũng không biết nguyên nhân cụ thể, chớ nói chi là nói là cái nguyên cớ đi ra. Tình huống lúc đó, hẳn là thuộc về tình cờ, mà không phải tất nhiên. Tại tử khí chi nguyên, bệnh khí chi nguyên cùng chí tôn công đức điện, cùng với hạch đạo đạn nổ tung ở tứ phương kết hợp, mới tạo thành cái này kỳ tích, cũng là đại biểu trong đó ra một chút lầm lỗi, đều có khả năng xuất hiện một loại khác tuyệt nhiên ngược lại kết quả, càng lớn có thể là hắn tan thành mây khói. Cái này nói đến, liền Tô Dật đều cảm thấy may mắn, đối ở mình còn sống, cũng cảm thấy làm không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chỉ không chết, trả tiện thể giải quyết xong tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên phiền phức, đây thật là khiến hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông. Bất quá, không thể tưởng tượng nổi về không thể tưởng tượng nổi, cho dù lại không nghĩ ra điều tốt, có thể sống chính là kết quả tốt nhất, có thể sống, Tô Dật cũng sẽ không muốn chết, trước đó muốn kết thúc sinh mệnh của mình, cũng là vạn bất đắc dĩ, cũng không phải hắn thật sự muốn chết. Chỉ là không thể không lấy cái chết đến giải quyết vấn đề mà thôi. Xuất hiện đang vấn đề đều đã chiếm được giải quyết xong, hắn tự nhiên liền không muốn chết, còn muốn sống cho thật tốt, sống được càng lâu càng tốt. Đối với Tô Dật thực lực bây giờ, Hoàng Hy bọn hắn cũng hiếu kỳ, đặc biệt là Tử Nha, thì càng là ngay cả lần truy hỏi, người nhưng là làm muốn biết hắn đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào rồi. Lúc đó, hắn và Tịch Kha chiến đấu, cũng đã để Tử Nha cảm thấy rất lợi hại. Nhưng bây giờ, Tô Dật thực lực so với trước kia chả phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, vậy thì để Tử Nha càng thêm hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là mạnh mẽ tới trình độ nào. Đối diện với mấy cái này hiếu kỳ, hắn cũng không có giấu giếm giếm. Thế giới này võ giả, hắn tu vi cảnh giới chia làm, phàm cảnh, binh cảnh, sĩ cảnh, quý cảnh, trường học cảnh, đem cảnh, soái cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, cùng với đế cảnh. Trước đó, Tô Dật sức chiến đấu trị giá là 28 o điểm, tương đương với tiểu tướng cảnh. Nếu như có thể đạt đến 3.000 điểm lời nói, coi như là trung tướng cảnh võ giả, mà hắn cũng nhanh yếu đạt đến, đang sử dụng trí tôn biến sau, chiến lực của hắn giá trị đột phá 5.000 điểm, tương đương với có đại tướng cảnh thực lực. Lại sau đó, hắn dùng trí tôn biến thứ 2 biến, hắn sức chiến đấu giá trị tiêu thăng đến 8-400 điểm, vừa vặn đạt đến tiểu soái cảnh cảnh giới. Đương nhiên, thế giới này tuy rằng chia làm 10 cái cảnh giới, nhưng ngoại trừ Tô Dật cùng Tịch Kha bên ngoài, ở bề ngoài võ giả cùng dị năng giả đều không có đạt đến tiểu soái cảnh cảnh giới, hai người bọn họ tính là người thứ nhất cùng người thứ hai. Chỉ là một cái là thông qua tử khí chi nguyên làm được, một người khác thì là thông qua bệnh khí chi nguyên đạt đến, đều là không thể kéo dài. Nghiêm chỉnh mà nói, thế giới này hẳn là còn chưa có xuất hiện soái cảnh võ giả, mạnh nhất hẳn là chỉ là đem cảnh võ giả mà thôi, chủ yếu là thiên địa biến hóa thời gian cũng không đến bao lâu, còn chưa có xuất hiện loại này cấp bậc võ giả cũng bình thường, 10 năm 8 năm sau sẽ rất khó nói. Mà bây giờ, tại dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến tháng 3 năm 2000 điểm. Dựa theo sức chiến đấu giá trị mà tính, thực lực của hắn nên tính là vương cảnh, cũng chính là một cái vương cảnh võ giả, hơn nữa đã cách bên trong vương cảnh cảnh giới này cực kỳ tiếp cận, chỉ cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 36 điểm, coi như là bên trong vương cảnh võ giả. Cho nên, Tô Dật tại dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, hắn cảnh giới võ đạo, từ nhỏ tướng cấp lập tức tăng lên tới tiểu vương cảnh, trực tiếp vượt qua xoáy cảnh cái này đại cảnh giới. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại vung ra toàn bộ thực lực sau, hắn sức chiến đấu giá trị còn có thể đạt đến một điểm trở lên. Hơn nữa, Tô Dật hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên năng lượng cũng không có toàn bộ hồi phục, cho hắn một quãng thời gian khôi phục lời nói, đợi hắn đến trạng thái mạnh nhất lúc, sức chiến đấu cao nhất giá trị càng là có thể trực tiếp đột phá tháng 1 năm 2000 điểm. 12 vạn điểm sức chiến đấu giá trị, vừa vặn là đế cảnh võ giả giới hạn, cũng liền trực tiếp vượt qua hoàng cảnh. Đế cảnh võ giả, 12 vạn điểm sức chiến đấu giá trị, điều này đại biểu là thực lực ra sao? Tô Dật tuy rằng có thể đạt đến thực lực như vậy, nhưng bởi vì vẫn không có thể nghiệm qua, cũng liền không biết uy lực thật sự là khủng bố cỡ nào. Bất quá, hắn tin tưởng đế cảnh võ giả bao ở, 12 vạn điểm sức chiến đấu giá trị thêm vào hắn tất cả loại năng lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Tại đạt đến loại tầng thứ này sau, hắn lực phá hoại đem không thua gì hạch đạn đạo, thậm chí có thể tạo thành càng lớn phá hoại, bởi vì hạch đạn đạo là vật chết, mà hắn là người, có thể càng thêm linh hoạt đa dạng, càng thêm khó lòng phòng bị, mục tiêu cũng càng tiểu. Chỉ cần Tô Dật muốn, hắn tạo thành phá hoại, tuyệt đối qua hạch đạo đạn, lực uy hiếp cũng xa xa qua hạch đạn đạo. Không nói loại này cấp bậc võ giả, có thể vung ra bao nhiêu lực sát thương, vẹn vẹn hắn độ, là có thể qua hạch đạo đạn phi hành độ, này làm cho hạch đạn đạo căn bản vô pháp đánh trúng hắn. Hơn nữa, rất có thể hạch đạn đạo đều còn chưa kịp nhắm vào bắn, Tô Dật cũng đã phá hủy xạ thai, thậm chí thanh hạch đạn đạo đều làm hỏng. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như Tô Dật thực lực đạt đến đế cảnh võ giả, hắn sức chiến đấu giá trị đạt đến 12 vạn điểm lời nói, cái kia hầu như không có một loại vũ khí có thể giết chết hắn, mà hắn trả thù sẽ là so với hạch đạn đạo còn kinh khủng hơn vô số lần. Cho nên nói, ở trên thế giới này, hắn đã sắp xỉ ở vô địch, không có ai có thể trêu chọc tồn tại. Liên quan với điểm này, Tô Dật chính mình cũng không có ý thức đến, nhưng Tử Nha bọn hắn lại đều sớm ý thức được điểm này, cũng đều hiểu hắn hiện tại đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, cái này là rất khó nói rõ ràng, chỉ có thể dùng vô địch để hình dung hắn. Người đăng, chương 2496, 100 xem không chán. Sau đó, Tô Dật bọn hắn hãy thu đội đi trở về. Tịch Kha đã bị chết, nhưng không có nghĩa sự tình đã kết thúc rồi, chả có rất nhiều chuyện phải xử lý. Dù sao, Tịch Kha cũng chỉ có thể coi là được bệnh khí thao túng nhân chi một mà thôi, cũng không phải thật sự là đầu nguồn, trong này chả có thật nhiều chuyện tình cần phải giải quyết, tỉ như giải quyết bệnh khí mang đến vấn đề. Tô Dật cùng Hoàng Hy bọn hắn chia binh hai đường, Hoàng Hy trở lại báo cáo cái này hành động, thanh hết thể quá trình đều báo cáo lên. Về phần Tô Dật, thì là chuẩn bị đi Tịch Kha trong phòng thí nghiệm bí mật, nào còn có một viên bệnh khí chi nguyên không có giải quyết, hắn hiện tại liền chuẩn bị trước tiên thanh cái vấn đề này giải quyết xong, miễn cho lại có những gì gây thêm rắc rối. Đang đối mặt nhiều như vậy tình hình sau, hắn là không có chút nào dám bất cần rồi, đối với chuyện như thế này, nhất định phải hết sức cẩn thận, một điểm qua loa cũng không thể. Băng Điệp cũng cùng theo một lúc đến rồi, đối với chuyện lúc trước, người vẫn là canh cánh trong lòng. Cứ việc, Băng Điệp biết Tô Dật để Hồ Thắng Kỳ dẫn nàng đi, cũng là vì người được, không muốn để cho người rơi vào cảnh hiểm nguy, mà là chuẩn bị một người giải quyết hết thể vấn đề, nhưng cho dù rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ, cũng không có nghĩa người hội dễ dàng tiêu tan. Từ biết thân phận của Tô Dật lên, Băng Điệp cũng đã quyết định cùng hắn đồng sinh cộng tử, bất kể là lấy thân phận gì tại bên cạnh hắn đều tốt, sống và chết, hạnh phúc cùng cực khổ, người cũng sẽ ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ. Cho nên, làm Tô Dật để Hồ Thắng Kỳ thanh Băng Điệp mang sau khi đi, nàng liền rất tức giận, nhưng không phải giận hắn, mà là khí chính mình, khi hắn gặp phải thời điểm khó khăn, chính mình lại là không thể ra sức, chỉ sẽ mang đến cho mình phiền phức, người là đối chính mình sinh khí, mà không phải đối với hắn sinh khí. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại yếu đi chỗ nào, Băng Điệp đều muốn đi theo, người sẽ không lại để loại chuyện này sinh lần thứ hai. Bất quá, lần này hắn cũng không có phản đối, liền để Băng Điệp theo bên người. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật là sẽ không để Băng Điệp cùng theo một lúc tới, bởi vì xử lý bệnh khí chi nguyên thứ này, quá mức nguy hiểm, chuyện gì đều sẽ sinh, hắn không muốn để cho người gặp phải nguy hiểm, tự nhiên là không thể để cho người cùng theo một lúc đến, đến rồi. Nhưng bây giờ không giống nhau, tại dung hợp một viên tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, bệnh này khí chi nguyên đối với hắn, đã không có nguy hiểm gì rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại đi giải quyết bệnh khí chi nguyên, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, đối với hắn mà nói, hẳn là cực kỳ dễ dàng, cái kia để băng điệp đi theo bên cạnh hắn, cũng sẽ không có nguy hiểm, hắn tự nhiên là thích để cho người đi theo, lời nói như vậy, trên đường cũng có nói chuyện trời đất bạn, cũng tốt hơn chính mình lẻ loi một người. Kỳ thực, lấy Tô Dật bây giờ năng lực mà nói, tại bên cạnh hắn mới là chỗ an toàn nhất. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là vô địch tồn tại rồi, cho dù sinh nguy hiểm, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết, cung cấp bảo vệ tốt nhất, vậy có hắn ở địa phương, tự nhiên là an toàn nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Dật muốn bảo vệ người này, cái kia chính là an toàn nhất, nếu như hắn chán ghét lời của người này, cái kia chính là châu nguy hiểm nhất rồi. Tại đi phòng thí nghiệm thời điểm, hắn cũng không hề lái xe đi, cũng không có sử dụng công cụ giao thông, mà là trực tiếp ôm băng điệp phi hành đi qua, xuất hiện tại bất kỳ công cụ giao thông, đều không có hắn phi hành như vậy thuận tiện, hơn nữa hiệu suất so với bất kỳ công cụ giao thông đều phải nhanh. Tô Dật tại chạy nhanh thời điểm, còn muốn tránh đi kiến trúc, còn muốn phòng bị người nhìn thấy, nhưng phi hành trên không trung thời điểm, là có thể tự do phi hành, không cần lo lắng hội đụng vào kiến trúc cùng người, bị người nhìn đến khả năng cũng thấp nhất, như vậy là có thể mau hơn đạt đến nơi cần đến. Đương nhiên, hắn cũng là bởi vì vừa vặn nắm giữ năng lực phi hành, hưng phấn sức lực còn chưa qua, có cơ hội, đương nhiên là phải nhiều phi phi rồi. Ở phi hành trong quá trình, Tô Dật một mực ôm băng điệp, hắn sẽ bay, nhưng băng điệp cũng sẽ không bay, đương nhiên phải ôm nàng. Bất quá, băng điệp cũng không trọng, liền ngần ấy trọng lượng, đối với hắn phi hành độ hầu như không có ảnh hưởng. Đang bay thời điểm, Tô Dật đối trong lồng ngực băng điệp, nói ra, loại này bay lên cảm giác, ngươi thích sao? Yêu thích. Băng điệp cười trở về, người rất ít cười, nhưng ở trước mặt của hắn, người lại là trở thành thích nhất cười nữ hài. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cười, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, chính là trên đời chuyện tốt đẹp nhất. Tô Dật cười ha ha, tâm tình cũng là phi thường, hắn nói ra, ngươi thích hoan là tốt rồi, trước đây ta đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi bay, hiện tại ta làm được. Khi còn bé, Tô Dật liền đáp ứng cho băng điệp, nhất định sẽ học biết phi hành thuật, dẫn nàng bay lên trời. Đây chỉ là khi còn bé đồng nôn đồng ngữ, nhưng không nghĩ tới hôm nay, câu nói này lại là thực hiện, mà băng điệp sau khi nghe, cũng thật cao hứng, cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng làm cho nàng hạnh phúc không phải người có thể trải nghiệm phi hành trên không trung tư vị, mà là bởi vì hắn còn nhớ câu nói này, nhớ rõ câu này khi còn bé hứa hẹn. Có lúc, hạnh phúc cũng không phải phức tạp như thế, một đôi lời thì có thể làm cho người hạnh phúc thời gian rất dài. Giống như băng điệp, người mong muốn hạnh phúc rất đơn giản, chính là có thể nhìn thấy Tô Dật, có thể cùng ở bên cạnh hắn, chính là tốt nhất hạnh phúc, cũng là người cả đời theo đuổi. Ở phi hành thời điểm, Tô Dật nhìn xem phong cảnh dọc đường, cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị, nhưng lại không biết chính mình cũng thành vì trong mắt người khác phong cảnh. Tại băng điệp trong mắt, hắn chính là tối độc nhất vô nhị, cũng không thể thay thế được tồn tại, bất kỳ phong cảnh cũng không sánh nổi hắn. Cho nên, toàn bộ lộ trình, băng điệp đều là nhìn xem Tô Dật tới, thẳng đến bay đến nơi cần đến sau, người chả cảm giác đến thời gian quá ngắn, nhanh như vậy là đến, nàng là hy vọng dường nào thời gian có thể trải qua chậm một chút, lại chậm một chút, tốt nhất là có thể dừng lại, không lại trôi qua, lời nói như vậy. Người là có thể vẫn nhìn hắn. Trên thực tế, Tô Dật lại là từ hơn 1.000 km bên ngoài địa phương bay đến, nhưng ở băng điệp trong mắt, khoảng cách này vẫn là rất gần. Hay là, hắn chính mình cũng không biết tại băng điệp trong mắt, hắn chính là chăm xem không chán, thấy thế nào đều sẽ thích, càng xem càng yêu thích, tất cả tâm tư cũng sẽ ở trên người hắn, càng xem càng là trầm luân trong đó mà không nhưng tự kiềm chế. Nếu như Tô Dật biết mình còn có loại lực hấp dẫn như thế này lời nói, sợ là cũng sẽ cười ra tiếng. Đi tới phòng thí nghiệm sau, hắn không có lãng phí thời gian, chính mình đi tìm bệnh khí chi nguyên rồi. Xuất hiện tại phòng thí nghiệm này đã bị bắt đầu phong tỏa rồi, còn nặng hơn binh canh gác, không cho những người không có liên quan tiến vào, nhưng Tô Dật muốn đi vào lời nói, tự nhiên là không có vấn đề, lấy thân phận của hắn, là có thể trực tiếp tiến vào bên trong rồi. Rất nhanh, Tô Dật đã tìm được bệnh khí chi nguyên, trước khi đi, hắn đã dùng nguyên lực giá trị phong tỏa ngăn cản bệnh khí chi nguyên, nếu như không có làm như vậy. Hiện tại đã không biết bệnh khí chi nguyên di động đến nơi nào đi rồi, càng có khả năng là để phụ cận mọi người lây nhiễm bệnh khí, nhưng được nguyên lực giá trị phong tỏa ngăn cản dưới, bệnh khí chi nguyên liền tạm thời không làm được cái gì. Chỉ bất quá, hắn lưu lại nguyên lực giá trị, cũng nhanh cũng bị bệnh khí chi nguyên tiêu hao hầu như không còn, không tốn thời gian dài, bệnh khí chi nguyên là có thể đột phá đi ra. Nhưng Tô Dật hiện tại đã tới, dĩ nhiên là sẽ không để cho bệnh khí chi nguyên chạy đi. Người đăng, Chương 2497, tuyên bố. Tại trước đây không lâu, Tô Dật Trả đang phiền não ứng với giải quyết như thế nào bệnh khí chi nguyên. Nhưng bây giờ, bệnh khí chi nguyên đối với hắn, không còn là phiền phức, hắn có thể ung dung giải quyết, hơn nữa có thể trở thành hắn thuốc bổ, khiến hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tô Dật không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt được bệnh khí chi nguyên, mà bệnh khí chi nguyên liền muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng đều còn chưa kịp tránh thoát, viên này bệnh khí chi nguyên đã bị hắn thôn phệ tiến trong cơ thể. Trước đó, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên đều xâm lấn trái tim của hắn, nhưng hiện tại nhưng là hắn chủ động hấp thu bệnh khí chi nguyên. Tại hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, Tô Dật đã không cần lo lắng tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên loại này tồn tại sẽ cho hắn tạo thành thương tổn, hoặc là nói hắn đã đối loại này tồn tại đã sinh ra sức miễn dịch, cũng có thể nói là kháng thể. Bởi vậy, cho dù hắn xuất hiện đang chủ động hấp thu bệnh khí chi nguyên, cũng không có chuyện gì. Tại thanh bệnh khí chi nguyên hấp thu đến thân thể sau, Tô Dật liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành luyện hóa cùng dung hợp. Hắn đem viên này bệnh khí chi nguyên dung hợp tiến trong thân thể của mình, hóa thành mình dùng, cái này cũng là giải quyết bệnh khí chi nguyên biện pháp tốt nhất. Hắn muốn hủy diệt bệnh khí chi nguyên không dễ dàng, cái kia liền trực tiếp hóa thành mình dùng, chẳng những có thể lấy trực tiếp giải quyết vấn đề, còn có thể tăng lên chính mình thực lực. Liền như bây giờ như thế, Tô Dật liền ở dung hợp bệnh khí chi nguyên, trước đó, hắn hao hết trăm cây nghìn đắng, mới thật không dễ dàng dung hợp tử khí chi nguyên một phần, nhưng bây giờ, hắn dung hợp nổi bệnh khí chi nguyên đến, lại là phi thường ung dung. Lần này dung hợp, đối với hắn mà nói, phi thường ung dung, hầu như không có gặp đến bất cứ vấn đề gì, toàn bộ quá trình, cũng vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, Tô Dật vẫn là bỏ ra tốt mấy tiếng, mới hoàn toàn dung hợp bệnh khí chi nguyên. Tại dung hợp một viên bệnh khí chi nguyên sau, hắn phát xuất hiện thực lực của mình lại có không nhỏ tăng tiến, càng ngày càng mạnh mẽ đi rồi, nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn lại giải quyết xong một viên bệnh khí chi nguyên, cũng thì tương đương với giải quyết xong rất nhiều phiền phức. Làm xong chuyện này sau, Tô Dật liền cùng Băng Điệp rời đi, tại bệnh khí chi nguyên bị hắn thôn phệ dung hợp sau đó phòng thí nghiệm này, đã không có nguy hiểm gì địa phương. Cho nên, hắn không cần đợi ở chỗ này nữa, có thể đi xử lý những chuyện khác nhìn. Đương nhiên, phòng thí nghiệm này chả là vô cùng trọng yếu, nơi này có rất nhiều tịch kha chứng cứ phạm tội, tịch gia cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn cũng thoát ly không được căn hệ, chả có rất nhiều án mạng, cái này cũng phải cần điều tra rõ ràng, nhất định phải tra ra chân tướng tới. Chỉ bất quá, những chuyện này tự nhiên sẽ có cả người chuyên nghiệp theo vào, cũng không cần Tô Dật bỏ ra tay. Làm tịch kha được giải quyết sau đó rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều, thêm vào lần này vây bắt, nhưng là chảo rất nhiều người, nhân chứng vật chứng đều có, cái kia những chuyện này dĩ nhiên là dễ dàng hơn giải quyết xong, chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng. Tin tưởng những chuyện này đều sẽ được phơi bày, không có một cái người xấu có thể chạy đi được. Dù sao, liền tịch kha mạnh mẽ như vậy người đều chết rồi, cái kia những người khác tự nhiên cũng không khả năng chạy mất. Căn cứ xuất hiện đang nắm giữ manh mối đến xem, gieo rắc bệnh khí cái đoàn thể này, phi thường khổng lồ, không cũng chỉ có tịch kha một người, ở nước ngoài cũng có thật nhiều thế lực tham dự trong đó, chỉ là bởi vì tịch kha mạnh nhất, cũng dung hợp bệnh khí chi nguyên, mới trở thành cái đoàn thể này đầu lĩnh. Cho nên, lần này cần chào người, không chỉ là tịch gia cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn, còn có nước ngoài rất nhiều thế lực. Chỉ bất quá, những quốc gia khác cũng sẽ phối hợp Trung Quốc chính phủ truy tra chuyện này, bởi vì những thế lực này, cũng thiếu chút nữa để những quốc gia này đại loạn lên. Đây cũng không phải là một hai cái sự tình của quốc gia rồi, mà là quan hệ đến toàn bộ thế giới. Không có quốc gia nào chính phủ hội không coi trọng chuyện này, tất nhiên sẽ đồng thời điều tra cả sự kiện ngọn nguồn. Bởi vậy, đang điều tra chuyện này, Trung Quốc chính phủ còn là sẽ không gặp phải trở ngại. Hiện tại chân tướng cũng cơ bản xác định, chỉ là còn muốn điều tra một ít chi tiết nhỏ, cùng với bắt lấy nhân viên tương quan. Liên quan với điều tra chân tướng chuyện này, Tô Dật đã không cần trực tiếp tham dự, chính phủ các nước liền sẽ xử lý tốt chuyện này. Sau đó, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, hơn nữa nhất định phải nắm chặt thời gian. Tịch Kha tuy rằng bị giết chết rồi, nhưng hắn lưu lại cục diện rồi dám, nhưng không có giải quyết, bệnh khí đã gieo rắc đến toàn thế giới, đồng thời để rất nhiều người đều cảm hóa đến bệnh khí, có thể nói là toàn diện bạo phát, cũng chỉ có Trung Quốc tình huống trả khá hơn một chút, tạm thời chưa từng xuất hiện cái gì lớn nhiễu loạn, nhưng tình huống cũng là không thể lạc quan. Ở tình huống như vậy, Tô Dật biết tân dược nhất định phải mau chóng ra thị trường, mới có thể động viên lòng người, mới không để ý xuất hiện bạo động. Bởi vậy, đang giải quyết tử khí chi nguyên sau, hắn liền bắt đầu để Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị tổ chức buổi họp báo tin tức, hắn yếu làm cho tất cả mọi người đều biết bệnh khí cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty cũng bắt đầu lượng sản tân dược, cũng chính là tuyên bố tân dược thời cơ tốt nhất. Tại ngày hôm nay, vốn phải là Thiên Hải Y Dược tập đoàn phong quang nhất một ngày, bởi vì mới nghiên chế đặc hiệu thuốc đều sẽ ra thị trường, một loại có thể để Thiên Hải Y Dược tập đoàn trở thành kiếm lợi nhiều nhất thuốc mong đợi đặc hiệu thuốc, chính là chuẩn bị hôm nay ra thị trường. Chỉ là loại này đặc hiệu thuốc vẫn không có chính thức lên giá, cũng đã được quốc gia phong sát, hơn nữa không đơn thuần là Trung Quốc phong sát, mà là toàn thế giới hết thảy quốc gia đều phong sát loại này đặc hiệu thuốc. Đồng thời, Thiên Hải Y Dược tập đoàn thành viên trọng yếu cũng đều nhất nhất bị khống chế, đồng thời bị trộm tới hiệp trợ điều tra, mà Tịch Gia thành viên trọng yếu cũng là một cái đều chạy không được, toàn bộ đều bị mang đến đã điều tra, còn có một chút thế lực cũng giống vậy là tránh không được. Trận này bắt lấy là toàn cầu phạm vi, cái này khiến những người này chắp cánh khó thoát. Đối với cái này chàng biến hóa, đại chúng cũng rất ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra, trước đó Trả Phong Quang Vô Hạn Thiên Hải Y Dược tập đoàn cùng Tịch Gia, làm sao lại thành vị bộ dáng này. Sau đó, chính phủ các nước đi ra phát biểu thanh minh, để tất cả mọi người biết loại này đặc hiệu thuốc là vô hiệu, không chỉ không thể trị tận gốc bệnh khí, ngược lại sẽ để bệnh khí càng ngày càng nghiêm trọng, hết thể tác dụng phụ đều công chư hậu thế, này làm cho đại chúng ồ lên. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người là không tin, cho rằng Thiên Hải Y Dược tập đoàn là đắc tội rồi lợi ích quần thể, mới sẽ được nhằm vào. Đương nhiên, đại chúng cũng không phải như vậy tin tưởng Thiên Hải Y Dược tập đoàn, chỉ là bởi vì Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc là hy vọng duy nhất, nhưng hiện tại nhưng là được tuyên bố đây đều là giả dối, cái này để cho bọn họ làm sao tiếp thu được. Vào lúc này, Tô Thị Chế Dược Công ty liền đúng lúc tổ chức tuyên bố, đồng thời trực tiếp biểu thị liên quan với đặc hiệu thuốc thành phần phân tích, đều là do Tô Thị Chế Dược Công ty hoàn thành, này mới khiến đại chúng tin tưởng, bởi vì Tô Thị Chế Dược Công ty danh dự, so với Thiên Hải Y Dược tập đoàn cao hơn không chỉ 10 lần. Đồng thời, tại đại chúng vẫn không có lúc tuyệt vọng, cũng đúng lúc tuyên bố tân dược tồn tại, biểu thị tân dược hiện tại liền sẽ ra thị trường. Loại này tân dược chẳng những có thể lấy triệt để chữa khỏi bệnh khí, đồng thời còn có thể đưa đến dự phòng bệnh khí hiệu quả, chỉ cần dùng loại này tân dược, nào sẽ trong thời gian nhất định, đối bệnh khí hình thành kháng thể, thì sẽ không lại bị bệnh khí lây nhiễm. So với Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc đến, Tô Thị Chế Dược Công ty tân dược, không thể nghi ngờ là thành công hơn, đây mới thật sự là đặc hiệu thuốc. Người đăng, kênh. Chương 2498, tân dược định giá. Tô Thị Chế Dược Công ty bố hội vừa ra, đại chúng tâm tư liền định xuống. Lời nói đến, Tô Thị Chế Dược Công ty những năm này kinh doanh không phải là uổng phí, tuyệt đối được cho danh tiếng tốt nhất thuốc mong đợi. Có thể nói, tại toàn thế giới trong, danh tiếng cao nhất thuốc mong đợi, thuộc về là Tô Thị Chế Dược Công ty, người tiêu thụ đối với hắn tín nhiệm, không phải là còn lại thuốc mong đợi có thể so được với, thêm vào còn có Tô Thị tập đoàn tầng này chỗ dựa, vậy càng là còn lại thuốc mong đợi thuốc ngựa đều không đổi kịp. Đương nhiên, những này tốt danh tiếng, người tiêu thụ tín nhiệm cũng không phải đột nhiên xuất hiện, càng không phải là của cải khổng lồ tuyên truyền mà đến, của cải khổng lồ tuyên truyền mang tới vẹn vẹn chỉ là xí nghiệp độ nổi tiếng, mà sẽ không là người tiêu thụ tín nhiệm. Tô Thị Chế Dược Công ty có hôm nay danh tiếng, đó là những năm này làm đến nơi đến chốn kinh doanh mà đến. Nếu như Tô Thị Chế Dược Công ty không phải kiên trì xuất tốt nhất dược phẩm, đồng thời bằng công đạo giá cả ra thị trường, để hết thể người tiêu thụ đều được lợi lời nói, cũng không có hôm nay tốt như vậy danh tiếng. Dù sao, Tô Thị Chế Dược Công ty chỗ đẩy ra dược phẩm, kỳ thực cũng có thể định một cái giá trên trời đi ra, hơn nữa người tiêu thụ vẫn không thể không trả nợ, những thuốc này đều là nhu phẩm cần thiết, cho dù đắt nữa, nhưng muốn mua, chung quy vẫn là muốn mua. Chỉ bất quá, Tô Thị Chế Dược Công ty cũng không hề làm như vậy, mà là định một cái mọi người đều có thể tiếp nhận công đạo giá, tối thiểu, cho dù phổ thông thu nhập, thậm chí thấp thu nhập gia đình đều có năng lực mua sắm những thuốc này đến chữa bệnh, đây chính là Tô Thị Chế Dược Công ty cho tới nay những việc làm, vẫn luôn là như thế, chưa bao giờ thay đổi qua. Tô Thị Chế Dược Công ty chỉ cần muốn, kỳ lợi nhuận bất cứ lúc nào có thể tăng vọt gấp 10 lần, đồng thời có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng Tô Thị Chế Dược Công ty cũng không hề làm như vậy, mà là kiên trì xuất giá rẻ thuốc, dưới cờ dược phẩm, giá bán nhìn như không phải dễ dàng như vậy, vốn lấy hiệu quả trị liệu mà nói, thuốc giá liền tương đương giá rẻ rồi. Cho nên, Tô Thị Chế Dược Công ty mới có thể thu được tốt như vậy danh tiếng, mới có thể thu được đại chúng tín nhiệm. Tô Thị Chế Dược Công ty sức ảnh hưởng, không hề chỉ giới hạn tại quốc nội, mà là toàn thế giới, tại đại đa số quốc gia bên trong, Tô Thị Chế Dược Công ty độ tín nhiệm đều phải so chính phủ các nước cao. Bởi vậy, làm chính phủ các nước đi ra tuyên bố chuyện này lời nói, đại chúng trước tiên chính là nghi vấn, nhưng Tô Thị Chế Dược Công ty đi ra tuyên bố sau, mọi người liền đều tín nhiệm vô điều kiện rồi, phần này tín nhiệm thì là tới từ ở dĩ vãng tháng ngày tích lũy mà đến. Tại Tô Thị Chế Dược Công ty tuyên bố đã nghiên cứu ra trị liệu bệnh khí tân dược sau, đại chúng liền yên tâm lại, không có kinh hoàng như vậy rồi. Sau đó, Tô Thị chế dược công ty không chỉ tuyên bố tân dược ra thị trường thời gian, đồng thời trả trực tiếp tuyên bố tân dược giá bán, cái này cũng là đại gia lo lắng, đặc biệt là Thiên Hải Y Dược tập đoàn đẩy ra một cái giá trên trời đặc hiệu thuốc sau, liền càng làm cho đại chúng làm thấp thỏm bất an. Nếu như Tô Thị chế dược công ty cũng tuyên bố cái này sắp đẩy ra tân dược, cũng là giá trên trời thuốc, cái kia đại chúng liền thật sự triệt để tuyệt vọng. Cứ việc, Tô Thị chế dược công ty danh tiếng một mực rất tốt, nhưng mọi người cũng là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Bệnh khí loại này trước đây chưa từng thấy bệnh tật, vạn nhất tân dược yêu cầu cực cao sinh sản thành phẩm, vậy thì biểu thị Tô Thị chế dược công ty lương tâm lại cao hơn, cũng không có cách nào hạ thấp tân dược giá bán. Cũng may chính là, đại chúng lo lắng cũng không hề sinh, loại này tân dược giá bán, như trước có thể xương tụng lương tâm giá. Tân dược giá bán vì ba nguyên nhất hạt, đây chính là Tô Thị chế dược công ty tuyên bố định giá. Thiên Hải Y Dược tập đoàn chuẩn bị đẩy ra đặc hiệu thuốc, là một to ho ho nguyên nhất hạt. Hơn nữa còn không cách nào trị tận gốc bệnh khí, chỉ là tạm thời giảm bớt bệnh khí mang đến ốm đau. Nhưng Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, chẳng những có thể lấy trị tận gốc bệnh khí, hơn nữa giá cả chỉ là 3 nguyên nhất hạt. Người trước, một ho nguyên nhất hạt, người sau nhưng là 3 nguyên nhất hạt, hai cái giá cả cách biệt hơn 300 lần. Không có đối với so với, liền không có thương hại, tại Tô Thị chế dược công ty tuyên bố tân dược giá cả, liền càng lộ vẻ Thiên Hải Y Dược tập đoàn lòng có đen cỡ nào. Cái này càng làm cho rất nhiều người mắng to Thiên Hải Y Dược tập đoàn. Đương nhiên, ở cái này định giá sau khi đi ra, mọi người cũng nhiều hơn một loại lo lắng. Loại này tân dược giá cả có thể hay không quá thấp, Tô Thị chế dược công ty hội không kiếm được tiền, thậm chí là thâm hụt tiền sinh sản. Vạn nhất là tình huống như vậy lời nói, cái này loại tân dược sản lượng tiểu không khả năng quá cao, cho dù lại có thêm lương tâm thuốc mong đợi, cũng là không thể nào một mực làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn, chả càng làm càng lớn. Dù sao, toàn thế giới chịu đến bệnh khí ảnh hưởng người, chí ít tại 20 ước trở lên, đây là đã phát hiện, không hữu hiện, còn không biết có bao nhiêu. Nhiều người như vậy chịu đến bệnh khí quá nhiều, nếu như tân dược sản lượng chưa đủ lời nói, xác thực là vấn đề rất lớn. Bất quá, đối mặt quần chúng lo lắng, Tô Thị chế dược công ty cũng xuất để giải thích, để mọi người yên tâm. Tân dược tiền kỳ sản năng, đích thật là không cao, nhưng cũng là dù sao, trên thực tế, tân dược sản năng cũng không tính thấp. Hơn nữa còn sẽ có sản năng tăng lên kế hoạch, sau đó trong một đoạn thời gian, tân dược sản năng đều phải nhận được tăng lên, thẳng đến thỏa mãn thị trường nhu cầu đến. Ngoài ra, Tô Thị chế dược công ty trả trực tiếp công bố sản năng tăng lên kế hoạch, thời gian cụ thể cũng đã ghi chú rõ, đồng thời trả biểu thị chỉ sẽ tăng nhanh độ, mà không cần lo lắng kế hoạch kỳ hạn hội lùi lại, sản năng chỉ biết càng ngày càng cao, mà không cần hội càng ngày càng thấp, những này hứa hẹn đều là để mọi người có thể không cần quá lo lắng. Trên thực tế, Tô Thị chế dược công ty cũng không có làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn, tân dược lợi nhuận, đích thật là không có cái khác dược phẩm cao, nhưng cũng sẽ không thâm hụt tiền. Ba nguyên nhất hạt giá cả, đích thật là không cao lắm, đây là không cần chất vấn, nhưng bởi vì loại này tân dược sinh sản thành phẩm thật sự không cao, có thể tính là cực thấp, điều này cũng làm cho bảo đảm nhất định lợi nhuận. Bước đầu tính toán, tân dược đạt đến kích thước nhất định sinh sản sau, kỳ thành bản cao nhất không gặp qua hai nguyên, cũng là nói là tân dược lợi nhuận, ít nhất là một nguyên một hạt. Cái này lợi nhuận, đích thật là so với Tô Thị chế dược công ty những thứ thuốc khác lợi nhuận thấp, nhưng nghĩ tới tân dược nhu cầu số lượng sau, hắn cuối cùng lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan. Hơn nữa, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới lợi dụng loại thuốc này phẩm đến kiếm tiền, hắn chỉ là muốn giải quyết bệnh khí mang đến vấn đề mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị chế dược công ty mới sẽ thanh tân dược định giá vì tam nguyên một hạt, đây đều là hắn chỗ đơn giản, tại sự ảnh hưởng này đến toàn thế giới vấn đề thượng, hắn không muốn vì kiếm tiền mà để toàn thế giới có càng lớn gánh nặng. Tam nguyên một hạt tân dược thì có thể làm cho tuyệt đại đa số người đều có năng lực thanh toán thuốc giá, cho dù không có thu nhập hoặc là thu nhập cực thấp quần thể cũng sẽ có quốc gia hỗ trợ thanh toán, vậy thì bảo đảm toàn thế giới từng cái được bệnh khí cảm nhuộm đến bệnh nhân cũng có thể đạt được chữa trị cơ hội. Tất cả những thứ này chính là Tô Dật muốn phải làm, kiếm tiền không phải mục đích, giải quyết cái vấn đề này mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hơn nữa, hắn làm như vậy cũng đã lấy được nhiều nước chống đỡ, mà chính phủ các nước cũng sẽ chủ động cung cấp các loại chống đỡ, do đó bảo đảm Tô Thị chế dược công ty sẽ không chịu thiệt, hay là những này chống đỡ, không phải trực tiếp tác dụng cho tân dược, mà là tại những phương diện khác thượng, những thứ này đều là được lợi. Đối với chuyện này, Tô Dật là sẽ không thua thiệt, quốc gia nào cũng không thể sẽ để cho hắn thua thiệt. Người đăng, chương 2499, tân dược ra thị trường. Hai ngày sau, tân dược chính thức ra thị trường tiêu thụ. Dù sao, bệnh khí đã tứ ngược toàn bộ thế giới, bệnh nhân quần thể là càng ngày càng nhiều, phỏng đoán cẩn thận đều tại 2 tỷ người trở lên, ở trong có không ít đã cực kỳ nghiêm trọng. Tình huống đã kinh khẩn cấp như vậy rồi, tân dược ra thị trường, chính là lửa xém lông mày rồi. Cũng may chính là, tân dược sinh sản phi thường thuận lợi, thêm vào lâm sàng thí nghiệm hiệu quả cũng là vô cùng tốt, ra thị trường thủ tiếp theo quá trình cũng là tất cả giản lược, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy ra thị trường tiêu thụ. Chỉ bất quá, lần này như trước dựa theo Tô thị chế dược công ty nhất quán chuẩn tắc, cái kia chính là ưu tiên ở quốc nội tiêu thụ. Nói cách khác, hiện tại chỉ có Trung Quốc mới có thể mua được tân dược, mà những quốc gia khác, cho dù lại có tiền, đều không nhất định có thể mua được tân dược. Những quốc gia này nhân dân, muốn mua được tân dược, vậy cũng chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, chính là tự mình bay tới Trung Quốc mua sắm tân dược, mà loại thứ hai chính là tìm người thay mặt mua tân dược, muốn trực tiếp mua sắm tân dược, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Tô Dật làm như vậy, cũng không phải đối những quốc gia khác có ý kiến, hắn cũng là muốn để tân dược tại toàn cầu ra thị trường, toàn diện giải quyết bệnh khí mang đến vấn đề, cũng không phải muốn nhìn đến những quốc gia khác bởi vì bệnh khí mà rơi vào bạo động, càng không muốn nhìn thấy nhiều như vậy người vô tội bởi vì bệnh khí mà chết. Nhưng hắn không có cách nào, tân dược mới vừa vặn ra thị trường, mới sinh sản chưa được mấy ngày thời gian, sản năng thiếu nghiêm trọng, liền thỏa mãn thị trường quốc nội đều là làm miễn cưỡng. Ở tình huống như vậy, Tô Dật chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu. Đương nhiên, hắn làm ra loại này lựa chọn, cũng không phải là bởi vì thị trường quốc nội có thể mang đến cho hắn tiền lời càng nhiều, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn là Trung Quốc người, chỉ một điểm này, cũng đủ để cho hắn làm ra loại này quyết định. Tại sản năng không đủ dưới tình huống, Tô Dật sẽ ưu tiên thỏa mãn thị trường quốc nội, các loại sản năng tăng lên sau, hắn cũng sẽ cho những quốc gia khác cung cấp tân dược. Bởi vậy, những quốc gia khác người muốn mua tân dược, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua thay mặt mua các loại phương thức. Chỉ bất quá, dưới tình huống này cũng sẽ không kéo dài quá nhiều thời gian, tân dược sản năng tăng lên kế hoạch là phi thường nhanh, hơn nữa Tô thị chế dược công ty trả thành những thứ thuốc khác tuyến sinh sản, quy hoạch cho tân dược sinh sản sử dụng, đây càng là có thể cực nhanh tăng lên tân dược sản năng. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật cho rằng đại khái 2-3 ngày, tân dược sản năng là có thể tăng lên gấp đôi trở lên, vậy hắn liền có thể an bài thành một phần tân dược, phân cho những quốc gia khác. Bất quá, lần này, Tô thị chế dược công ty thì sẽ không trực tiếp tự mình tiêu thụ, mà là sẽ đem tân dược hải ngoại tiêu thụ quyền, giao cho quốc gia sắp xếp. Chuyện này ý nghĩa là những quốc gia khác muốn có được thuốc mới, nhất định phải cùng Trung Quốc chính phủ tiếp xúc, còn muốn làm được để Trung Quốc chính phủ thỏa mãn, mới có thể đạt được tân dược, bằng không chính là không bàn nữa, trực tiếp tới nói, chính là muốn cho chỗ tốt, để Trung Quốc chính phủ hài lòng mới thôi. Tại loại này gấp vô cùng gấp dưới tình huống, những quốc gia này vì đạt được tân dược, khẳng định cũng sẽ đáp ứng Trung Quốc chính phủ một vài điều kiện, cắt thịt xuất huyết là tránh không khỏi. Trước đó, Trung Quốc chính phủ bởi vì đạt được xích diễm đan quyền phân phối, đã cầm được rất nhiều chỗ tốt, tại quốc gia chiến lược phương diện, có rất lớn ưu thế, quốc tế địa vị, càng là nước lên thì thuyền lên, hoàn toàn áp chế Mỹ quốc các loại quốc gia phương Tây, mơ hồ có trở thành đệ nhất thế giới cường quốc tình thế. Mà bây giờ, Trung Quốc chính phủ lại đạt được tân dược hải ngoại tiêu thụ quyền, cái này kiếm không kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, nhưng là có thể để cho Trung Quốc đạt được rất nhiều chỗ tốt, đối triển càng thêm có lợi. Một cái ba thao tác tốt, Trung Quốc tại trên quốc tế địa vị lại sẽ tăng lên một đoạn, tại mỗi cái trên phương diện, lại sẽ chiếm cứ ưu thế. Có thể nói, dựa vào xích diệm đan cùng tân dược, Trung Quốc tại triển thượng, xem như là như cá gặp nước, liền đề là có cỡ nào thoải mái rồi, hai loại dược phẩm, đủ khiến Trung Quốc làm được chân chính hòa bình quật khởi, cho dù Mỹ quốc muốn ngăn cản, đánh vỡ Trung Quốc hòa bình quật khởi, cũng không dám manh động. Chí ít tại không có tìm được xích diệm đan cùng tân dược thay thế vật chất trước đó, Mỹ quốc cũng không dám đối Trung Quốc làm cái gì. Từ Trung Quốc lập quốc tới nay, khoảng thời gian này xem như là tốt nhất triển thời gian, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải bất kỳ trở ngại, đây mới là trọng yếu nhất. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Trung Quốc trở thành đệ nhất thế giới cường quốc, cũng vẹn vẹn chỉ là yêu cầu một ít thời gian, một đoạn sẽ không thời gian quá lâu, nếu như Tô Dật còn tự mình kết quả lời nói, vậy thì càng không cần phải nói. Được hạch đạn đạo chính diện đánh chúng mà không chết, loại chuyện này cũng sớm đã truyền bá ra ngoài rồi, mỗi một cái quốc gia người lãnh đạo tối cao đều đã biết chuyện này. Tại những quốc gia này cấp lãnh đạo trong mắt, Tô Dật tồn tại, chính là ngự trị ở hạch uy hiếp, so với bất kỳ vũ khí nguyên tử đều khủng bố hơn. Nếu như hắn tự mình kết cục giúp Trung Quốc lời nói, hiệu quả kia so với bất kỳ vũ khí nào đều cường đại hơn, không nói những cái khác, vẹn vẹn là Mỹ quốc những kia làm mưa làm gió hàng không mẫu hạm, liền trở thành lớn nhất mục tiêu sống rồi. Lúc nào cũng có thể bị hắn hủy diệt. Chỉ cần Tô Dật nguyện ý, những này hàng không mẫu hạm đừng nói là ra biển chiến đấu, cho dù trốn tại nhà mình bến tàu bên trong, hắn cũng có thể từng chiếc phá hoại đi qua. Về phần Mỹ quốc mạnh mẽ không quân, cố nhiên là phi thường mạnh mẽ, nhưng dùng đến đối phó hắn lời nói, lại là không được tác dụng gì, cho dù lợi hại đến đâu chiến đấu cơ, cũng là không sánh được hắn, khả năng mới vừa vặn xuất hiện hắn, cũng đã bị hắn gần người hủy diệt rồi. Tô Dật tồn tại, so với một nhánh hiện đại hóa quân đội đều cường đại hơn, thêm vào sự linh hoạt của hắn, càng không phải là những kia khổng lồ vũ khí có thể so với. Nay liền tựa như súng ngắn có thể dễ dàng đánh chết một người người, nhưng muốn đánh chết một con rồi lời nói, lại là hầu như không làm được, mà con rồi này còn có to lớn lực phá hoại, có thể dễ dàng hủy diệt tay súng, cái kia liền càng thêm khủng bố rồi. Mà trên thực tế, tại đây chút quân đội vũ khí trước mặt, Tô Dật chính là như thế, hắn có thể dễ dàng hủy diệt những vũ khí này, nhưng những vũ khí này lại là rất khó đánh trúng hắn. Nếu như không làm được loại trình độ này lời nói, hắn như thế nào cũng coi là vô địch. Bởi vậy, Tô Dật tồn tại, muốn so hoạch uy hiếp càng khiến người sợ hãi, có hắn tại Trung Quốc sau lưng, đủ khiến quốc gia không có nỗi lo về sau triển, bởi vì những quốc gia khác, căn bản cũng không dám đối phó hắn, sinh sợ đắc tội hắn, về phần cá nhân, liền càng sợ hãi bị hắn ám sát. Hắn vừa động thủ, vậy nếu không có người có thể ngăn cản ám sát, lại cao hơn an phòng cấp bậc, ở trước mặt của hắn, đều như tờ giấy yếu đuối. Cho nên, chỉ cần Tô Dật cùng Trung Quốc không có làm lộn tung lên, hoặc là hắn không có trực tiếp cho thấy mình và Trung Quốc đã phủi sạch quan hệ, cái kia bất kỳ quốc gia nào nghĩ muốn đối phó Trung Quốc, cũng là muốn ước lượng một cái, coi như là Mỹ Quốc, cũng giống vậy là như thế. Huống chi, hắn ngoại trừ thực lực bản thân đã gần như vô địch bên ngoài, thế lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, Tô Thị Tập đoàn đã trải rộng toàn cầu, bất kỳ quốc gia nào đều không thể rời bỏ Tô Thị Tập đoàn, tăng thêm hắn tỉ mỉ phát triển Thiên Tôn Vũ Quán, cũng đồng dạng tại toàn cầu mọc lên như nấm, bên trong lấy hắn làm đầu cường giả, nhưng là đếm không xuể. Tại loại này thế lực trước mặt, bất kỳ quốc gia nào cũng không dám xem thường, cộng thêm Tô Dật thực lực bản thân, cái kia mang đến lực uy hiếp, càng lớn hơn rồi. Người đăng, chương 2500, chương cuối. Đối với tân dược ra thị trường việc này, Tô Dật cũng đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện cụ thể, tự nhiên là sẽ có Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách theo vào, mà không cần hắn một mực theo vào chuyện này. Mà bây giờ, Tô Dật có chuyện quan trọng hơn yếu đi giải quyết, so với tân dược ra thị trường đều yếu việc trọng yếu, chuyện này cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Chuyện này liền là tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đây mới là vấn đề căn nguyên. Nếu như không có giải quyết tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên lời nói, cái kia những vấn đề này liền sẽ quần quần không đoạn xuất hiện, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Cứ việc, Tô Dật đã dung hợp một viên tử khí chi nguyên cùng hai viên bệnh khí chi nguyên, nhưng cũng không có nghĩa cái vấn đề này đã chiếm được liễu giải quyết, bởi vì đó cũng không phải toàn bộ tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên. Hắn cũng chưa từng thấy hắn tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, nhưng cũng không cho là những nơi khác sẽ không có tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên rồi. Nếu như toàn thế giới liền cũng chỉ có hai viên bệnh khí chi nguyên cùng tử khí chi nguyên lời nói, cái kia cũng không biết chế tạo xuất khổng lồ như vậy tử khí cùng bệnh khí, cuối cùng chả ảnh hưởng đến toàn thế giới, để chính phủ các nước đều sức đầu mẹ chán, hiện nay đều chả không có tìm được phương pháp giải quyết. Cho nên, Tô Dật cho rằng ngoại trừ đã bị hắn dung hợp một viên tử khí chi nguyên cùng hai viên bệnh khí chi nguyên bên ngoài, những nơi khác vẫn tồn tại tử khí chi nguyên cùng đồng thời đứng, hắn không biết vị trí cụ thể, càng không biết cụ thể số lượng. Nhưng hắn đoán chừng toàn thế giới tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, hẳn là không ít, tuyệt đối không phải còn lại mấy viên đơn giản như vậy, có thể vẹn vẹn là Trung Quốc khu vực, liền không cũng chỉ có mấy viên tử khí chi nguyên hoặc bệnh khí chi nguyên đơn giản như vậy. Trước mắt mới thôi, toàn thế giới đối mặt vướng tay chân vấn đề, đều là tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên đưa tới. Cho dù Tô Dật đã nghĩ biện pháp đẩy ra xích diễm đan cùng tân dược, cái này có thể giải quyết tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên mang đến vấn đề, nhưng làm như vậy cũng chỉ là giải quyết sinh ra vấn đề, nhưng là không có giải quyết sở dĩ sẽ sinh ra vấn đề càng xa hơn. Chuyện này ý nghĩa là nếu như không giải quyết triệt để tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên hai vấn đề này lời nói, cái kia những vấn đề này liền sẽ quần quần không đoạn sản sinh, cũng sẽ không biến mất. Đương nhiên, đây đối với Tô Dật tới nói, hay là cũng không phải chuyện xấu tới, điều này đại biểu hắn xích diễm đan cùng tân dược, đều sẽ càng ngày càng được coi trọng, chỉ có chết khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên tiếp tục tồn tại, mới có thể vì hắn đổi lấy càng nhiều hơn lợi ích, quần quần không đoạn lợi ích đều sẽ tự động đưa đến trong tay hắn. Nếu như đổi lại còn lại xí nghiệp, còn lại nhà tư bản lời nói, hay là sẽ không nghĩ tới biện pháp giải quyết tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, dù cho có thể ung dung giải quyết tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, bọn hắn cũng sẽ không đi làm, thậm chí có khả năng sẽ đi ngăn cản muốn tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên người, đây chính là nhà tư bản sẽ làm lựa chọn. Có lúc, Tô Dật cũng hoài nghi một ít bệnh độc. Một ít bệnh tật là cho rằng chế tạo ra, hơn nữa là cố ý truyền bá, mà làm như vậy, là có thể vì có chút người, có chút xí nghiệp, hoặc là có chút quốc gia thu được tối làm lợi ích, vì lợi ích, mà cho rằng chế tạo cũng truyền bá bệnh độc hoặc bệnh tật. Loại chuyện này, có tồn tại hay không, hắn vẫn luôn là nắm khẳng định thái độ, chí ít cho rằng cũng ít khi thấy. Mà ở biết Tịch Kha hành động sau, Tô Dật thì càng là cực kỳ khẳng định loại chuyện này là tồn tại, Thiên Hải Y Dược tập đoàn không phải là vì thu được lãi kết xù, do đó cho rằng truyền bá bệnh khí, mới khiến cho bệnh khí nhanh như vậy phạm vi lớn bạo phát. Đương nhiên, hắn biết sai không phải xí nghiệp bản thân, mà là tại ở xí nghiệp bản thân tầng quản lý, liền giống với sự kiện lần này, chính là Tịch Kha dẫn dắt làm lên. Thiên Hải Y Dược tập đoàn sẽ làm ra loại chuyện này, khó bảo toàn còn lại thuốc mong đợi sẽ không làm chuyện giống vậy. Cho nên, Tô Dật hoài nghi trên thế giới một ít đột nhiên xuất hiện bệnh độc, một ít bệnh truyền nhiễm, rất có thể chính là nhân tạo chế tạo cùng truyền bá, mà mục đích làm như vậy, đơn giản chính là vì lợi ích, chỉ là những ích lợi này trong, không hoàn toàn là vì tiền tài đơn giản như vậy mà thôi. Đương nhiên, làm như vậy Thiên Hải Y Dược tập đoàn, cũng trả giá bằng máu. Tại Tô Thị Chế Dược công ty tuyên bố tân dược ra thị trường sau, Thiên Hải Y Dược tập đoàn cũng chính thức phá sản dọn bàn rồi. Không có cách nào, cho dù toàn cầu chính phủ các nước không có đối với Thiên Hải Y Dược tập đoàn phong sát, người sau cũng không sống tiếp được nữa, vì kiếm lấy lãi kết xù, lần này Thiên Hải Y Dược tập đoàn có thể vốn lớn sản xuất một nhóm đặc hiệu thuốc, đại lượng đơn hàng, kỳ sổ số lượng là phi thường khổng lồ, hầu như vận dụng Thiên Hải Y Dược tập đoàn hết thệ tài chính, thậm chí còn cho bên ngoài mượn một số lớn tài chính kiếp sau sản những này đặc hiệu thuốc. Thiên Hải Y Dược tập đoàn liền là muốn mượn cơ hội lần này trắng trợn thu lợi, chuẩn bị điên cuồng kiếm lấy một món tiền vốn. Loại này đặc hiệu thuốc định giá là 1.000 đồng một hạt, lấy Thiên Hải Y Dược tập đoàn sản xuất số lượng, cái này có thể để cho Thiên Hải Y Dược tập đoàn doanh thu vượt lên là lần trở lên, mà lợi nhuận càng là có thể trở mình hơn trăm lần, tại trong vòng mấy ngày, tự có khả năng kiếm được hơn 1.000 ức. Cho nên, Thiên Hải Y Dược tập đoàn mới không tiếc bất cứ giá nào sinh sản đặc hiệu thuốc, chỉ là không có nghĩ tới là đặc hiệu dược đô vẫn không có ra thị trường, cũng đã sự việc đã bại lộ. Toàn cầu đều biết Thiên Hải Y Dược tập đoàn làm chuyện xấu, hết thảy tầng quản lý cũng đều được một lưới bắt hết, cũng làm cho chính phủ các nước liên thủ phong sát. Bởi vậy, tại đây một nhóm đặc hiệu thuốc bán không được sau, chỉ có thể nát ở trong tay sau, cũng đủ để cho Thiên Hải Y Dược tập đoàn phá sản, một điểm vươn mình cơ hội cũng không có, đây chính là Thiên Hải Y Dược tập đoàn kết cục. Đối với Thiên Hải Y Dược tập đoàn kết cục, Tô Dật là không có chút nào quan tâm, hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Hơn nữa, hắn nhìn trời biển Y Dược tập đoàn hành động, thì càng là hận thấu xương, càng không thể như Thiên Hải Y Dược tập đoàn làm như vậy, vì lợi ích, cứ tiếp tục bỏ mặc tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên tồn tại. Tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên tiếp tục tồn tại lời nói, đích thật là có thể để cho Tô Dật thu được lợi ích lớn nhất, mà người bên cạnh hắn cũng sẽ không bởi vì tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên mà có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng coi như là như thế, hắn như cũng là không chuẩn bị nhìn thấy loại chuyện này. Bởi vì tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên trả tiếp tục tồn tại lời nói, chỉ làm cho thế giới mang đến càng ngày càng nhiều thương tổn, sẽ chỉ làm càng ngày càng nhiều người vô tội bị hại nặng nề. Cho dù Tô Dật có thể thu được lợi ích lớn nhất, vậy thì thế nào, hắn là sẽ không vì cá nhân lợi ích, mà đến hy sinh mạng người khác, dù cho chuyện này không phải hắn gây nên, hắn cũng sẽ không yên tâm thoải mái tiếp thu, mà là sẽ nghĩ biện pháp đi thay đổi kết quả như thế này. Cho nên, hắn hiện tại chính là phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, để toàn thế giới đều miễn ở tiếp tục bị thương tổn. Làm như vậy, cố nhiên hội tổn thất một phần lợi ích, nhưng là có thể để cho càng nhiều người được cứu vớt, cái kia chính là đáng giá, mà Tô Dật đã quyết định làm như vậy, sẽ không lại cải biến. Hiện tại, hắn chính là chuẩn bị thanh toàn thế giới tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đều tìm ra, sau đó từng cái giải quyết. Đối với hiện tại Tô Dật tới nói, hắn là có năng lực có thể làm được, hơn nữa cũng không tính khó khăn, trong đó cũng không có nguy hiểm, chỉ là cần phải hao phí không ít thời gian. Bởi vì, tại dung hợp tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên sau, hắn đã có thể dễ dàng cảm ứng được phụ cận tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, chỉ cần hai loại năng lượng xuất hiện tại phụ cận lời nói, hắn cũng có thể trước tiên cảm ứng được, mà cái này phạm vi cảm ứng là phi thường bao la, thậm chí có thể bao trùm chỉnh tòa thành thị. Mà Tô Dật chính là chuẩn bị như vậy lục soát qua đi. Trước tiên từ quốc nội bắt đầu, từ lục địa lục soát đến hải vực thượng, chỉ cần là thuộc về Trung Quốc khu vực, hắn đều sẽ đi một lần, chỉ cần địa phương hắn đi qua, tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên liền không chỗ nào che giấu, coi như là hải dương cũng là như thế. Tại lục soát xong Trung Quốc quốc thổ sau, hắn cũng sẽ đi những quốc gia khác hỗ trợ tìm kiếm tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, cũng bao quát những quốc gia này hải vực. Có thể nói, toàn thế giới mỗi cái địa phương, Tô Dật đều sẽ đi một lần, chỉ có mỗi cái địa phương đều đi một lần, hắn mới có thể tìm ra hết thể tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, mới có thể cam đoan không có cá lọt lưới. Khi tìm thấy tử khí chi nguyên hoặc bệnh khí chi nguyên sau, hắn phương pháp giải quyết cũng là vô cùng đơn giản, chính là trực tiếp dung hợp. Đối với hiện tại Tô Dật tới nói, bất kể là tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đối với hắn cũng sẽ không tạo thành uy hiếp, cho dù dung hợp nhiều thêm tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên cũng là như thế, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng lớn mạnh, mà sẽ không khiến hắn tao ngộ phản vệ. Bởi vậy, những này khiến người ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, lại là trở thành hắn thập toàn đại bổ thang, có thể để cho thực lực của hắn tăng lên điên cuồng. Đương nhiên, toàn thế giới lớn như vậy, Tô Dật muốn từng cái đi một lần, vậy khẳng định là cần phải hao phí không ít thời gian, ít nói cũng phải một năm, nếu như chính giữa còn bị những chuyện khác làm lỡ lời nói, khả năng thời gian 2 năm cũng không đủ. Nếu như hắn là một người làm chuyện này lời nói, vậy khẳng định là sẽ phi thường khô khan không thú vị, chính hắn cũng sẽ chịu không nổi. Bất quá, Tô Dật cũng không là một người làm chuyện này, mà là mang lên người nhà của hắn cùng bằng hữu, chỉ cần cùng hắn quan hệ tốt người, hắn đều ước lên, để mọi người cùng nhau cùng hắn làm chuyện này. Nói là lục soát, kỳ thực cũng không hoàn toàn, bởi vì vừa đến nơi này, hắn liền sẽ hoàn toàn bao trùm nơi này, căn bản cũng không cần cẩn thận đi lục soát. Cho nên, Tô Dật mỗi đi một địa phương, là có thể yên tâm đi du ngoạn, không cần phải hao phí quá nhiều tinh lực đi lục soát, hắn cũng là mượn cơ hội lần này, cùng người nhà bằng hữu đến du lịch vòng quanh thế giới, thực hiện trước hắn vẫn muốn chuyện cần làm, thật tốt trải nghiệm thế giới này vẻ đẹp. Hắn bây giờ, cũng không cần vì những chuyện khác phiền não rồi, đã giải quyết xong tất cả vấn đề hắn, có thể chuyên tâm làm chuyện này. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ mang lên hết thảy người nhà bằng hữu, để cho bọn họ đồng thời cùng hắn, hoặc là nói hắn mượn lần này khó được cơ hội, bồi tiếp mọi người cùng nhau đi chơi, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, muốn làm công cụ giao thông gì, liền làm công cụ giao thông gì, thậm chí ngay cả chính phủ các nước đều phi thường hoan nghênh bọn hắn đến, cực lực vì bọn họ cung cấp phục vụ, tốt để cho bọn họ cảm thấy xem như ở nhà, tốt nhất là có thể lưu lại, ít nhất cũng phải nhiều lưu lại một ít thời gian, đây chính là chính phủ các nước biết làm sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, vào lần này hành trình thượng, Tô Dật bọn hắn có thể nói là tương đương vui vẻ, cũng không hề vì lục soát tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, mà yếu trải nghiệm cuộc sống cực khổ, cái này không có chút nào khổ cực, ngược lại, chả vô cùng thoải mái. Loại này cấp bậc đãi ngộ, cũng chỉ có bọn hắn có thể hưởng thụ được, những người khác có thể không có loại đãi ngộ này. Ai kêu toàn thế giới, cũng chỉ có Tô Dật có thể tìm được tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, cái kia toàn thế giới quốc gia chính phủ, đương nhiên là hy vọng có thể để cho Tô Dật qua đến giúp đỡ tìm kiếm tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên, đồng thời hỗ trợ giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, Tô Dật bọn hắn mới có thể hưởng thụ được loại này siêu cao đãi ngộ chiêu đãi, những quốc gia này cũng coi như là dùng hết khả năng vì bọn họ phục vụ. Mượn lần này du lịch vòng quanh thế giới cơ hội, Tô Dật cũng bắt đầu thu dọn tâm tình của chính mình, cùng với tình cảm của mình. Trước đó, hắn một mực vì sự tình các loại chạy trốn, nguy hiểm trước sau quay chúng quanh tại bên cạnh hắn, khiến hắn một khắc cũng không dám thư giãn, cảm tình phương diện cũng một mực không có xử lý tốt. Nhưng bây giờ, Tô Dật đã giải quyết xong hết thảy vấn đề, không cần lại vì những chuyện này lo lắng, cũng không có ai có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp, đã vô địch hắn, hiện tại cũng xem là khá có thời gian, có tâm tình đến mì đối tình cảm của mình vấn đề. Hắn biết mình đã không thể lại trốn tránh, hẳn là chủ động đi xử lý những cảm tình này vấn đề. Làm Tô Dật bắt đầu chủ động đối diện với mấy cái này tình cảm thời điểm, mới biết mình tại quá khứ, đã là vô hình chung làm thương tổn rất nhiều người, cũng phụ rất nhiều người cảm tình, hắn thậm chí bây giờ mới biết nguyên lai thích hắn người, không vẹn vẹn chỉ là Lý Hân Nghiên cùng thích Ngộng Dĩnh đơn giản như vậy. Đối diện với mấy cái này chân thành cảm tình, hắn không biết làm sao đi đối mặt, nhưng hắn hiểu được, cái này cuối cùng là muốn đi đối mặt. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể hy vọng chính mình sẽ không phụ lòng người mình yêu, cũng sẽ không phụ lòng yêu người của hắn. Hắn hy vọng mình có thể xử lý tốt mỗi một đoạn cảm tình. Loại chuyện này phi thường phức tạp, nhưng hắn phải đi làm, mà lần này du lịch vòng quanh thế giới, chính là cơ hội tốt nhất. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật tuổi thọ đã là cực kỳ chậm rãi, hắn có thể có đầy đủ thời gian đi xử lý những cảm tình này, tận lực làm được không làm thương hại đến bất kỳ người, cũng không phụ lòng mỗi người, tỉ như Lạc Phi. Nếu như không phải lần trước Lạc Phi uống say lời nói, hắn chả không biết mình chính là bảo bảo cha ruột. Cứ việc, Tô Dật cũng không hề cùng Lạc Phi phát sinh qua thực tế quan hệ, nhưng hắn chính là bảo bảo cha ruột, điểm này là không cần chất vấn, trước đây hắn cũng chỉ là cho là mình cùng bảo bảo chỉ là có phụ nữ tình, nhưng là không có liên hệ máu mủ, nhưng bây giờ mới biết, hắn và bảo bảo là có huyết thống thượng liên lụy, người liền là nữ nhi ruột thịt của hắn. Đương nhiên, bảo bảo phải hay không Tô Dật nữ nhi ruột thịt điểm này, cũng không phải trọng yếu như thế. Bất luận có hay không cái này một mối liên hệ đều tốt, hắn đều sẽ đối bảo bảo được, sẽ đem bảo bảo coi như con gái của mình tới yêu yêu, cái này liên hệ máu mủ cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn và bảo bảo quan hệ. Nhưng bảo bảo mẫu thân, Lạc Phi cùng Tô Dật quan hệ, cũng bởi vì điểm này trở nên rất vi diệu rồi. Nếu như Lạc Phi không là ưa thích Tô Dật lời nói, cái kia tầng này liên hệ máu mủ, hay là không có dung hợp ảnh hưởng, hắn và người như cũng là bằng hữu, bạn rất thân, nhưng bây giờ, Lạc Phi là yêu hắn, mà hắn đối với nàng, cũng là có hảo cảm, cái này liền trở thành không cách nào tránh khỏi vấn đề. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chính là muốn xử lý tốt mình và Lạc Phi quan hệ, hắn không muốn phụ lòng người, càng không muốn làm cho nàng thương tâm khổ sở, cái này nhất định phải suy nghĩ thật kỹ chính mình phải làm. Ngoại trừ Lạc Phi bên ngoài, hắn chả có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, Liễu Nguyệt Ảnh, Hạ Thiên Ca, Dạ Mị, Y Mộng Giao, Lăng Nhược Hàm, Kỷ Nhạc Văn, An Nặc, Trầm Uyển Nhi, còn có Tiết Phỉ, Ninh Ánh Tuyết, thậm chí là muội muội của mình Băng Điệp, cùng với tỷ tỷ của mình Tô Nhã. Những này hồng nhan tri kỷ, trước đó Tô Dật một mực chỉ là coi các nàng là làm bạn tốt tới đối xử, không biết các nàng đối tình cảm của hắn, lại không vẹn vẹn chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, mà trước hắn cũng không có phát hiện mình đối tình cảm của các nàng, cũng lặng yên đang phát sinh thay đổi, chỉ là hiện tại hắn mới chậm rãi phát hiện mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn mới phát hiện một vấn đề, cho dù hắn tam thê tứ thiếp, đều không nhất định có thể giải quyết cái vấn đề này, này làm cho hắn thập phần đau đầu. Huống chi, Tô Dật trước đó xưa nay đều chưa hề nghĩ tới tam thê tứ thiếp, hắn cảm thấy làm như vậy, làm có lỗi với các nàng, đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường cặn bã nam hành vi, nhưng hắn cũng không muốn cô phụ các nàng. Nguyên nhân chính là như thế, có một số việc, hắn là phải đi làm, mà hắn kế tiếp nhân sinh, chính là xử lý tình cảm của mình làm chủ, còn lại đều là thứ yếu. Vốn là phi thường điệu thấp Tô Dật, đang giải quyết tử khí chi nguyên cùng bệnh khí chi nguyên mang tới vấn đề sau, thì càng thêm điệu thấp, thậm chí là giảm âm thanh không để lại dấu vết, chỉ có người biết hắn, mới biết hắn ở đâu, cùng với đang làm gì, mà những người khác đều không biết hắn đi nơi nào. Có thể nói, hắn hiện tại là chân chính đại ẩn ẩn tại thị rồi, sinh sống ở phồn thành phố, cũng không người biết hắn, chỉ coi hắn là cái sinh hoạt không lo người bình thường. Bất quá, Tô Dật tuy nhiên đã mai danh nhận tích, nhưng sự tích của hắn lại là một mực truyền bá ra, chính phủ các nước đều có tuyên truyền sự tích của hắn, đem hắn tuyên truyền thành một cái nhân loại anh hùng, mà hắn những việc làm cũng đích thật là có thể xương tụng nhân loại anh hùng. Này làm cho mọi người đối với hắn đều phi thường sùng bái, chỉ là không biết hắn bây giờ đang ở đâu mà thôi. Tại không có trải qua Tô Dật đồng ý trước đó, chính phủ các nước cũng sẽ không bại lộ hành tích của hắn, chỉ biết hỗ trợ ẩn giấu thân phận của hắn, làm cho hắn trải qua càng thêm khinh lòng một chút, không cần bị ngoại giới quấy rầy cuộc sống yên tĩnh. Mà cuộc sống của hắn cũng phi thường thoải mái, mỗi ngày chính là cùng người nhà của mình bằng hữu, đi từng cái thực phát hiện mình nghĩ tới sự tình. Tương lai sẽ là cái dạng gì, Tô Dật cũng không biết. Nhưng hắn rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ, mà người yêu của hắn, người nhà cùng bằng hữu cũng đều làm yêu thích cuộc sống bây giờ, mọi người đều làm thấy đủ, cũng đều trôi qua rất nhanh vui cười, so với trước đây đều vui sướng hơn. Người đăng, chương 2501, hoàn thành cảm nghĩ. Tại viết xong cuối cùng một chương lúc, không bỏ bên trong lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đây là ta cuốn thứ 2 hoàn thành tiểu thuyết, quay đầu lại nhìn một chút, chữ số đã qua 5 triệu, cái này ngẫm lại đều cảm giác làm không dễ dàng, quá trình này cũng không thoải mái, thậm chí là không vui. Không ai buộc ta viết tiểu thuyết, thậm chí người nhà của ta cũng không biết ta tại viết tiểu thuyết, bọn hắn cũng không biết ta trốn ở trong phòng là làm cái gì. Không thể nói, không dám nói, không muốn nói, lý do cũng chỉ có một, thành tích quá kém, sợ bị để người chê cười, liền xấu hổ mở miệng. Đương nhiên, ta cũng không phải cảm thấy Internet tay bút là không vẻ vang nghề nghiệp, không vẻ vang chỉ là ta không kiếm được tiền, không thể dùng này nghề nghiệp, đây mới là xấu hổ mở miệng nguyên nhân. Từ chuyên xuống ngày thứ nhất, tới hôm nay cũng có hơn 2 năm, tính cả thời gian chuẩn bị, càng là 3 năm có thừa. Trong khoảng thời gian này, thật sự làm không dễ dàng, nhưng cuối cùng là kiên trì đã tới. Không có thái giám, xem như là duy nhất có thể kiêu ngạo, nhưng cũng có khả năng bị người cười nhạo. Một quyển thành tích kém thành bộ dáng này, cũng không cảm thấy ngại viết nhiều như vậy chứ, sợ là sẽ phải được làm kẻ ngu si xem. Từ một to đính, kiên trì đến bây giờ, đây thật là có phần ốc. Bất quá, viết tiểu thuyết là ta thích nhất làm việc, cho dù không thể làm mưu sinh nghề nghiệp, ta cũng sẽ kiên trì, chỉ là không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng thật sự là không muốn từ bỏ. Không phải phần này nghề nghiệp không được, vẹn vẹn chỉ là ta không được. Cái này phần cuối, khả năng không phải như vậy lý tưởng, cũng sẽ để cho một số người mắng, nhưng ta chỉ có thể nói ta tận lực, có thể song nay đã hết toàn lực. Kỳ thực, có lúc ngẫm lại có thể làm mình thích sự tình, dù cho kết quả không phải dễ dàng như vậy, nhưng cũng tính thật là người may mắn rồi. Nói ta là A Quy tinh thần cũng tốt, kẻ ngu si cũng được, hy vọng chính mình còn có thể tiếp tục kiên trì, mà không đến nỗi bị ép rời đi người này. Nỗ lực lên, đây là vì ta nói, cũng là cho các ngươi nói, hy vọng mỗi người bằng hữu đều có thể đi làm giấc mộng của mình, nhưng sẽ không giống ta thất bại như vậy, mọi người cùng nhau nỗ lực lên. Ở nơi này, lại cùng các vị thư hữu nói một tiếng cảm ơn các ngươi xem tiểu thuyết của ta. Cuối cùng, khẩn mời mọi người ủng hộ một chút của ta sách mới, Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Thượng Đầu Điều. Hy vọng mọi người thấy sau, có thể điểm một cái thu gom, cuối cùng có thể quăng một tấm phiếu đề cử. Đây là đối sách mới tốt nhất chống đỡ, cũng là tốt nhất cổ vũ. Chỉ có ủng hộ của các ngươi, ta mới có thể kiên trì không ngừng, sẽ không bỏ qua cái này thích nhất giấc mơ. Trọng Sinh Chi Ngã Yếu Thượng Đầu Điều. Người đăng, kênh.